Nhưng cái này khắp khắp thị cạm kéo lộ ở phía trước bị phi lộ phê bình Real Madrid cầu thủ mang tới hậu di chứng ảnh hưởng. Bản thân phòng thay đồ bên trong đối cạm kéo lộ liền tồn tại bất mãn, tỉ như bị lánh lạc bờ ra dịu rút, còn có trước vốn bị trấn an quá Tây Ban Nha buồn thổ rút, nhưng ở cạm kéo lộ trong miệng căn bản không tín nhiệm dâu có thể trở lại tuột cùng. Ngoại lai Italy cầu thủ đột nhiên ở đội bóng nội địa vị lên cao, quyền này thân chỉ biết để cho rất phức tạp phòng thay đồ trật tự trở nên hỗn loạn. Chưa nói tới cầu thủ giữa bao lớn mâu thuẫn, bởi vì mâu thuẫn trung tâm tựa hồ cũng tập trung ở cạm kéo lộ trên người. Ai bảo hắn thiết toàn lệnh đại gia hỏa bất mãn, lại kiêm họa là từ ở miệng mà ra đắc tội không ít đội bên trong ngôi sao bóng đá. Tân Hùng đối loại này không khí có chút không thích ứng. Giống như là tương bóng đá hoàn toàn trở thành công tác, cứ việc siêu ngạch hoàn thành công tác mục tiêu, lại toàn bộ đoàn đội đều ở đây im lặng mâu thuẫn chứ cấp trên, hoàn toàn không có cảm giác thành tựu cùng vui sướng cảm. Tân Hùng không muốn đi nghĩ quá nhiều, Real Madrid cái này phiến giang hồ, hắn vẫn chỉ là cá nhỏ tiểu tôm, chỉ có thể cố gắng để cho mình trưởng thành lớn mạnh. Ở hôm sau ban bố trong chiến báo, báo Marca cùng báo AS ban bố tương tự nội dung. Biểu đạt ý tứ rất tương cận, cứ việc Real Madrid lấy được giải đấu 2 tháng liên tiếp, nhưng cảm kéo lộ mất đi vật phản phất nhiều hơn. Đó chính là lòng người. Hắn thiết toán để cho Real Madrid ngôi sao bóng đá cửa vô cùng không thích ứng, hơn nữa ở gần mẹo vợ nói chuyện chung bị phi lộ ngôn luận, hắn cũng không có hướng đội bóng bên trong một ít cầu thủ nói xin lỗi. Bất kể cạm kéo lộ có hay không cho là hắn nói có đạo lý, nhưng phòng thay đồ bên trong tất nhiên có không chỉ một tên ngôi sao bóng đá cảm giác bị mạo phạm. Cạm kéo lộ độc đoán tạm thời cũng không có để cho Real Madrid phòng thay đồ đi về phía thống nhất, chỉ là để cho mình trở thành phòng thay đồ phía đối lập. Có lẽ ở Tây Ban Nha ra trong thế giới, thích Real Madrid người hâm mộ cửa chỉ đi thu nhìn bạch tí kỵ sĩ tranh tài, như vậy bọn họ sẽ cho rằng Real Madrid đang đi ở chính quý thượng. Nhưng chân chính hiểu chi này đội bóng nội bộ phát sinh hết thảy sau, hoặc giả tất cả mọi người trong lòng cũng sẽ có một cái nghi vấn, tích lũy ở phòng thay đồ chung vấn đề, khi nào sẽ đại bạo phát? Lại sẽ sinh ra như thế nào phản ứng dây chuyền đâu? Cạm kéo lộ thị cường thế, tuyệt không cúi đầu. Hắn cũng không trả lời các ký giả đối với phòng thay đồ bất cứ vấn đề gì, chỉ tương tinh lực đặt ở tranh tài nhật trình biểu thượng. Mới mùa bóng Champions League kéo ra chiến mạc, Real Madrid ở Champions League tiểu tổ tái thủ vòng gặp nhau làm khách nước Pháp Lyon sân nhà. Ở gia nhập liên minh Real Madrid sau Tân Hùng, lấy một loại ở bên ngoài xem ra vô cùng xa lạ tư thế thường xuyên xuất hiện. Hắn lộ ra đối cái gì cũng rất đạm mạc, không nhìn ra hắn rốt cuộc là hưng phấn hay là thất lạc. Ngay cả xuất trinh trang Dion Lee tái tràng, hắn ở các ký giả tụ quang dưới đèn cũng lộ ra cổ tình không dao động. Bởi vì Tân Hùng đối Real Madrid loại này không khí còn không thích ứng, phòng thay đồ bên trong vòng nhỏ, bang phái sơ ly, tướng xoáy giữa cách ngại. Đội bóng bất kỳ tế vấn đề nhỏ cũng sẽ bị truyền thông không ngừng nghỉ phóng đại vân vân. Hắn bây giờ chỉ có thể chuyên tâm làm một chuyện, leo lên bản thân mục tiêu đi tranh thủ vị trí. Chương 616, bùng nổ. Quá khứ 3 năm, Real Madrid ở Champions League tái tràng trên có 2 cái mùa bóng cùng Lyon gặp nhau, 2 lần làm khách gỡ lẹn sân bóng đều lấy bị thua thu tràng, trong đó thượng mùa bóng tiểu tổ tái càng là ở Lyon sân nhà 0-3 thảm bại. Cái này cũng đưa đến Real Madrid ở Champions League trong tiểu tổ đánh phải tên thứ 2. Lần xuất chinh này nước Pháp Lyon, Real Madrid đội bên trong môn thần Casillas tiếp nhận phỏng vấn lúc bày tỏ Real Madrid là tới báo thủ. Trong miệng hắn Real Madrid so với quá khứ càng thêm hùng mạnh. Có lẽ chỉ nhìn sang 2 chàng giải đấu, Real Madrid vấn đề không nhiều, ít nhất cũng thắng, nhưng đội bóng sĩ khí lại không có bị lương hảo chiến tích sở mang động tăng lên, ngược lại bởi vì còn lại nhân tố đưa đến sĩ khí vô cùng xuống thấp. 9 nguyệt 14 ngày vãn, gỡ lẹn sân bóng không còn chỗ ngồi, Real Madrid cùng Lyon triển khai mới mùa bóng trang The Only tiểu tổ tái thủ vòng đấu. Real Madrid chúng tướng ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào bên trong sân, Lyon chúng tướng tắc rõ ràng càng thêm sĩ khí ngẩng cao. Kích động lòng người mới mùa bóng trang The Only rốt cuộc lại trở về mọi người trong tầm nhìn. Hôm nay vì đại gia mang tới thị trang The Only ghé tổ thủ vòng tranh tài, Ligue 1 ngũ liên quan bá chủ Lyon nên chiến La Liga hảo môn Real Madrid. Lyon ở những năm gần đây nhất cùng Real Madrid thường thường có thể ở Champions League tái tràng thượng gặp nhau, mà ở gỡ lẹn sân bóng, Real Madrid cơ hồ không có chiếm được tiện nghi, mới đồng thời Real Madrid sẽ như Casillas nói như vậy tối nay ở chỗ này báo thủ thành công sao. Để cho chúng ta nhìn một chút song phương thủ phát danh sách đi. Lyon thủ phát 433. Thủ môn, Coupet. Hậu vệ, Di Vây Lèn, Cờ Zit, Muller, Ả Bị Đồ. Trung tràng, Tú Lệ Lạn, Tiểu Du Nino. Thiago, Thiên Phong, Gô Vu, Phật, Mạ Lục Ả. Real Madrid thủ phát 433. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Sinsino, Cán Nạ Vạ Rồ, Giả Mốt, Cát Lốt. Trung tràng, Đi ở dạ, Tân Hùng, Ý Mẹ ở Sơn. Thiên Phong, Casano, Van Nịt Tờ Dùz. Dô. Ở Tram Ti Onlit tranh tài khai cầu nghi thức tiến hành song sau, Real Madrid gặp nhau dẫn đầu khai cầu, để cho chúng ta mong đợi chàng này tranh tài sẽ hiện ra ra như thế nào đặc sắc đi. Vạn chúng chúc mục gỡ lẻn sân bóng bên trong, bạch y phiêu phiêu Real Madrid từ khai cầu liền triển khai tấn công. Nhưng nếu không có cả kẹo lổ cùng phòng thay đồ mâu thuẫn, đại gia có lẽ sẽ kiên nhẫn lắng nghe cả kẹo lổ chiến thuật ý tưởng. Bình tĩnh lý tính địa tiếp nhận hắn lý niệm. Nhưng bởi vì bây giờ phòng thay đồ bên trong không ít cầu thủ đối cả kẹo lổ cũng tồn tại bất mãn, điều này làm cho rất nhiều người không muốn đi nghe cả kẹo lổ đến tột cùng nói cái gì, vừa giống như kéo tuyến tượng gỗ như vậy mặc hắn định đoạt còn phải bị hắn gầm thét khiển trách. Từ mới mùa bóng trước bị chiến tới hôm nay, hơn một tháng trong thời gian tích lũy mâu thuẫn, rốt cuộc ở nơi này chẳng trong tranh tài bùng nổ. Cứ việc còn chưa phải là một lần hoàn toàn, đủ để tống táng Real Madrid toàn bộ mùa bóng hủy diệt tính bùng nổ. Cầu thủ cửa mỗi người vì chiến, rất khó tạo thành một cái chính thể, giống như một bàn tán xa. Có lẽ trước chàng chỉ có Tần Hùng đang cố gắng duy trì đội bóng tấn công không giá, tích cực tìm rô, Van Nịt Tờ Dù làm phối hợp. Về phần cả kéo lồ còn ôm kỳ vọng cả xạ nổ tắc ở tranh tài bắt đầu sau rõ ràng không ở trạng thái. Một lần dừng cầu sai lầm, một lần dẫn bóng tiến vào ngõ cụt, còn có một chân không biết cái gọi là tạt đồng. Xem xét lại chấn giữ sân nhà Ly ông đội, lâu dài tới nay ở Ligue 1 xưng bá lòng tin làm bọn hắn vô cùng tự tin, dù là sân nhà đối mặt Real Madrid cũng không có sợ hãi, bọn họ so với Real Madrid xung kỳ lượng 2-3 người đánh ra tiểu tổ phối hợp, Ly ông thời là ở thuyên thích cái gì mới thật sự là đoàn đội bóng đá. Công phòng lưỡng đoan cũng làm vô cùng đến nơi. Tích cực lại tỉnh táo lý tính, phòng thủ át chế Real Madrid phong tuyến nòng cốt Van Nịt Tờ Dù hoạt động, tấn công chung lấy tiểu Dù Nì Nhổ vì trung tràng tổ chức nòng cốt, phản phục tiến hành cánh đánh vào. Real Madrid thứ nhất bị đánh bạo thị xỉn xì nhổ. Vị này từ trước liền một chút cũng không giống hậu vệ biên bờ ra giữ cầu thủ đang bị cạm kéo lộ nhĩ đề diện mệnh yêu cầu hắn làm xong phòng thủ lúc, hắn thật giống như mê mang, có chút không biết làm sao. Mở màn thứ 8 phút. Mạ lù ạ ở hắn cái này một bên hoàn thành dẫn bóng đột phá. Sau đó cắt vào cấm khu bên trong lại về chuyển cấm khu ngoại đảo tam giác chỗ. Trung tràng tỷ ạ gỗ theo và ở cấm khu ngoại thi bắn. Casillas làm ra thần dũng phát cứu tương tỷ ạ gỗ sút gôn trận ngoài cửa. Real Madrid lập tức quay đầu xong đánh phản kích. Tần Hùng thấy Ly ông hậu vệ tuyến vị trí có chút kháo tiền. Vì vậy ở chung nơi trốn mang trực tiếp chuyển vận quá đính trực chuyển cho Van Nịt Tờ Dù. Trung hậu vệ cờ rít lui về chung quấy nhiều Van Nịt Tờ Dù chạy chỗ. Müller thời là đi cấp chỗ rơi. Lần này Real Madrid tấn công không có đánh ra ăn ý phối hợp, Van Nịt Tờ Dù đang lui về chạy về không việt vị vị trí, tái khởi động lúc chậm một nhịp, cuối cùng ở cờ rít quấy nhiều hạ không có thể đoạt lấy Müller, từ Müller tương cầu trở về chuyển thủ môn Cupet, Ly ông hóa hiểm vì gì. Ly ông mặt đất truyền thiết tấn công đánh rất hữu hiệu, Real Madrid cánh phòng thủ tồn tại cự đại vấn đề. Cạm kéo lổ cần biên phong cũng trở về rút lui, dô cùng cả xạ nổ nhất định phải tham dự vào hậu trường phòng thủ. Nhưng vấn đề là Real Madrid rốt cuộc là kiên định không rời đánh phòng phản hay là cao vị tranh chấp chèn ép tấn công. Không có có người nói phải thanh. Nói cách khác, làm Real xuất hiện ở Lyon cấm khu trước tham dự tấn công lúc, Real Madrid tấn công bị chung kết rơi sau, Lyon công nhanh chẳng lẽ sẽ cho Real hoặc cả xạ nổ thời gian chạy về sau nửa trận sao? Người thế nào có thể chạy so với bóng đá còn nhanh? Mà cắt lốt bởi vì tuổi tác đã cao. Xỉn xỉ nổ tắc bởi vì bản thân chính là tấn công dị thường vượt trội phòng thủ cũng không ổn định cầu thủ. Real Madrid hai điều cánh trở thành Lyon tấn công trung thiên nhiên hành lang. Cái này khiến cho Tần Hùng vị trí rút lui hơn nữa muốn chủ động đi hiệp phòng cánh. Gô Vũ cùng Mã Lù A ở cánh đột tiến tác dụng nhất mục liễu nhiên, dù là tạm thời mà nói, bọn họ coi như không phải cao cấp cầu thủ, nhưng ở lợi thế sân nhà ưu thế hạ, bọn họ phát huy đủ để cấp Real Madrid sau phòng tuyến chế tạo phiền toái. Tiểu Juninho có tinh chuẩn truyền bóng công phu, hắn để cho Lyon thế công trở nên nhanh chóng lưu loát, không ngừng ở trung hậu tràng ra cầu đi cánh. Hắn giống như là ổn định thể bánh khí. Tiểu Juninho ở 5 lần 7 lượt cấp cánh sáng tạo cơ hội sau, đột nhiên ở tranh tài thứ 16 phút trực tiếp ở trung tràng vị trí đưa ra quá đính trực truyền. Real Madrid sau phòng tuyến căn bản không nghĩ tới Lyon biết dùng đơn giản như vậy thô bạo phương thức tới đánh vào bọn họ phòng tuyến. Bóng đá nhanh chóng rơi vào cấm khu bên trong, Cản Nạ Vạ Rồ nhanh chóng di động đến bóng đá chỗ rơi trước, sau đó hắn bật cao tính toán không chiến giải vây. Làm người ta kinh ngạc một màn xảy ra. Vượt cuộc vô địch chủ lực trung hậu vệ Cản Nạ Vạ Rồ, Mạo Đỉnh. Đang ở hắn mới vừa lúc rơi xuống đất quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Casillas vội vàng địa lựa chọn khí môn ra, mà bóng đá chỗ rơi vị trí tả hướng cắt vào bên trong cấm khu tiên phong phật không làm điều chỉnh, trực tiếp lăng không bưng bắn. Dùng chân cung tương rơi xuống bóng đá thay đổi hướng bay, sinh ra khúc xạ sau bóng đá bay đi khung thành trong phạm vi bên trái, Casillas liên phát cứu động tác cũng không có làm ra, phần đánh quá đột nhiên. Bóng đá ứng tiếng vào lưới. Chương 617, phòng tuyến sụp đổ. Gỡ lẻn sân bóng tiếng hoan hô như sấm động, ly ông người hâm mộ cửa hưng phấn nổi điên. Tiểu Jun ý nổ giống như là cá sân bóng nghệ thuật ra, trên người gồm có lệnh người hâm mộ cửa si mê khí chất. Phật tắc giống như chỗ ngồi này sân bóng duy nhất ngôi sao, vạn chúng chúc mục hưởng thụ chúng nhân đính lễ quỳ lạy. Chúng tinh tụ tập Real Madrid vào giờ khắc này, ảm đạm thất sắc. Phật xuyên thùng Real Madrid cửa, hắn để cho Casillas không phản ứng chút nào, hắn muốn cảm tạ Jun ý nổ chuyền bóng, bờ ra Real người chuyền bóng căn cơ đã phản phát quy chân. Bất khả tư nghị làm người ta vô an khiếu tuyệt xem hắn cấp Phật trợ công khoảng cách có nhiều trường. Từ trong tràng đến cấm khu, đơn giản lại có hiệu. Cản nạ và dồ phạm vào cấp thấp sai lầm, hắn khởi nhảy chậm, bóng đá từ đỉnh đầu hắn sẽ qua, cho Phật phá cửa cơ hội. Cạm kéo lồ tại chỗ bên giận dữ không thôi. Hiển nhiên hắn không cách nào tiếp nhận cản nạ và dồ như vậy sai lầm, còn có đối với Real Madrid ở quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài phòng thủ hình đồng hư thiết. Tân Hùng liếc nhìn tiểu Juninho. Nếu bàn về truyền bóng bản lãnh, Tần Hùng môn tự vẫn lòng không thua với đối phương. Nhưng là bóng đá tranh tài thường thường không phải người xem thấy ghi bàn cặp chân kia truyền bóng mới là trí tuệ cùng năng lực thể hiện. Nhưng nếu không có tiểu dù nhỉ nổ trước qua lại cấp cánh chuyển vận pháo đạn kiểm chế Real Madrid sau phòng tuyên chú ý lực, hắn liền không thể nào ở đột nhiên trực đảo Hoàng Long Địa đưa ra quá đính trực tắc còn có thể để cho Real Madrid ứng phó không kịp. Phải thừa nhận hắn là một gã rất xuất sắc trung tràng cầu thủ, thậm chí một ít năng lực thị đại sư cấp. Tân Hùng tự đi tới Real Madrid sau gợn sóng không hương tâm cảnh rốt cuộc nhấc lên rung động. Thậm chí hắn có một loại ảo giác, nếu như hắn cùng tiểu Juninho đối điều đội bóng, hắn hoặc giả có thể đá thoải mái hơn, biểu hiện phải xuất sắc hơn. Ở lần nữa khai cầu sau, Real Madrid bởi vì ném cầu, toàn đội không tự chủ được gáp lên tấn công, hơn nữa tấn công trở nên càng thêm hỗn loạn. Tân Hùng ánh mắt hoảng hốt, cảm giác mình phảng phất ở vào dung chuyển niên đại, mong muốn ở Real Madrid đạt được hơi ổn định hoàn cảnh cũng không thể. Real Madrid tâm tính quá yếu đuối. Tranh tài mới quá 15 phút, chỉ vì ném cầu. Đội bóng liền ở vào mất lý trí danh giới. Rốt cuộc tại sao? Thì Real Madrid vinh dự cùng tôn nghiêm quá nặng nề, ép vỡ mọi người thần kinh. Hay là nhiều năm qua thất bại lệnh đại gia thành chim sợ cánh cong. Chỉ cần ném một cái cầu liền rối loạn phân tức. Có lẽ hai người kiêm hữu đi. Nhưng làm như vậy tuyệt đối không phải chính xác. Ra sức chạy trốn rô, đang đả độc đấu lại khắp nơi đụng bích cả sàn ổ. Tích cực chạy chỗ lại giống như con ruồi không đầu van nịt tờ rủ dị, còn có mạo hiểm tiến lên đi ở ra. Tự cho là có thể nắm trong lòng bàn tay chàng tuyên cáo tồn tại cảm y mẹ ở sân, điên cuồng áp lên tựa như ở tuyên kỳ cánh chi vương cắt lốt cùng xin xì nổ. Tân Hùng khó có thể chịu được hắn vị trí đoàn đội biến thành cái bộ dáng này. Nhìn rất mạnh, trang diện thượng cũng chỉ có làm người ta nhiệt huyết sôi trào hình ảnh xuất hiện. Nhưng là, từ đầu tới đuôi, Real Madrid cũng không có một cá rõ ràng chức trách vững chắc toàn thân kỹ chiến thuật vận chuyển thể hệ. Quá khứ 3 năm, Tân Hùng vô luận ở Ajax hay là đang Arsenal, đội bóng vô luận thực lực như thế nào, đội hình như thế nào, tối thiểu một cá đại khung giá thị ổn định, đội bóng sẽ gặp phải khó khăn, nhưng đại gia có nhận thức chung đi vượt qua khó khăn, cũng biết nên làm như thế nào. Nhưng ở Real Madrid, đại gia chỉ muốn vượt qua khó khăn, lại thực tế thượng cũng không biết nên làm như thế nào. Bởi vì chi này đội bóng không có sân đấu thượng linh hồn. Tân Hùng bị buộc lui về tham dự phòng thủ. Bởi vì tấn công đánh tới phong tuyến thượng liền trở nên về phía trước mà không biết quay đầu. Hắn sau chen vào cũng biến thành không có ý nghĩa, hơn nữa Real Madrid phòng tuyến chỗ sơ hở rất lớn. Hắn đổi vị suy tính hạ hắn thị tiểu Juninho thoại, dưới tình huống này Lyon có thể đánh rất dễ dàng. Tấn công gặp nhau càng thêm sắc bén. Cho dù Tần Hùng đi đền bù phòng tuyến, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản Lyon đội công nhanh, bởi vì tiểu Juninho ở tổ chức điều độ chung cái nhìn đại cục giống vậy xuất sắc. Hắn sẽ chọn Real Madrid phòng tuyến yếu kém điểm tới tiến hành chuyền bóng xếp động. Tranh tài thứ 36 phút, tiểu Juninho thừa dịp xỉn xỉ nhổ trợ công tiến lên không thể kịp thời trở lại hậu trường sơ hở, trực tiếp ở trung hậu tràng một cước chuyền dài tường cầu chuyển đi trước tràng cánh trái. Tiên phong Phật kéo động đến cánh sau, Tân Hùng lập tức tới ngay tiến hành tranh chấp chặn lại. Nhưng là không đợi hắn gần người, Phật tương cầu hoành chuyển. Nội thiết gỗ vụ ở cấm khu trước tiếp ứng đến hắn chuyền bóng, lúc này Real Madrid hậu vệ tuyến tràn ngập nguy cơ. Biên phong Mã Lũ Ạ cường thế cắt vào cấm khu bên trong, cản nạ vạ rổ cùng ra mốt mắt thấy Mã Lũ Ạ đã qua. Liền cùng nhau muốn tạo việt vị. Làm gỗ vũ tà tắc đưa ra sau, cản nạ vạ rổ trước tiên giơ tay ý bảo Ly ông tấn công cầu thủ việt vị. Nhưng là ở hắn giơ tay ý bảo đồng thời, hắn mới hậu chi hậu giác địa phát hiện gỗ vũ trận banh này thị chuyển cho trung tràng ngoại ý muốn xông lên tì ạ gồ. Real Madrid hậu vệ tuyến giống như là tập thể đại nao đương cơ, đưa mắt nhìn tì ạ gồ vọt tới trước chuyến cầu tiến vào cấm khu bên trong. ở cấm khu bên trong thiên bên phải vị trí cách khung thành không tới 10 mã địa phương tiểu góc độ thấp bắn khung thành xa rác. Bóng đá ở toàn trường người hâm mộ rung động dưới ánh mắt chui vào khung thành dưới góc trái. Casillas hướng phòng thủ cầu thủ cửa khoanh tay biểu đạt bản thân phẫn nộ. Cạm kéo lô bởi vì phẫn nộ hất tay động tác phúc độ quá lớn, tây trang cũng trở nên lang loạn. Lyon hai cầu dẫn trước Real Madrid xinh đẹp phối hợp. Tiểu Juninho tỉnh táo tấn công sách động, trước chàng cầu thủ ăn ý phối hợp, mã lù ạ yểm hộ sau chen vào Thiago, gồ vụ đưa ra trực tắc lửa gạt Real Madrid sau phòng tuyến, Thiago ở tiến vào cấm khu sau dễ dàng phá cửa. Real Madrid phòng tuyến ở nơi này chàng trong tranh tài biểu hiện thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt, đây chính là cạm kéo lộ ở nhập chủ Real Madrid sau tuyên dương muốn cải tạo phòng thủ sao. Real Madrid trở nên càng thêm tâm phù khí táo. Ở lần nữa khai cầu 3 phút sau, Ramos hấp tấp địa xông lên trung tràng tranh chấp phạt phạm quy, trọng tài chính cấp hắn lấy ra hoàng bài, Ramos khí cấp bại phôi vỗ vào bóng đá, tâm phủ khí táo có thể thấy được một ban. Tiểu Juninho người tài cao gan lớn, khoảng cách khung thành vượt qua 40 mã, lại dám trực tiếp đá phạt hoành cửa. Mà hắn đánh ra bóng đá phiêu hốt không chừng, Casillas căn bản không dám lấy tay đi đón, hắn hai quả đấm tương cầu đánh đi ra ngoài. Cho dù là không có ghi bàn, gỡ lẻn sân bóng trên khán đài như cũ truyền đến ly ông người hâm mộ cửa đối tiểu dù nhì nổ tiếng hoan hô. Real Madrid sau phòng tuyến ở nơi này chàng tranh tài hơn nửa hiệp cơ hồ là chỗ sơ hở trăm ra, ly ông thông qua hùng mạnh toàn thân sức chiến đấu cùng với tâm tính tỉnh táo, không ngừng lăng đục, đe dọa, hành hạ Real Madrid phòng tuyến. Làm hơn nửa hiệp tranh tài sau khi kết thúc, Real Madrid chúng tướng sắc mặt âm trầm đi về phía cầu thủ lối đi. Còn chưa đi tới phòng thay đồ, cạm kéo lô tức giận khiển trách cản nạ và rồ. Ngươi tại sao phải cấp đối phương nhiều như vậy cơ hội? Ngươi ở trong tranh tài rốt cuộc đang suy nghĩ gì bừa bộn vật? Ngươi chú ý lực ở nơi nào? Cản nạ vạ rồ biểu tình vô cùng khó coi địa một con chui vào phòng thay đồ chung. Không hoàn đợi tiếp theo. Chương 618, trong trầm mặc bùng nổ. Cạm kéo lộ ở hơn nửa hiệp kết thúc tiếu âm hưởng khởi sau liền để cho dễ đi nóng người, không cần dễ tiến phòng thay đồ. Hắn đã có thay đổi người quyết sách, hơn nữa thượng một trận giải đấu dễ đăng tràng sau mang đến tích cực hiệu quả. Hắn mong muốn ở nơi này chàng trong tranh tài tiếp tục cho dễ cơ hội. Khi hắn đi vào phòng thay đồ sau, trung chàng nghỉ ngơi huấn thoại biến thành đơn phương khiển trách. Tần Hùng im lặng không lên tiếng ngồi, giống như là hồn du thiên ngoại mặt vô biểu tình, phảng phất cảm kéo lộ thanh âm càng phát ra phiêu miểu, hắn không muốn nghe. Thật không muốn nghe. Thậm chí không ưa, chán ghét. Nếu như đổi thành còn lại huấn luyện viên trưởng tới làm như vậy, có lẽ đại gia hỏa cũng sẽ lắng nghe. Nhưng hết lần này tới lần khác thị độc đoán lại phảng phất lấy bạo quân cổ tay đang quản lý phòng thay đồ cạm kéo lộ, bao gồm Tần Hùng ở bên trong, cơ hồ sở hữu cầu thủ cũng không muốn nghe hắn đang nói cái gì. Vô luận hắn nói gì, giống như cũng sẽ để cho bọn họ cảm thấy không thoải mái. Real Madrid toàn đội vượt qua một cá hồn ngạc trung tràng thời gian nghỉ ngơi, sau đó thủ phát cầu thủ đi trở lại sân bóng bên trong, trừ cả Sano. Không ngừng cho cả Sano tín nhiệm cùng cơ hội cạm kéo lộ. Hắn muốn ở trung tràng lúc nghỉ ngơi tương cả xạ nổ thay cho. Cho dù là bị cho rằng là cạm kéo lộ hệ chính cả xạ nổ cũng cơ hồ muốn cùng cạm kéo lộ ân đoạn nghĩa tuyệt. Mới mùa bóng 3 chàng tranh tài, cả xạ nổ thủ phát 2 chàng tranh tài cũng không có đánh mãn 60 phút. Tình huống như vậy đặt ở kiệt ngạo không tuần hư tiểu tử trên người, tự nhiên không biết là không nhúc nhích toàn bản tiếp nhận. Cả xạ nổ chưa có trở lại dự bị tịch, một người ở phòng thay đồ bên trong đợi. Nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu. Real Madrid vẫn như cũ là một bàn tán xa. Trung tràng lúc nghỉ ngơi không có thế nào lắng nghe cả kéo lộ huấn thoại Tần Hùng, ở nửa hiệp sau thời điểm lại cảm giác mình thính giác phá lệ bén nhạy. Tại chỗ bên lớn tiếng hô hoán cầu thủ cửa, chỉ huy đội bóng cả kéo lộ. Thanh âm của hắn không ngừng truyền vào Tần Hùng trong lỗ tai, điều này làm hắn cảm thấy tâm phiền ý loạn. Xin Sino, mau trở lại phòng, chạy nhanh lên một chút. Đi ở ra cầu quả quyết một ít. Giác mốt ngươi đang làm gì? Cho ta trở lại hậu vệ tuyến thượng đi. Tranh tài thứ 53 phút, làm Tần Hùng đi tới đến gần huấn luyện viên tịch cái này một bên cánh tiến hành đối gỗ vụ phòng thủ quấy nhiêu sau, cạm kéo lộ giống vậy la lớn, Tần Hùng. Phá hư hắn tấn công. Tần Hùng làm theo, hắn ở gỗ vụ trước mặt tương cầu sạn ra ranh giới cuối cùng. Rất ít dùng soạc bóng động tác tiến hành phòng thủ Tần Hùng ở trong nháy mắt đó theo bản năng đi ngay soạc bóng, dùng một loại thô bạo phương thức. Nhưng hắn không có ý đả thương người. Giống vậy cũng sắc không có đối gỗ vụ tạo thành tổn thương. Bất quá ở Tần Hùng soạc bóng kết thúc đứng lên sau, xảy ra lệnh sở hữu Real Madrid cầu thủ kinh ngạc một màn. Ngươi có thể hay không câm miệng? Trước giờ đến Real Madrid liền lộ ra yên lặng lại bình tĩnh Tần Hùng. Lệnh tất cả mọi người chuẩn bị không kịp địa không ngờ chiều cạm kéo lô tức giận giống lên một câu. Cạm kéo lô đại khái không có nghĩ đến Tần Hùng sẽ làm như vậy, nhất thời ngây người như phỗng. Tần Hùng ánh mắt sắc bén địa cùng Cạm Kẹo Lộ mắt nhìn mắt, sau đó không ngừng rút lui chuẩn bị tiến hành phòng thủ. Real Madrid hắn mẹ không phải nhi đồng đội, nếu như cần huấn luyện viên tại chỗ bên nói cho bọn hắn biết nên thế nào đá bóng, như vậy đừng tưởng rằng thị cầu thủ xảy ra vấn đề, dù sao bọn họ người người cũng thân giới không rẻ, chạy vào thị trường nhất định sẽ gặp phải rất nhiều câu lạc bộ dỗ cướp. Vấn đề nhất định ra ở huấn luyện cùng quản lý thượng. Nếu như mỗi chàng tranh tài đều cần huấn luyện viên trưởng tại chỗ bên quan sát chàng thượng tình thế tới nói cho cầu thủ cửa nên thế nào đá bóng, như vậy chi này đội bóng có cái gì tiền đồ đâu. Ở Tân Hùng gào xong sau, Cạm Kẹo Lộ thoảng qua thần sau đi tới dự bị từ trước. Để cho Beckham đứng lên nóng người. Ông kính ngôn ngữ đã nói cho sở hữu người xem, Cạm Kẹo Lộ muốn thay cho Tân Hùng. Dù sao hắn uy nghiêm không thể xâm phạm, Tân Hùng ngay trước toàn thế giới mặt như thử xúc phạm hắn. Hắn tự nhiên phải làm ra đáp lại. Dĩ nhiên, cùng đệ tử ở tranh tài tiến hành trong lúc gây gỗ, đây nhất định là mất mặt xấu hổ lại so sánh tái chuyện không có lợi. Nhưng Cạm Kẹo Lộ phải đem Tân Hùng thay cho chàng, tiêu diệt những thứ kia phản đối phái. Tân Hùng không quan tâm Cạm Kẹo Lộ kế tiếp phải làm gì, hắn ở sân bóng thượng một phút, chỉ hy vọng vẫn diễn hảo bản thân nhân vật. Làm xong bản thân công tác. Bây giờ, thế giới thanh tĩnh. Trước một màn kia lệnh Real Madrid chàng thượng cầu thủ cảm thấy tâm thần chấn động. Tựa hồ là Tân Hùng hô lên trong lòng của bọn họ thoại. Vì vậy, đại khái là vì ủng hộ Tân Hùng, bọn họ bắt đầu thường xuyên địa chủ động cấp Tân Hùng chuyền bóng, cho hắn sáng tạo cơ hội. Từ tranh tài mở màn đến bây giờ, kỳ thực Lyon đội cũng không có đặc biệt coi trọng Tân Hùng tồn tại, bởi vì Tân Hùng vị trí nhân vật quyết định hắn không thể một người đi đan đả độc đấu, nếu không nói như vậy, đưa tiên phong với chỗ nào. Nhưng hắn hy vọng cùng các đồng đội làm phối hợp, chống lên Real Madrid so sánh tái lực khống chế độ, lại không có được các đồng đội tích cực đáp lại, cái này để cho Tân Hùng phát huy bị cực lớn hạn chế. Mà bây giờ, làm các đồng đội bắt đầu lấy Tân Hùng làm trung tâm, cho hắn sáng tạo cơ hội lúc, Tân Hùng ở phía trước chàng tấn công trung bính phát ra lệnh Lyon kinh hoàng thất thố năng lượng. Beckham tại chỗ bên chậm chạy nóng người, chàng thượng thời là kịch liệt tiến hành chung tranh tài. Tranh tài thứ 60 phút, y mệ ở sẩn trung chàng trực chuyển tương cầu giao cho Tân Hùng. Tân Hùng đưa lưng về phía tiểu du nhí nổ tương cầu hành gõ đi bên phải đường, dạy ẹt trực tiếp cắt ngang chủ động tới tiếp ứng, Tân Hùng ra cầu sau xoay người về phía trước. Hắn tốc độ muốn vượt qua tiểu du nhì nổ thị dễ như trở bàn tay. Dạy ẹn tương cầu trở về truyền cho Tân Hùng. Tì ạ gộ thị Tân Hùng ở ngoại hạng Anh giao thủ qua đối thủ, tì ạ gộ biết Tân Hùng năng lực, cho nên ở phòng thủ Tân Hùng lúc phá lệ coi trọng. Tân Hùng cũng không có cưỡng ép đột phá tì ạ gộ, ở trước mặt hắn tương cầu hành truyền. Dô nội thiết trung lộ tiếp ứng, tì ạ gộ cho là Tân Hùng sẽ ở truyền bóng sau về phía trước chạy chỗ, chờ đợi dô đưa ra trực tắc cầu hoàn thành đụng tường phối hợp. Nhưng là Tân Hùng lại dọc theo bản thân truyền bóng phương hướng hoành hướng chạy chỗ, hắn cùng với Zô thân hình lần lượt thay đổi lúc từ Zô dưới chân mang đi bóng đá. Tú lấy làn miểu đúng thời cơ tiến lên thường đoạn, thu không biết Tân Hùng sẽ chờ hắn đi lên, tương cầu lần nữa hoành chuyển cho Zô, Tân Hùng cùng Tú lấy làn sát vai mà qua, Zô tả chuyển Tân Hùng chạy chỗ phía trước, lần này mới là hai quá đụng một cái tường phối hợp. Tân Hùng chuyến cầu đi tới hậu vệ tuyến trước làm ra bãi chân sút gôn động tác, hậu vệ cờ rít theo bản năng đưa chân đi phong trận Tân Hùng sút gôn tuyến đường. Nhưng là Tân Hùng lại tương cầu dùng ngoại chân bối tà tắc đi cờ rít cùng Muller giữa chỗ trống, từ Muller sau lưng cút quá. Khíu giác bén nhạy Van Nịt tờ dù từ Muller bên người xông về trước, tạo thành cùng thủ môn một trọi một cơ hội. Đại khái là bản chàng tranh tài quá ít sút gôn cơ hội, Van Nịt tờ dù chân này cầu không ngờ đánh vào thủ môn Cù Bẹt trên chân. Cù Bẹt theo bản năng áp thấp trọng tâm ngã xuống đất phong trận, cũng không ngờ tới bản thân vận khí tốt như vậy, dùng chân phải tương cầu cản một cái. Nhưng là cản sau, hắn lại không có cơ hội lại đi tương cầu ôm lấy. Dì vậy lèn mong muốn ở cấm khu bên trong tương đạn đi ra ngoài bóng đá giải vây đi ra ngoài, nhưng là có người nhanh hơn hắn, cấp trước một bước tương cầu đẩy bắn tiến vào gần như gôn chống khung thành bên trong. Ghi bàn người đầy mặt nghiêm túc, sút gôn sau bước chân không ngừng như cũ xông về ly ông khung thành bên trong. Bóng lưng của hắn vào giờ khắc này như vậy vĩ ngạ, vạn chúng chúc mục hạ, kêu in 9 số Real Madrid cầu ý phảng phất ở trán phóng dạng rỡ ánh sáng. Từ khung thành bên trong tương bóng đá nhặt lên ôm vào trong ngực, Tân Hùng xoay người lại ánh mắt kiên định hướng trung tràng chạy đi. Không hoàn đợi tiếp theo. Chương 619, cá thể VS chỉnh thể. Tân Hùng ghi bàn rốt cuộc để cho gỡ lẹn sân bóng sở hữu người xem ý thức được tới chỗ này khách đội thị châu Âu hảo môn Real Madrid. Hoa lệ địa đánh tan đối thủ phòng tuyến, ưu tú cá thể phát huy tác dụng cực lớn. Mà Tân Hùng ôm bóng đá hướng trung tràng chạy trốn hình ảnh cũng để cho chú ý chàng này tranh tài Real Madrid người hâm mộ bội cảm phấn chấn. Đó là một loại tinh thần ý nghĩa thượng khích lệ. Real Madrid ban trở về một cầu. Tân Hùng cho thấy hắn phong thái, đây là hắn mở cuộc tranh tài tới nay biểu hiện tốt nhất thời khắc, hắn cùng với Zô liên thủ phá hủy Lyon trung tràng phòng thủ tuyến, hơn nữa ở phía sau vệ tuyến thượng hoàn thành diệu chuyển thâu đưa, Van Nistelrooy vốn nên tương Tần Hùng sáng tạo cơ hội chuyển hóa thành ghi bàn, đáng tiếc hắn sút gôn lộ ra non nớt, thật may là bị thủ môn cũ bẹt ngăn cản đi ra ngoài bóng đá từ Tần Hùng bổ bắn tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Real Madrid rốt cuộc tô tỉnh chưa? Cạm kéo lộ tại chỗ bên bách vị tạp trần. Nhất là ở bên cạnh hắn Beckham cũng biến thành vô cùng lúng túng. Lúc này, cạm kéo lộ vô luận như thế nào cũng không thể mạo thiên hạ to lớn không vĩ tương Tần Hùng thay cho. Nếu không, vậy thì không phải là thiết toàn quản lý đội bóng phong cách thể hiện, mà là huấn luyện viên trưởng ngu ngốc vô đạo. Tần Hùng mới vừa vào cầu, liền đem hắn thay cho. Chớ nói Real Madrid cầu thủ không đáp ứng, người hâm mộ cửa càng thêm sẽ không đáp ứng chín. Nhưng là cạm kéo lộ hay là phải hoàn thành thay đổi người, không thể cứ như vậy để cho Beckham đi ra sau đó sẽ ngồi về đi. Ở tỷ số chỉ lạc hậu một cầu dưới tình huống, đội bóng ban bình tỷ số hoặc hoàn thành lịch chuyển cũng không phải là mị xì ẩn im bỏ sạch lệ. Cạm kéo lộ dùng Beckham thay cho đi ở ra, để cho Beckham đánh tiền vệ trụ vị trí, gia tăng hậu trường về phía trước tràng ra cầu độ chính xác. Cũng coi là tăng cường tấn công một loại thể hiện. Ly ông đội ở nơi này ném cầu sau. Toàn đội rốt cuộc tương phòng thủ trọng tâm bắt đầu rời đi hướng Tần Hùng. Ly ông chủ xoáy héo Ly ở tại chỗ bên đánh ra tay ra dấu. Thị một cá phòng thủ điều chỉnh tín hiệu. Nhằm vào Tần Hùng điểm này hạn chế, Ly ông tái trước thị từng có hoạch định, nhưng cũng không có ở mở màn sau liền áp dụng, bởi vì bọn họ chấn giữ sân nhà, đầu tiên hay là hy vọng đánh ra khí thế của mình, sau đó sẽ căn cứ Real Madrid bên này tấn công chất lượng tới nhằm vào tính điều chỉnh công phòng tư thế. Ở lần nữa khai cầu sau Lyon đội bắt đầu khải dụng đan bên bay rực tấn công chiến thuật, nói cách khác Mã Lũ ạ cùng gỗ vụ một người trong đó sẽ ở phòng thủ chung lui về sâu hơn, bảo đảm có thể tạo thành đối Tần Hùng ở trung tràng giải đất phòng thủ tranh chấp. Cộng thêm Tú Lợi Lạn, Thiago, cùng với ý nghĩa tượng trưng thượng phòng thủ tiểu Juninho, Lyon đội hy vọng ở trung tràng tạo thành đối Tần Hùng tiêu trừ thái độ. Tần Hùng cũng không có bởi vì vào một cá cầu từ đó quên hết tất cả. Căn cứ tràng thượng tình thế biến hóa, hắn bắt đầu cấp đội hưu sáng tạo nhiều hơn cơ hội, tương tấn công đẩy tới nhiệm vụ giao cho Zed cùng Joe, sau đó bản thân kéo đối thủ trung tràng phòng thủ đại bộ đội. Tranh tài thứ 65 phút, Zed cánh hạ để sau tạt đồng đi khung thành sau điểm, Joe ở phía sau chút miễn cưỡng không chiến công thủ môn cầu đính ra ranh giới cuối cùng. 3 phút sau, Tân Hùng ở trung lộ lâm vào túi gấp dưới tình huống góp chân tương cầu trở về làm cho Beckham. Tiểu bối không ngừng cầu trực tiếp đại phạm vi truyền dài rời đi, bóng đá bay hướng trước tràng cánh trái. Dô ở cánh không chế bóng sau tà tắc cấm khu bên trong, Van Nistelrooy tà sắp cấm khu bên trái trực tiếp nửa xoay người vô ly, bóng đá bị thủ môn cụ bẹt trực tiếp không có thu. Mắt thấy Real Madrid tấn công bắt đầu hiện ra ra nhiều một chút nở hoa khuynh hướng, Ly ông đội trung tràng nòng cốt tiểu Juninho quyết định thay đổi tấn công sách lược. Không còn là một mực địa theo đuổi khoái chuẩn ngoan. Cánh lui về Mã Lù ạ hoặc gỗ vụ, cộng thêm ở phía sau hắn tỉ ạ gỗ cùng tù lệ lạn, nhất khoảng cách gần những thứ này đội hữu cũng vây quanh hắn. Hắn bắt đầu lấy chuyền bóng tới khống chế tranh tài, rất nhanh để cho tranh tài tiết tấu để chậm lại. Cái này trước mắt, Real Madrid cầu thủ lại có chút tâm tính không yên, bởi vì thời gian còn dư lại không nhiều, phòng thủ cầu thủ cũng hy vọng mau sớm từ Lyon trong tay tương cầu quyền lược đoạt trở lại, vì vậy tăng cường tranh chấp tích cực tính, điều này sẽ đưa đến phòng tuyến sẽ bộc lộ ra rõ ràng chỗ trống. Mà cái này, khắp khắp thị Lyon trung tràng quan chỉ huy tiểu Juninho muốn nhất cục diện. Tranh tài thứ 76 phút. Tiểu Juninho ở trung hậu tràng đột nhiên lại đưa ra tà hướng trực tắc cầu, xuyên thấu lực 10 phần, Sinchinho chấn thủ cánh phải một lần nữa bị đánh bạo, gỗ vụ trước mắt mảng lớn chỗ trông khiến cho hắn vọt lên sau chẳng những tiếp ứng đến tiểu Juninho trực tắc cầu, càng là tương tấn công đẩy tới đến Real Madrid cấm khu song song vị trí, càng trí mạng thị, Real Madrid hậu vệ tuyến trước áp, bây giờ đều ở đây hướng lui về, canh người phòng thủ điều chỉnh hơi lộ ra vội vàng. Tiên phong phơ dịch một mực ở trung lộ về phía trước thẳng tắp đánh vào. Ở sông vào cấm khu sau đột nhiên tà hướng chạy đi khung thành sau điểm, gỗ vụ ở cấm khu ngoại đưa ra một cước tạt đồng, bóng đá bay qua cấm khu trước trung lộ, rơi xuống sau điểm lúc, Phật trực tiếp không chiến hất một cái, bóng đá bay hướng phản thiết tuyến đường, Casillas đang di động đi phong trận khung thành gần cột cửa, không nghĩ tới bóng đá bay đi hắn di động phản hướng, điều kiện phản xạ tại chỗ khởi nhảy đưa tay đi. Ngăn cản, kết quả kém đại khái 20cm khoảng cách, chỉ có thể vọng cầu hưng thán. Real Madrid khung thành 3 độ bị Lyon đánh xuyên. Phật điên cuồng lại kích động chạy đi ăn mừng, gỡ lẹn sân bóng ly ông người nhiệt huyết sôi trào địa hoan hô ủng hộ. Real Madrid ở nơi này loại không khí hồng bảy hạ càng lộ ra chật vật không chịu nổi. Ly ông đánh vào bản tràng tranh tài cái thứ tư ghi bàn, bọn hắn bây giờ 3-1 dẫn trước Real Madrid. Nhìn Real Madrid số mạng cùng trước làm khách gỡ lẹn sân bóng số mạng không có cái gì bất đồng. Những năm này một mực thuộc về hỗn loạn cùng dung chuyển Real Madrid ở Lyon trước mặt bộc lộ ra rất nhiều chỗ thiếu sót, phải thừa nhận Lyon thực lực rất hùng mạnh, bọn họ là quá khứ 5-6 năm Trung Âu bóng đá nhất ổn định đội bóng một trong. Mà tình huống bây giờ cũng nói một loại bóng đá quy luật. Một chi đội bóng có hay không hùng mạnh cơ sở muốn lấy quyết khắp cả đoàn đội ngưng tụ lực cùng ăn ý hợp tác trình độ. Tân sinh Real Madrid tổng cấp người cảm giác phát huy vô cùng không ổn định, lúc hảo lúc hư, ở một trận 90 phút tranh tài trong, bọn họ không cách nào bảo đảm thời gian dài cao trình độ phát huy, hơn nữa nhiều hơn là dựa vào ngôi sao bóng đá cá nhân năng lực ở ảnh hưởng tranh tài thế đi. Cạm kéo lộ tại chỗ bên sắc mặt đã trở nên xanh mét, hắn dùng hết người cuối cùng thay đổi người hạng, dỗ bị nhô thay thế đội trưởng dô. Lần nữa lấy được hai cầu dẫn trước sau, Ly ông bên này cũng bắt đầu thay đổi người. Lao xoáy héo Ly ở quyết định minh kim thu binh, tăng cường phòng thủ tới bảo đảm thắng lợi bắt được tay. Juninho bị thay cho chàng, gỡ lẻn sân bóng vang lên điên cuồng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng hoan hô, Ly ông người hâm mộ cửa cho hắn cửa anh hùng chí kính. Juninho đá một trận đặc sắc tranh tài, chúc mừng hắn. Thay thế Juninho ra sân thị phòng thủ năng lực tốt cả chèn, đồng thời bị đổi kết quả còn có biên phong gỗ vụ, ra sân thị cơ lực. Cái này là một gã hậu vệ. Ly ông thị tính toán chế tạo sắt thép phòng tuyến tới tương Real Madrid cự chi ngàn dặm. Chương 620, vô lực hồi thiên. Gỡ lẻn sân bóng, Real Madrid lâm vào trong khốn cảnh. Ở Ly ông toàn thân co rút lại phòng thủ, hơn nữa bày ra 4 hậu vệ 1 hậu vệ quét 3 tiền vệ trụ thiết dũng trận phòng thủ sau, Real Madrid tấn công liền khắp nơi đụng bích. Beckham trung hậu chàng trưởng truyền sách động không có đất dụng võ, bởi vì trước chàng không có không gian, bóng đá phi hành trên không trung thời gian đủ cấp Ly ông phòng thủ cầu thủ chiếm đoạt chỗ rơi phá hư tấn công. Dù bị nổ cùng dễ cho dù ở cánh có thể đột phá thành công, nhưng căn bản không cách nào tạo thành bên chung kết hợp bước kế tiếp tấn công phát triển. Cắt lốt cùng xỉn xỉ nổ cũng giúp công tới, khả như cũ ở cánh rất khó sáng tạo ra tuyệt cao cơ hội. Bất quá có một chút có lợi địa phương thị, tiểu dù nì nổ kết quả sau, Ly ông tấn công cũng liền mất đi tấn công sách động nguồn suối. Bọn họ tấn công chất lượng cũng giảm bớt nhiều. Dù là Real Madrid hậu trường có cực lớn không gian có thể cấp bọn họ lợi dụng, nhưng là trung hậu tràng đội hữu lại không có ai có thể đủ giống như tiểu dù nhì nhổ như vậy tinh chuẩn địa đưa ra một cước truyền dài cầu. Ramos cũng xông tới, trực tiếp đi phong tuyến thượng gia tăng cấm khu bên trong không chiến điểm. Tranh tài thứ 79 phút, Tân Hùng ở phía trước trong sân đường không chế bóng, ở tại chỗ hoành hướng thoát khỏi cồn sở trộm sau tả hướng tới bên phải đường dẫn bóng, ở dẫn bóng trong quá trình lại đột nhiên trực tiếp khởi chân tả hướng tác động. Từ cánh trái nội thiết rổ bị nhổ ở trên không gian tương đối thu hẹp dưới tình huống tiến vào cấm khu bên trong, ở tiểu cấm khu song song vị trí bộ ngực tương cầu tháo xuống, sau đó một cước vô ly, bóng đá đánh vào bên trên ép. Một phút sau, Tân Hùng cùng ý mẹ ở sẩn trung tràng làm trước sau hai quá một phối hợp, hắn một lần nữa xông phá cổn sở trồn phòng khu, ở Thiago cùng tủ lấy lặng cố gắng quan môn phòng thủ trước tương cầu về phía trước khơi mào, lấy van nịt tờ ru vì hiểm hộ. Cấp thẳng tắp tiến vào cấm khu Ramos sáng lập một lần cơ hội tốt. Đáng tiếc Ramos cũng không phải là tiên phong, hắn ở có rảnh rỗi gian điều chỉnh một chút dưới tình huống trực tiếp không chiến công cửa, bóng đá hơi cao hơn hoành lương, để cho Ly ông người kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hào kéo Ly ở tại chỗ vừa nhìn phải tim đập chân run, như vậy dày đặc phòng thủ hạ, Tân Hùng nhưng vẫn là có thể sáng tạo ra cơ hội tốt. Khó trách người trẻ tuổi này thị châu Âu bóng đá nhất trích thủ khả nhiệt tân tấn cự tinh. Kể từ Tân Hùng giống lên cạm kéo lộ sau, các đồng đội nguyện ý cấp hắn sáng tạo cơ hội, hồng thác suất tầm quan trọng của hắn, tựa hồ biến hướng thị đang cùng cạm kéo lộ chiến đấu. Tranh tài thứ 84 phút. Xin xỉ nổ cánh dẫn bóng đột phá bị ạ bì đồ đoạn hạ, ạ bì đồ trận banh sau trực tiếp đại chân tương cầu khai về phía trước tràng, trung phong phật kéo động đến cánh sau tương cầu đại phạm vi rời đi đi một bên kia, mạ lù ạ đan binh đánh bất ngờ giết hướng cấm khu. Cản nạ vạ rồ lúc này biểu diễn ra hắn lướt cột vô địch thực lực, tỉnh táo đi theo mạ lù ạ tiết ấu. Ở mã lù ạ cố gắng biến hướng một khắc kia quả quyết hạ chân chặn lại, hoàn mỹ bóp chết Ly ông lần này có uy hiếp phản kích. Gỡ lẻn sân bóng truyền tới một mảnh tiếng thở dài, chợt lại tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Ly ông người hâm mộ đối đội bóng biểu hiện phi thường hài lòng, ở tỷ số dẫn trước hai cầu dưới tình huống, dù là đội bóng có uy hiếp tấn công cuối cùng chết yểu, bọn họ cũng sẽ vô tư cũng nhiệt tình vì đội bóng ủng hộ. Bởi vì Tân Hùng liên tục ở cấm khu trước sáng tạo ra cơ hội, cảnh này khiến Ly ông trung tràng phòng thủ tuyến tiến một bước rút lui. Cơ hồ cũng đứng ở cấm khu tuyến trước, tới cực hạn áp xúc bên trong cấm khu không gian, Tân Hùng muốn tới cũng không thể nào đơn độc đột phá người nào. Kia tất nhiên sẽ gặp được bọn họ điên cuồng tiêu trừ. Tranh tài thứ 87 phút, Real Madrid liên tục vòng ngoài đảo chân chuyền bóng sau Tân Hùng đi tới cấm khu trước bên trái. Ở trước mặt hắn, Tú Lầy Lan cùng cổn sở trộm không dám tùy tiện tiến lên, bọn họ chờ đợi Tân Hùng tới đột phá hoặc là chuyền bóng. Nói như vậy, bọn họ có nắm chắc hơn chung kết rơi Real Madrid tấn công. Tần Hùng ánh mắt đang không ngừng quan sát Lyon phòng tuyến tình huống, trong lòng cũng không hoảng loạn, nhưng đích xác có chút không lạc quan. Bởi vì Lyon dày đặc phòng thủ khiến cho Real Madrid tấn công cầu thủ không có truyền thiết chạy chỗ trống, cho dù là tiến vào cấm khu bên trong, Tần Hùng cũng không thấy được một cái hợp lý hữu hiệu chuyển bóng tuyến đường. Cạm kéo lồ nếu như không có thầy cho Rô. Hoặc giả tình huống còn sẽ không bi quan như thế, nhưng rút lui rơi phòng thủ cầu thủ đi ra tăng tấn công cầu thủ, lại không quá phù hợp cạm kéo lộ phong cách. Cái này đưa đến ở cần phá dày đặc phòng thủ, gia tăng cấm khu bên trong điểm tấn công thời điểm. Rô bị nổ tác dụng sẽ không so với Rô càng thêm vượt trội. Đang lúc ấy thì, Tần Hùng chợt nhìn thấy một cái tuyến đường, ở tú lấy làn cùng cồn sở trồm sau lưng dị vẩy lẹn cùng cờ rít giữa kéo ra một đạo rõ ràng chỗ trống. Đáng tiếc không có đội hữu đi xuyên sáp chạy chỗ kia phiến khu vực. Bất quá Tần Hùng vẫn là có thể lợi dụng. Hắn tương dưới chân bóng đá hướng bên phải một bát, sau đó quả quyết bãi chân khởi chân ngoanh cửa. Đất bằng phẳng sấm sét vậy, bóng đá giống như một đạo sao rơi bay qua, từ tú lấy lạn cùng cồn sở trộm trung gian vọt quá. Hai người quay đầu nhìn lại, gì vậy lèn cùng cờ rít cũng không có đối bóng đá tạo thành quá nhiều, mà kia từ trong tràng tuyến cùng hậu vệ tuyến giữa khe hở bắn phá đi qua bóng đá, giống như một chuôi đao nhọn rạch ra ly ông phòng tuyến, chạy thẳng tới khung thành bên trái thượng dắt đi. Thủ môn của Bẹt khi nhìn đến bóng đá sau liền bỏ qua phát cứu, hắn ngoài tầm tay với. Vâng! Bóng đá chui vào khung thành bên trái thượng giác. Real Madrid lần nữa đem so với phần chênh lệch thu nhỏ lại đến một cầu. Tần Hùng diễn ra mai nở hai độ. Thế giới ba phá cửa. Dương nào đặc sắc lại làm người ta rung động bắn xa. Vào giờ khắc này, Tần Hùng đứng dậy, tranh tài còn có 5 phút, Real Madrid có hy vọng ban bình tỷ số sao. Ly ông phòng tuyến quá bị động. Bọn họ dọn xong trận thế chờ đợi Real Madrid tấn công, bọn họ nên càng gồm có phòng thủ xâm lược tính mới được, đặc biệt không thể để cho Tần Hùng như vậy nhân vật nguy hiểm thời gian dài không chế bóng, trời mới biết hắn sẽ làm ra như thế nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cạm kéo lộ tại chỗ bên lớn tiếng hô hoán để cho cầu thủ cửa trở lại nửa trận chuẩn bị khai cầu, tranh thủ có thể ở còn lại không nhiều thời giờ trong đêm so với phân ban bình. Van Nịt tờ dù từ khung thành bên trong tương bóng đá ôm chạy trở về trung tràng. Ly ông chủ xoáy héo ly ở tại chỗ bên lắc đầu một cái. Hắn dùng hết người cuối cùng thay đổi người hạng. Ghi bàn công thần Phật bị thay cho chàng, hắn giống vậy giành được toàn trường ly ông người hâm mộ tiếng vỗ tay chí ý. Bị thay chàng cầu thủ thị Adria, gia tăng chàng phòng thủ. Lần này ly ông cơ hồ là dùng 9 tên thuần phòng thủ cầu thủ bày ra hậu vệ tuyến cùng trung tràng tuyến để ngăn cản Real Madrid tấn công. Mặt đối với đối thủ như vậy gần như hoàn toàn kín kẽ phòng thủ, Tần Hùng cũng không có biện pháp. Đi ở giả thể năng dư thừa, liền tiếp thân đi theo hắn, hơi có miêu đầu không đúng liền chọn lựa phạm quy chiến thuật. Cuối cùng 5 phút trong, Tần Hùng chỉ có một cước trực tiếp đá phạt khảo nghiệm thủ môn của Pep, thời gian còn lại trong, Real Madrid tấn công chỉ có thể là thông qua Beckham, Carlos, xỉn xỉ nổ những thứ này cầu thủ tương bóng đá tạt đồng treo vào cấm khu bên trong, thế nhưng dạng lối đánh liên một tia hỗn loạn đều không cách nào chế tạo ra. Lyon thành công ở sân nhà giữ được 3-2 tỷ số. Ở tranh tài kết thúc một khắc kia, Tần Hùng chống nạnh đứng tại chỗ, thật có một loại vô lực hồi thiên cảm giác bị thất bại không hoàn đợi tiếp theo. Chương 621, mâu thuẫn bùng nổ. Trải qua 90 phút kịch liệt sau khi chiến đấu, mới mùa bóng Champions League tiểu tổ tái e tổ thủ vòng tranh tài, Lyon ở gờ lẹn sân nhà lấy 3-2 tỷ số đánh bại Real Madrid. Trong tranh tài Lyon thể hiện ra đoàn đội toàn thân thực lực chiến đấu, cùng với toàn thân cầu thủ phát huy đều phải rõ ràng mạnh hơn Real Madrid. Real Madrid ở đa số trong thời gian lộ ra nóng nảy cùng mê mang. Bọn họ ở công phòng lưỡng đoan cũng phạm vào sai lầm, cũng may đây chỉ là tiểu tổ thủ vòng tranh tài, Real Madrid. Còn có điều chỉnh cải tiến thời gian. Mới mùa bóng Champions League chiến hỏa đã đốt, chúng ta có thể mong đợi ở kế tiếp bắt tháng trong kia chi đội bóng có thể lật nghiêng truyền thống hoặc kéo dài huy hoàng đi về phía châu Âu đỉnh. Tranh tài kết thúc, Real Madrid chúng tướng mặt sáng mày cho địa đi vào cầu thủ lối đi, đại gia không kịp chờ đợi rời đi châu ngồi này sân bóng. Chưa nói tới ở chỗ này tranh tài thị một trang ác ngộng. Nhưng ít ra Tần Hùng cảm thấy rất không thoải mái, tâm tình cũng hỏng bét tột độ. Hắn không muốn cùng đội bóng bên trong bất kỳ kẻ nào nói thoại, bao gồm huấn luyện viên cùng đội hữu. Tựa hồ ở chỗ này mỗi cá nhân cũng có rất nhiều ý nghĩ, cũng có rất nhiều ý niệm. Lại cũng không có tương cái đó đoàn đội lợi ích trên hết ý niệm đặt ở vị thứ nhất. Đúng là có người ở yên lặng dâng hiến cùng hy sinh, nhưng là cái này cũng không đủ. Hắn cực kỳ không ưa một loại hiện tượng, không có thực lực cầu thủ huyền tân đoạt chủ. Giống như hắn ở Arsenal thứ nhất mùa bóng, hắn liền thành thật cấp Henry hạ thủ, đây là thực lực quyết định tâm tính, dọn xong vị trí của mình, tương đoàn đội lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Ở phòng thay đồ bên trong nhanh chóng hướng táo sau, Tần Hùng thay sạch sẽ xiêm áo thứ nhất ngồi ở băng ngồi thượng đẳng đợi đại bộ đội cùng nhau rời đi. Cạm kéo lộ xuất tịch tái sau buổi họp báo tin tức, cả nạ vạ rổ cũng đón nhận tái sau phỏng vấn. Hai vị người Ý ở đối truyền thông mở miệng lúc sinh ra nhất mục liễu nhiên xung đột. Bởi vì khách đội phòng thay đồ khoảng cách Tân Văn Thính chưa đủ 5 thước, trung tràng lúc nghỉ ngơi cạm kéo lộ khiển trách cả nạ vạ rổ lời nói bị các ký giả trước liền dò xét được. Cạm kéo lộ bày tỏ cả nạ vạ rổ phạm vào rất nhiều sai lầm, hơn nữa phê bình Real Madrid bản chàng tranh tài biểu hiện, đối với một ít thay đổi người cũng đưa ra giải thích, nhưng rõ ràng không thể lệnh người tin phục. Mà cạn nạ vạ rổ tắc hồi kích cạm kéo lộ ngôn luận, bày tỏ mình ở trong tranh tài chú ý lực thị độ cao tập trung, tuyệt đối không có cạm kéo lộ nói hồn du thiên ngoại. So với Real Madrid bên này đưa đám, Lyon chủ soái hẻo lì ở tắc lúc ý khí phong phát, hắn tuyên bố Lyon vốn có cơ hội bắt lại một trận hoàn mỹ thắng lợi. Nếu như Real Madrid không có Tần Hùng, tỷ số tuyệt không biết là 3-2, ít nhất sẽ là 3-0. Bất quá không cần gấp gáp. Real Madrid chẳng qua là bằng vào siêu cấp ngôi sao bóng đá cá nhân phát huy để cho tỷ số nhìn đã dậy chưa như vậy lúng túng. Chúng ta nên vì Lyon toàn bộ đoàn đội hùng mạnh mà kiêu ngạo, đây là chúng ta đi tới cơ sở. Tân Hùng đang cùng các đồng đội cùng nhau đi ra gỡ lẹn sân bóng chuẩn bị leo lên xe buýt lúc, không biết các ký giả từ nơi nào xông phá sân bóng quản lý trật tự, chen chúc tới đi tới bên người của hắn, thất trụy bắt thiệt hỏi thăm hắn một cá để cho cả kéo lộ vô cùng lúng túng vấn đề. Tân Hùng, ngươi ở trong tranh tài đối cạm kẹo lổ kêu cái gì? Ngươi cùng hắn quan hệ có hay không đã vỡ tan? Hắn chuẩn bị dùng Beckham tương ngươi thay cho, nhưng bởi vì ngươi ghi bàn mà thay đổi chủ ý, ngươi có hay không ngại chuyện này? Cạm kẹo lổ nghiêng đầu trực tiếp chui vào xe buýt chung, Tần Hùng cũng sắc mặt như thường địa đi theo dô sau lưng lên xe, không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Ở phía trước hướng phi trường xe buýt cùng với ngồi máy bay trở về Madrid dọc đường, Tần Hùng trực tiếp ở chỗ ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào trao đổi. Nhất là không muốn cùng cạm kẹo lộ. Ở trở về Madrid sau, ở phi trường vòng ngoài có kích tiến Real Madrid người hâm mộ nhục mạ cạm kẹo lộ. Bọn họ thanh xưng cạm kẹo lộ ở hủy diệt Real Madrid. Có một loại lo âu thị Real Madrid tử trung người hâm mộ trong lòng một mực tồn tại. Real Madrid thị cần phải thắng, cần vô địch. Nhưng là Real Madrid càng cần hơn nổi trội hơn người khí chất cùng với theo đuổi. Ở vô địch và khí chất giữa hai người làm lựa chọn. Hai hại tương quyền lấy kỳ khinh. Có chút kích tiến Real Madrid người hâm mộ càng khuynh hướng hãn vệ Real Madrid khí chất quý tộc. Bất đắc dĩ trong hoàn cảnh, đội bóng có thể không có vô địch, nhưng không thể không có quý tộc theo đuổi. Cũng chính là chàng diện thượng theo đuổi hoa lệ tấn công dạ tâm. Nếu như vừa không có vô địch, không lấy được thắng lợi, lại bị mất loại này hoa lệ phong thái. Như vậy, vô cùng xin lỗi, không có bất kỳ huấn luyện viên trưởng sẽ dưới tình huống như vậy bị Real Madrid người hâm mộ tiếp nhận cùng tiếp tục nhẫn mại đi xuống. Binh bại gỡ lèn cũng không phải là một cá bùng nổ nội loạn mồi dẫn hỏa, càng giống như thị thuận lý thành trương tích lũy đến một lần hỗn loạn bùng nổ. Báo AS ở tranh tài ngày sau sáng ngày thứ 2 xuất bản Tân Văn Trung lấy Tần Hùng ở trong tranh tài giống giận cạm kéo lộ hình ảnh làm chủ đề, màn này bày khắp toàn bộ đầu bản. Tựa đề lớn thị, Tần Hùng mai nở 2 độ nan vãn Real Madrid thảm bại với Lyon. Ở chiến báo ra, Tân Văn chọn lấy 4 vị cùng Real Madrid có liên quan danh túc đối Real Madrid tiến hành biết trần bệnh. Tổng giám đốc Mỹ Dạ Tổ Vịt nói, ngày này giống như một trang ác ngộng, Lyon còn có thể tiến nhiều hơn cầu, điều này làm cho chúng ta vô cùng thương tâm, bất quá chúng ta có đề cao tiềm lực. Mùa bóng vừa mới bắt đầu, muốn nhìn thấy tương lai đường còn rất dài. Trước Real Madrid chủ soái Cả Mạ Chỗ nói, đại gia cũng phải có kiên nhẫn, cầu thủ cửa cũng phải về phía trước nhìn, luôn là suy nghĩ Lyon chàng này thất lợi không thể được, dù sao đối thủ thực lực bản thân cũng rất mạnh, hơn nữa đã ma hợp thành hình rất nhiều năm. Ngày xưa trung tràng quốc vương dễ đồ đồ tắc bày tỏ, Lyon đá một trận rất tốt tranh tài. Bọn họ toàn thân trận hình giữ vững rất khá, bây giờ chắc là Champions League vô địch có lực tranh đoạt người. Real Madrid tới mới huấn luyện viên cùng mới cầu thủ, đội bóng ma hợp phương diện còn làm không phải rất đúng chỗ, đại gia nên giữ vững kiên nhẫn, về phần kết quả, các đội viên cần phải mau sớm đi quên nó, chiều tích cực một mặt đi xem, chuyện như vậy phát sinh ở mùa bóng sơ không thị chuyện gì xấu. Lão soái Bosco tắc tương đối đau lòng, đơn giản minh điệu nói, Lyon biểu hiện so với Real Madrid tốt hơn, nên chiến thắng. Real Madrid thị một chi mới đội bóng, đội ngũ trạng thái cũng không có ở vào cao nhất. Hiển nhiên, đêm đó Lyon biểu hiện tái quá Real Madrid. Ở có Real Madrid danh túc bình luận sau, báo AS để lộ ra một cá phòng thay đồ bên trong nặng ký tin tức. Cạm kéo lộ dưới quyền tuyệt đối chủ lực chỉ có 7 người. Casillas, Sagado, Ramos, Cannavaro, Carlos, Emerson, Diarra. Toàn bộ là trung hậu tràng phòng thủ cầu thủ, phù hợp hắn muốn lấy chế tạo vững chắc phòng thủ vì phát triển căn cơ ý nghĩ. Vốn vậy cũng nhét vào tuyệt đối chủ lực Tần Hùng, đang cùng Lyon trong tranh tài công khai giống giận cạm kéo lộ sau, hắn tương lai tắc trở nên không xác định. Báo AS cho là bây giờ Real Madrid có hay không đi quên lãng bại bởi Lyon thống khổ, hoặc là tích cực đi đối mặt tương lai, đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu thị phòng thay đồ bên trong lúc nào có thể ổn định lại. Cạm kéo lộ chính thức chấp giáo ba chàng tranh tài đi qua, đã đắc tội nhiều tên đội bóng bên trong đại bài ngôi sao bóng đá. Chiếu cái này khuynh hướng phát triển tiếp, cạm kéo lộ còn có thể tín nhiệm người nào? Người nào lại sẽ cam tâm tình nguyện cho hắn bán mạng chứ? Chương 622, phân liệt đêm trước. Ở Betmaber lâm vào tướng xoáy bất hòa dư luận nước xoáy chung lúc, binh bại gỡ lẹn ngày thứ hai, Real Madrid chủ tịch Kader dần lại mang theo mấy vị đồng sự hiện thân Barcelona. Lần này từ tương Tây Ban Nha hai đại trận doanh truyền thông cũng hấp dẫn đi cả tạ lộ nỉ ạ. Làm cả Tây Ban Nha bóng đá chấn động tin tức truyền tới. Real Madrid cùng Barcelona kết minh. Sở dĩ tin tức này sinh ra động đất cấp hiệu ứng, thậm chí ở châu Âu bóng đá trong phạm vi cũng sinh ra ảnh hưởng to lớn lực, không ngoài hai nhà câu lạc bộ ở châu Âu cũng gồm có rất cao địa vị. Ở Florentino lên đài lúc từ Nou Camp mang đi phỉ gỗ vì khởi điểm, ở đi qua 6 năm chung. Real Madrid cùng Barcelona giữa không có một lần chính thức quan phương lui tới. Mà lần trước hai nhà câu lạc bộ cao tầng phong hội, cũng phải đuổi tố đến hơn 20 năm trước nù nệ cùng cắt lốt thời đại, lúc ấy xúc thành hội đàm hay là FIFA chủ tịch hạ về lặn. Căn cứ Sport Daily phi lộ, ở Kader dần lên đài sau liền đã từng hướng Barcelona biểu đạt quá hy vọng hóa giải hai nhà câu lạc bộ khẩn trương quan hệ ý đồ. Barcelona bên kia tác nhân chủ tịch tạm thời tổng tuyển cử mà tạm thời để cái này một chuyện kiện. Bây giờ hai nhà câu lạc bộ cùng đi tới. Kader dần ở đối ngoại xử lý công quan trong công tác, ở mới vừa đi qua mùa hè, hắn đắc tội Arsenal, AC Milan, Chelsea chờ không ít châu Âu đứng hàng thượng hào câu lạc bộ. Hiện tại hắn ở chữa trị cùng châu Âu hảo môn quan hệ giữa, đầu tiên chạm thứ nhất liền thị Barcelona, trong này bao hàm nhân tố rắc rối phức tạp, xúc thành hai nhà câu lạc bộ nguyện ý ngồi chung một chỗ kết minh nòng cốt lợi ích thị đạt thành nhận thức chung. Lấy giống nhau lập trường tới cùng UEFA cùng FIFA chu toàn một ít câu lạc bộ thực chất lợi ích. Tiếp theo còn có tài trợ thương tham gia, cũng là xúc thành lần này cao tầng phong hội thực hiện căn bản nhân tố. Chứ bên ngoài đóng công đóng lại vấn đề lập trường tiến hành câu thông ra, hai nhà cũng bước đầu đạt thành cạnh kỹ thượng nhận thức chung, tỉ như không nữa hô đào góc tưởng. Cầu thủ chuyển nhượng trên thị trường từ địch nhân biến thành bằng hữu vân vân. Bất quá hơn 100 năm lương tử, không phải nói giải là có thể giải. Bãi tư thế ý nghĩa muốn xa lớn xa hơn thực tế hiệu lực. Lần này phong hội dụ cho người chú ý, ở Đức lộ giờ mã phòng ăn trao đổi ba cá nhiều giờ sau, làm hai nhà câu lạc bộ chủ tịch cùng nhau đi ra phòng ăn lúc, lệnh Kader dần tương đối chuyện lúng túng xảy ra. Ở Barcelona địa bàn, có thể tưởng tượng được đều là Barcelona ủng độn. Có người hâm mộ hô to, Kader dần, thật tốt hướng lại bọt tạ học tập. Đừng nữa kiền chuyện hoang đường. Vị này người hâm mộ thoại đưa tới chung quanh một mảnh cười vang. Kader dần cường nhan cười vui làm như không nghe. Hắn cùng với Laporta lần nữa sau khi bắt tay liền cùng đi theo đồng sự cửa lên xe rời đi. Laporta tắc lấy một loại cao tư thế tiếp nhận cả tạ lộn ý ạ truyền thông phỏng vấn, cao đàm khoát luận cùng Kader dần nói chuyện cái gì. Thậm chí còn nói hắn dạy Kader dần một ít chấp chính sách lược. Ta cấp đề nghị của hắn thị, đem phiền toái vấn đề cũng giao cho thuộc hạ đi giải quyết, đem quyền lực buông xuống đi. Những thứ kia chung quanh nhìn chăm chú Laporta Barcelona ủng độn cửa hơi có chút thỏa thuê mãn nguyện. Phảng phất Laporta ở Kader dần trước mặt chỉ điểm giang sơn liền là một loại thắng lợi. Thậm chí là để cho đối phương cúi đầu xưng thần tư thế. Kader dần ngồi trên xe đầy mặt tâm trầm, chợt bất thình lình một quyền nện ở trên cửa sổ xe. Hắn lựa chọn cái này thời cơ đi tới Barcelona, kỳ thực cũng nguyên nhân chính là tối hôm qua Real Madrid binh bại gỡ lẹn sân bóng, tránh khỏi đội bóng ở vào trên đầu gió đỉnh sóng, hắn để cho mình trở thành truyền thông tiêu điểm. Đối với hắn mà nói, bây giờ không tồn tại nói là hay không sa thải hoặc tín nhiệm cả kẹo lộ khảo lượng. Bởi vì hắn không thể giống như Florentino như vậy 3 ngày 2 đầu đổi soái. Tiếp theo, sa thải cả kẹo lộ, ai có thể tới? Châu Âu có mấy cái danh tiếng so với cả kẹo lộ đại vẫn còn phú nhàn ở nhà cao cấp giáo đầu. Ngược lại có một vị cao cấp giáo đầu hoặc giả có thể trở lại mang động Real Madrid. Đó chính là đã từng chiến công giáo đầu bất cờ. Nhưng là ở mùa hè không có lựa chọn để cho Busker lần nữa trở lại. Đã lựa chọn cả kéo lộ bối cảnh hạ, Kader dần bây giờ đi liên lạc Busker hiển nhiên không quá thực tế. Kader dần chưa bao giờ nghi ngờ cả kéo lộ năng lực. Hắn bây giờ chẳng qua là lo lắng cả kéo lộ rốt cuộc có thể hay không quản lý tốt phòng thay đồ. Tân Hùng ở trong nhà nghỉ ngơi một ngày, hắn không có đi nhìn bất kỳ liên quan tới bóng đá Tân Văn, mà là cùng Sịp ở trong nhà vượt qua ấm áp một ngày, phảng phất hắn mới mua biệt thự, thật thành khắc một mảnh thiên địa, thuộc về hắn cảng tránh gió. Nghỉ ngơi đi qua sẽ phải bắt đầu bị chiến cuối tuần cùng Real Sociedad tranh tài. Đi xe đi trước trụ sở huấn luyện. ở trụ sở huấn luyện ngoại, như cũ có đại lượng các ký giả chờ đợi hắn. Hy vọng hắn đối với ở gờ lẻn sân bóng giống giận cả kẹo lộ sự tình làm ra đáp lại. Tân Hùng trầm mặc đi vào trụ sở huấn luyện, thay xong quần áo đi tới sân huấn luyện. Ánh nắng tươi sáng trời xanh mây trắng Madrid, chẳng biết tại sao, trong sân huấn luyện lại tồn tại một cổ tiêu điều khí. Cạm kéo lồ khẳng định không sẽ chủ động cùng Tần Hùng đi nói trong tranh tài chuyện đã xảy ra. Thế nào nói? Ngươi tại sao muốn chiều ta giống giận? Kia nhiều thật mất mặt. Nhưng xử lý như thế nào chuyện này, cạm kéo lồ cũng là vô cùng khó giải quyết. Quyền uy của hắn bị khiêu chiến. Nhưng là, quá khứ ba chàng chính thức tranh tài, Tần Hùng giao ra ba cá ghi bản cùng ba cá trợ công thành tích đan. Đơn thuần từ cạnh kỹ góc độ khảo lượng, Tần Hùng tác dụng cùng cống hiến thị toàn đội cao nhất. Cạm kéo lồ không thể nào loại bỏ Tần Hùng. Vậy thì lộ ra thị ân oán cá nhân, quá không chuyên nghiệp. Lệnh cạm kéo lồ cảm thấy vui mừng thị, tạm thời đến xem, chèn ép bờ ra dịu giúp nhận được nhất định hiệu quả. Ronaldo ở tích cực huấn luyện khôi phục trạng thái, quá khứ mấy ngày huấn luyện tái trung tràng đều 3 cầu trở lên, liên truyền thông đều cho rằng Ronaldo đang trở lại tột cùng trên đường. Hơn nữa Ronaldo mình cũng tuyên bố nên vì Real Madrid vốn mùa bóng tiến 30 ca cầu. Ngoại giới kỳ vọng Rô bị nhổ có thể gồm có xâm lược tính địa đi đối mặt khiêu chiến. Mang theo giống như dẹt như vậy hùng tâm đi tranh đoạt chủ lực vị trí. Nhưng là Rô Bi Nhô lại thần phục ở cạm kéo lồ dâm vì dưới. Ở trong khi huấn luyện, làm Rô Bi Nhô có một lần xử lý cầu bị cạm kéo lồ hâu ngừng sau, hắn kháng biện đôi câu sau liền bị cạm kéo lồ thuyết phục, còn dư lại chẳng qua là gật đầu một cái phục tùng cạm kéo lồ chỉ thị, điều này làm cho cạm kéo lồ phi thường hài lòng. Cắt lốt chỉ cần không nói lời nào, không đùa bỡn tính khí, cạm kéo lồ cũng sẽ không đối với hắn đặc biệt hà khắc. Xin xí nhổ người đại diện đã đối ngoại tuyên ngôn, xin xí nhổ rất nhanh sẽ rời đi Real Madrid. Ý mẹ ở sân thị cạm kéo lồ mang tới hệ chính, tự nhiên đối cạm kéo lồ nói gì nghe nấy. Cạm kéo lồ mang theo thiết toán cùng cứng rắn thống trị phương châm đi tới Betmaber, ở đi qua hơn một tháng sau, chèn ép bờ ra dịu giúp mới gặp gỡ hiệu quả. Ở đối đại Tây Ban Nha buồn thổ giúp quản lý phương thức thượng, hắn chấn an lại có vẻ cũng không phải là đặc biệt thành công. Nhất là dẫn đầu đại ca Rô ở quá khứ ba chàng tranh tài thường xuyên bị thay cho, cạm kéo lồ cũng đã sắp chạm đến Rô làn danh. Không hoàn đợi tiếp theo. Chương 623, trước sau phân liệt. Ở Real Madrid trong trận còn lại lạc đàn không có rõ ràng trận doanh quy trúc cầu thủ, như Van Nịt Tờ Dù Tắc sẽ không có quá nhiều ý tưởng, hắn như cũ ở ước mơ ở Betmaber có thể kéo dài nhà nghề đời sống huy hoàng, bởi vì hắn cảm thấy so với ở MU, hắn lấy được ủng hộ sẽ nhiều hơn. Sau lưng có châu Âu liên tục 2 năm vừa kiến tạo Tần Hùng, còn có hắn quá khứ tốt nhất đồng bạn Beckham. Beckham bể bộn nhiều việc. Có thể hắn cũng không rảnh tham dự đội bên trong dũng động dòng nước ngầm. FIFA tranh tài Nhật tiến hành trong lúc, hắn vẫn còn ở xoắn suýt bị mờ cờ lạ rèn loại bỏ, không ngừng thanh xưng nước Anh đội đem hắn trận ngoài cửa thị một cá cực lớn sai lầm, thậm chí còn tìm bạn tốt Tom Rui tố khổ. Chờ FIFA tranh tài ngày kết thúc, hắn lại đổi lời nói tuyên bố không mong đợi trở lại quốc gia đội, chỉ muốn ở Tây Ban Nha hưởng thụ bóng đá. Cùng kỳ còn có tự chuyện mộng đẹp trở thành sự thật tuyên bố kiếm 150 vạn bảng Anh, cộng thêm hắn ngôi sao tức phụ lạt muội cũng không tiêu đỉnh. Beckham nhìn thật bể bộn nhiều việc bể bộn nhiều việc. Tân Hùng không có nghĩ quá nhiều, bởi vì đội bóng trong sự tình quá phức tạp. Chuyện phức tạp hắn bị Fred đi báo cho đừng đi suy tính. Hắn chỉ muốn cùng bản tâm của mình bản ý đi xuống. Khoảng cách Real Sociedad live tập chỉ có 2 ngày. Ở một lần trong khi huấn luyện, cạm kéo lồ đối Tân Hùng ở huấn luyện tái trung biểu hiện có lời muốn nói. Cho nên hắn tương Tần Hùng gọi tới bên sân, Tần Hùng thần sắc như thường mặt đất đối cạm kéo lộ. Cạm kéo lộ tựa hồ đã quên được ở gờ lẹn sân bóng chuyện xảy ra, một như thường lệ bày uy nghiêm chi sắc, đối Tần Hùng mở miệng nói, ngươi nên tăng cường đối đội bóng phòng thủ công hiến, đang phán đoán thượng muốn càng thêm quả quyết. Cạm kéo lộ có lời trong lòng chưa nói. Mặc dù Tần Hùng ở gờ lẹn sân bóng đánh vào hai cái ghi bàn, nhưng là nếu như Tần Hùng có thể ở đó chẳng trong tranh tài đối tiểu Juni nhổ tiến hành hữu hiệu hơn hạn chế thoại. Real Madrid tuyệt đối không lạc được 3 cái cầu. Đây là hắn quan điểm. Nhưng là hắn bây giờ không thể nói. Phòng thay đồ bên trong tình huống rất vi diệu. Cạm kéo lồ cũng không phải là nhắm mắt lại đi áp dụng bạo chính. Hắn cũng phải khống chế cầu thủ cửa tâm tính, tránh khỏi áp lực quá độ đưa đến bắn ngược. Tân Hùng bình tĩnh nhìn cạm kéo lồ, nhàn nhạt nói, tại sao ngài lần nữa nhấn mạnh cần ta ở phòng thủ trung đầu nhập nhiều hơn đâu? Ở trong mắt ta phòng thủ có 2 loại phương thức, một loại là ngài nói, nghiêm mật phòng tuyến, tích cực chính xác binh cướp. Phong tỏa đối thủ tấn công. Còn có một loại nên tấn công tạo nên toàn trường tình thế, lệnh đối thủ ở phòng thủ bừng tới trở về chạy trốn, tiêu hao, trận hình không cách nào giữ vững hợp lý. Đoàn đội trận hình tê liệt, không cách nào tổ chức khởi hữu hiệu thế công, lấy công đại thủ. Ta khuynh hướng người sau, mà không phải người trước, bởi vì nếu như là người trước, Guti hoặc giả so với ta có thể hoàn thành địa càng thêm xuất sắc. Đây là tần hùng bản tâm, cũng là hắn ở mấu chốt nhất tuổi tác trung sở tạo nên ra bóng đá phong cách. Ít nhất hiện tại hắn không tính toán truyền hình. Cho nên cả kéo lộ yêu cầu, hắn không phải không làm được, thì không muốn đi làm. Hắn tự thân cũng có nguy hiểm đánh giá. Ở quá khứ 2 năm, hắn ở Hitz đã chứng minh hắn bây giờ phong cách thị thành công. Nếu là thành công, tại sao phải đi thay đổi? Thay đổi liền khẳng định kèm theo cự đại phong hiểm. Nếu như cuối cùng hắn trở thành một cá tứ bất tượng cầu thủ, tấn công nhuệ khí bị ma bình, phòng thủ lại cũng không siêu quần bạt tụy, hắn nên đi nơi nào? Ở bị lạc trong mờ mịt bị vứt bỏ sao? Cạm kéo lô đại khái là không nghĩ tới Tần Hùng sẽ nói ra lời như vậy, trong lúc nhất thời cứng họng. Nhưng rất nhanh hắn liền nói, cái đoàn này đội không phải ngươi muốn như thế nào liền có thể làm gì, ngươi muốn nhìn thấy đội bóng toàn thân chẳng huống. Tần Hùng cứ lý lực tranh nói, nếu như ngài cho là Real Madrid không cụ bị đánh ra tấn công xâm lược tính tư bản, làm như vậy Thúy liền đánh nhất cực hạn phòng thủ phản kích tính, ta cho là ta phẫn diễn đột kích tay nhân vật cũng không tệ lắm. Tần Hùng, ta sẽ không cùng ngươi thảo luận bất kỳ chiến thuật thượng vấn đề, ta thị huấn luyện viên trưởng, một điểm này ta nói tính, ngươi muốn làm chính là phục tùng an bài. Nơi này là Real Madrid, không phải Arsenal. Cạm kéo lộ hiển nhiên là bị Tần Hùng thoại cấp chọc giận tới. Bởi vì Arsenal thượng cá mùa bóng thành công, có ít nhất một nửa là dựa vào ở phòng thủ phản kích thượng. Phản kích liền dựa vào 2-3 tên cầu thủ, Real Madrid có tư bản như vậy đã sao? Đương nhiên là có. Trước chàng liền lưu lại Tần Hùng. Van Nistelrooy, Joe, trung hậu chàng để cho đã sớm tích lũy tiền vệ trụ kinh nghiệm Beckham làm trung truyền dài tấn công sách động, cộng thêm cánh nhanh chóng đánh tiếp viện. Đánh như thế nào không? Nhưng mỗi cá cao cấp giáo đầu đều có bản thân chiến thuật ý tưởng, di chuyển người khác thành công kỹ chiến thuật thị phi thường hiếm thấy. Nói như vậy, bọn họ liền không còn là bản thân, ở huấn luyện viên trong vòng cũng sẽ rơi hạ thừa. Giống như Bernie T học người nào? Ferguson học người nào? Wenger học người nào? Mourinho lại sẽ thay đổi tự ta chấp giáo phong cách sao? Liếm tì đâu? Ancelotti đâu? Đến cả kéo lộ bản thân trên người, hắn chiến công chắc chứ vô địch bắt được nương tay. Như thế nào đi noi theo người khác? Tần Hùng nghe vậy nhún nhún vai, xoay người đi liền. Thoại không đầu cơ hơn nửa câu. Hắn cùng cả kéo lộ giữa trao đổi, cùng hắn quá khứ 3 năm chung cùng hai vị huấn luyện viên trưởng công chuyện nói chuyện hoàn cảnh cũng bất đồng. Vô luận là có lệ ản hay là Heger, đang nói trong lời nói cũng sẽ không dùng mệnh lệnh thức giọng. Khi nhìn đến Tần Hùng cùng cả kéo lộ nói chuyện không vui mà tán sau, dỗ ở sau khi kết thúc huấn luyện lần nữa tìm được Tần Hùng. Bọn họ cùng nhau đi phòng cà phê đàm luận Real Madrid hiện trạng. So với lần trước nói chuyện từ Dô đơn phương khơi mào hợp tác ý hướng, Tần Hùng lần này biểu đạt ý kiến của mình cùng yêu cầu. Ta cần ủng hộ. Đội bóng tấn công ủng hộ. Trước chàng tổ chức nòng cốt ủng hộ. Dô thấy Tần Hùng ánh mắt kiên định, hỏi, cụ thể đâu? Chúng ta muốn vào cầu, muốn sáng tạo ra cơ hội, ta cần ở sáng tạo hoàn tiết trước chàng sở có tấn công cầu thủ ủng hộ, tương ta coi làm trung tâm, nếu ngươi biết. Ta không phải một cá sân bóng thượng ích kỷ cầu thủ, ta chỉ có thể nói, ta cho là đây là đối đội bóng có chỗ tốt, đối toàn bộ đoàn đội cũng là có chỗ tốt. Về phần cụ thể nên thế nào áp dụng, vài ba lời không nói được sở, chúng ta cần kiên nhẫn, cũng cần ma hợp thành thục thời gian. Dô trầm tư một lát sau đối Tần Hùng gật đầu nói, ta hiểu, ta sẽ đi thuyết phục còn lại đội hữu. Đang đi ra phòng cà phê lúc, Dô hạ cực lớn quyết tâm, hít thở sâu một hơi sau, hắn sải bước sao rơi đi hướng mình tỏa giá. Hắn thủy chung có vì Real Madrid dâng hiến giác ngộ. Nhưng là hắn không thể để cho Real Madrid phong cách mất đi, hắn muốn cho Real Madrid ở quang huy chung đi tới. Real Madrid ở sinh tồn thượng thị không có đường lui. Chỉ có tấn công con đường này có thể đi. Ngược lại là càng bảo thủ lúc, càng sẽ để cho Real Madrid khuyết điểm bạo lộ ra, hơn nữa để cho Real Madrid quý tộc phong thái biến mất. Ngày thứ hai, Joe cùng Van Nistelrooy, J.S. Beckham tiến hành tư hạ nói chuyện. Biểu đạt ra hy vọng đội bóng ở phía trước chàng tấn công chung có thể đạt thành ăn ý, tạo thành một cá tiểu đoàn đội, mà cái đoàn này đội nòng cốt, sẽ là Tần Hùng. Cái này cũng không đại biểu Tần Hùng sẽ tước đoạt còn lại cầu thủ danh tiếng, tiên phong nên ghi bàn hay là muốn lấy ghi bàn là thứ nhất mục đích. Chẳng qua là cần để cho trước chàng tấn công tạo thành lưu loát thể hệ, mà không còn là hỗn loạn. Real Madrid đoàn đội, ở ngày này, chính thức phân liệt vì lấy Tần Hùng làm trụ cột trước chàng tiểu đoàn đội. Cùng với trung hậu tràng phòng thủ lấy cả kéo lộ chiến thuật tư tưởng vì chủ đạo khác một chi đoàn đội. Chương 624, Thiên thần quý vị. 9 nguyệt 17 ngày, vãn 9 điểm. Betmaber không còn chỗ ngồi, La Liga vòng thứ 3 tranh tài ở chỗ này diễn ra. Ngoại giới suy đoán Tần Hùng, dù có lẽ sẽ bị cả kéo lộ đá ra thủ phát danh sách. Nhưng là ở ngày hôm qua tái trước buổi họp báo tin tức thượng, Cạm kéo lộ tựa hồ là vì tiến một bước chấn an Tây Ban Nha buồn thổ rút, lần nữa kiên xưng Dô Thị vĩ đại cầu thủ, cũng là đội bóng tuyệt đối chủ lực. Làm tranh tài sắp lúc bắt đầu, hai bên cầu thủ đi vào sân bóng bên trong. Dô như cũ lấy đội trưởng thân phận dẫn hàm Real Madrid trung tướng, Tần Hùng theo sát phía sau, cạm kéo lộ cuối cùng không có tương Tần Hùng đá ra thủ phát danh sách ra. Bởi vì hắn chỉ là muốn cho Tần Hùng tăng cường phòng thủ, mà không có nghĩa là hắn không cần Tần Hùng tấn công năng lực sáng tạo. Cộng thêm Tần Hùng quá khứ 3 chàng tranh tài biểu hiện có 1-0-2 toàn đội, hắn nếu là bắt lại Tần Hùng, căn bản không có bất kỳ lý do nói cho qua. La Liga vòng thứ 3 tranh tài muốn bắt đầu, Real Madrid chấn giữ Betmaber nên chiến Real Sociedad. Ở Lyon sân nhà báo thủ thất bại Real Madrid sĩ khí có hay không sẽ chịu ảnh hưởng đâu. Gần đây vây lượn ở Real Madrid trên người Tân Văn đa số là phòng thay đồ bên trong vấn đề. Báo Marca có một chút nói là rất chính xác, bây giờ cả kéo lộ chấp giáo Real Madrid, cùng 10 năm trước hắn chấp giáo Real Madrid hoàn toàn bất đồng. Khi đó ngôi sao bóng đá cũng không có bây giờ khổng lồ như vậy ảnh hưởng lực, mà cái đó thời điểm Sidon, Zo, Carlos đều vẫn là trẻ tuổi cầu thủ, Real Madrid bị chú ý độ cũng tuyệt đối không có đương kim như vậy cao vị trí. Cho nên cả kéo lộ nếu như là dùng đi qua thủ đoạn đang quản lý bây giờ Real Madrid, cái này sách lược thị không thể thực hiện được, cả kéo lộ cần làm được cùng lúc câu tiến. Hắn muốn thay đổi chính là mình, mà không phải Real Madrid ngôi sao bóng đá cửa. Hảo, để cho chúng ta nhìn một chút hôm nay hai đội thủ phát danh sách đi. Real Madrid thủ phát 433. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Sinisino, Cannavaro, Ramos, Carlos. Trung tràng, Di Ara, Tần Hùng, Ý Mẹ ở Sơn. Thiên phong, J.S. Van Nistelrooy, Zo. Real Sociedad thủ phát 442. Thủ môn, Zico. Hậu vệ, Zekater. Lạ Bạc Cả, Dù Á Nì Tô, Gà Dịt Đỏ. Trung tràng, Dơ Giác, Di Vas, Di Hệ Tô, A Dèm Dị. Thiên phong, U Giàn Gà, Thái Di Ô. Tranh tài bắt đầu, Real Madrid dẫn đầu khai cầu. Tranh tài ngay từ đầu, Tần Hùng cũng cảm giác được hôm nay muốn so với quá khứ 3 chàng tranh tài đá hơi lộ ra thoải mái một ít. Zs, Van Nì Tờ Dù Dị. Dô. Cũng sẽ không một khống chế cầu liền chỉ muốn ở phía trước phong tuyến thượng triển khai phối hợp. Trực tiếp đi tương tấn công đánh tới Real Sociedad trước cửa, bọn họ sẽ tích cực tìm cầu cùng Tần Hùng phối hợp, từ Tần Hùng tới nắm giữ tấn công tiết tấu cùng đại phương hướng. Real Sociedad mặc dù thoạt nhìn là đánh một cá 442, nhưng trên thực tế là đi tới Betmaber đánh ra đan bên bay dược phản kích chiến thuật, trung tràng chỉ có một cái bên sẽ ở tấn công chung về phía trước đẩy tới, hai vị tiên phong cũng là trước sau sai vị chỗ đứng. Tạo thành một cá trước tràng nửa bên khu vực tam giác tấn công thể hệ. Làm Tân Hùng ở phía trước tràng khống chế bóng lúc, trên căn bản Real Madrid trước sau tràng liền thoát tiết. Bởi vì trung hậu tràng song tiền vệ trụ cùng 4 hậu vệ, ở cạm kéo lộ chiến thuật yêu cầu hạ, hậu vệ biên không thể hơn phân nửa tràng, song tiền vệ trụ cũng phải tương phòng thủ đặt ở thứ nhất yếu vụ. Tân Hùng thậm chí không thể đưa bọn họ coi là tiếp ứng điểm, bởi vì bọn họ ra cầu sẽ để cho trước tràng tấn công trọng đầu trở lại. Tranh tài thứ 4 phút, Tần Hùng hoạt động đến trước tràng cánh phải, cùng Zs liên tục hoàn thành 2-1 phối hợp, ở vọt tới trước kích thời điểm, hắn nhanh như điện chớp tốc độ thật giống như tồi khô lạp hủ vậy địa xé ra Real Sociedad trung tràng phòng tuyến, Zivas, Zihetto, Azem đối gấp chung không cách nào đông Tần Hùng, xuất xứ từ Zs cùng Tần Hùng giữa ăn ý. Tần Hùng ở cấm khu trước phía bên phải tiếp ứng Zs chuyển bóng sau trực tiếp đột nhiên khởi chân tác động, hắn tương cầu chuyển đi khung thành sau điểm, Zo ở phía sau điểm tuân ra vội vàng địa một cước điểm bán. Hắn rất muốn đánh một cá khung thành bên phải thượng giác tử giác, cũng chính là thủ môn di động tới phong trận phản thiết tuyến đường. Loại này sút gôn thị thủ môn khó khăn nhất phản ứng kịp, trừ phi tại chỗ dừng phát cứu còn có thể đụng tới bóng đá. Thủ môn Zizgo đã giơ tay đầu hàng, nhưng ở nghiêng đầu nhìn lại sau như chút được gánh nặng, bóng đá cao hơn hoành lương. Dô đưa đám địa thở dài, sau đó lên tinh thần chiều Tần Hùng bị hoa một cá ngón tay cái, cho hắn chuyển bóng chuyển vận vỗ tay. Real Sociedad từ giờ khắc này bắt đầu. Tương 90% tinh lực đều đặt ở phòng thủ thượng. Nếu như nói một tháng trước Tần Hùng đi tới La Liga còn không có đưa tới coi trọng thoại, đặc biệt đối với không tham gia Champions League, cũng không chú ý Champions League tranh tài đội bóng mà nói, Tần Hùng kỳ thực cũng không có đưa tới bọn họ quá mạnh mẽ lòng cảnh giác, nhưng là ở liên tục hai chàng La Liga tranh tài đi qua, Tần Hùng một bắn ba chuyền biểu hiện đã lệnh sở hữu La Liga đội bóng cũng bắt đầu coi trọng hắn tồn tại. 3 phút sau, Tần Hùng di động đi bên trái đường. Cá nhân khống chế bóng dọc theo ngoại tuyến đột nhiên để tốc chuyến quá dơ rát sau trận đưa ra một cước 45 độ tà truyền dài, chân phải bối xoa ra ngoại đường vòng cung tìm liền thị Van Nistelrooy vọt lên ngay mặt phía trước. Real Sociedad hậu vệ tuyến không có cực hạn co rút lại ở cấm khu bên trong, Bởi vì Tần Hùng không chế bóng địa điểm nhìn khoảng cách cấm khu còn có chút xa, cái này vừa đúng cho Van Nịt Tờ Dù vọt lên không gian. Van Nịt Tờ Dù về phía trước chạy hai bước sau trực tiếp không chiến công cửa, bóng đá bay thẳng Rio Sociedad đắc không thành, thủ môn Zizgo diễn ra đặc sắc phát cứu, đơn trưởng tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Betma bơ trên khán đài tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Đại gia cũng nhìn ra được Tần Hùng ở sáng tạo cơ hội thượng năng lực dường nào mạnh, liên người xem rất nhiều lúc cũng đoán không được. Tranh tài thứ 11 phút, Tần Hùng ở trung tràng lâm vào túi gấp trạng thái, hắn ở trong khe hở tương cầu thọt tới bên phải đường, dạy ẹt nhanh chóng dọc theo cánh hàm mai đi nhanh, mang động Rio Sociedad phòng tuyến không ngừng rút lui, Rio Madrid tấn công túng sâu rất nhanh liền đánh đi ra. Ở cánh hạ để sau, dạy ẹt lại đột nhiên tương cầu trở về chuyển cấm khu trước phía bên phải giải đất. Sau chen vào Tần Hùng nên cầu trực tiếp vô ly. Bóng đá xẹt qua một đạo phiêu hốt quý tích đánh phía Rio Sociedad không thành. Thủ môn Zizgo không phản ứng chút nào, nhưng là hoành lương cứu vãn Rio Sociedad. Phanh. Tần Hùng sút gôn đánh trúng hoành lương sau đạn bay đi khán đài. Rio Madrid hôm nay trước chàng tấn công vô cùng lưu loát, liên tục sáng tạo ra sút gôn cơ hội uy hiếp Rio Sociedad không thành. Đây là Rio Madrid tiến bộ, cũng là mới mùa bóng bọn họ đánh tốt nhất mở màn giai đoạn tranh tài. Cạm kéo lồ đứng ở bên sân mắt thấy tranh tài, kỳ thực hắn sẽ không cảm giác được đội bóng quá biến hóa lớn, trực quan địa nhìn. Chẳng qua là Real Madrid trước chàng phối hợp càng lưu loát, đội hưu giữa càng tích cực. Đây là hắn mong muốn hiệu quả. Chẳng qua là công phòng tóm lại thị một thể. Real Sociedad thực lực không mạnh, cộng thêm là làm khách Betma bơ. Cạm kéo lồ đối với biên phong trở về thủ nhất định phải trở lại cấm khu trước chiến thuật yêu cầu, cầu thủ có hay không có thể hoàn mỹ chấp hành, ở hôm nay sợ rằng thị không nhìn ra hiệu quả. Ít nhất phải gặp gỡ một cá có thể uy hiếp được Real Madrid phòng tuyến đối thủ xuất hiện mới được. Chương 625, hãn vệ giả. Cho dù Real Madrid trước chàng tấn công đánh ra điểm nước chảy mây trôi hiệu quả, nhưng là đội bóng trước sau chàng kỹ chiến thuật mâu thuẫn đưa đến phân liệt trạng hướng cũng không gián đoạn địa phát sinh. Bởi vì Tần Hùng tấn công quá mức trước áp, mà trung hậu chàng cầu thủ lại muốn đặt chân phòng thủ không dám tùy tiện tiến lên, cái này đưa đến hắn tình cờ sẽ cùng trung chàng thoát tiết. Có thể nói chính giữa hậu trường đặt chân với phòng thủ, mà trước chàng tấn công cầu thủ tắc ở muốn đánh ra túng sâu đi sẽ kéo đối thủ dày đặc phòng tuyến dưới tình huống. Chạy chỗ tất nhiên sẽ thường xuyên địa trước sau xuyên qua, loại này một con một đôi phản hướng kéo thân, thì Real Madrid ở nơi này chẳng trong tranh tài tình cờ sẽ trận hình gãy lịa nguyên nhân chủ yếu, cũng may Real Sociedad cũng không cụ bị ở công phòng chuyển đổi cơ hội xuất hiện lúc nắm chặt một kiếm phong hầu năng lực. Mới cũng không có để cho Real Madrid bộc lộ ra vấn đề càng lớn hơn. Nhưng dưới tình huống như vậy, có một tên cầu thủ trở thành Betma bơ người hâm mộ cửa bất mãn đối tượng. Ý mẹ ở sân. Đi ở giả ở trung tràng chủ yếu phụ trách phòng thủ chặn lại, hắn hoàn thành rất xuất sắc, đi ở giả tự gia nhập liên minh Real Madrid sau, cơ hồ không có bị người nào một chọi một đánh xuyên qua. Song tiền vệ trụ trung tên còn lại, y mẹ ở sần tắc không chỉ là gánh phòng thủ nhiệm vụ, còn nghĩ gánh nhất định tổ chức tiếp ứng công tác, bao gồm công phòng chuyển đổi lúc trước sau chàng quá độ then chốt công tác. Nhưng là hắn hôm nay hoàn thành rất không lý tưởng. Mỗi khi bóng đá đến dưới chân hắn, hắn liền kéo chậm toàn thân tiết tấu, hắn thị có rộng thùng thình không chế bóng hoàn cảnh. Nhưng là hắn lộ ra không có đầu mối chút nào, xử lý cầu lúc phá lệ do dự. Cũng không biết hắn thị không muốn pháp hay là ý tưởng quá nhiều, mặt đối với đối thủ phản cấp không dám làm động tác, bảo thủ trở về chuyển tự nhiên sẽ không vứt bỏ cầu quyền, nhưng cũng để cho đối thủ thành công trì hoãn Real Madrid tốc độ tấn công. Nên về phía trước chuyền bóng lúc, hắn luôn luôn quan sát hồi lâu, ngần ngừ do dự nửa ngày, cuối cùng đem cầu chuyền đi sau, Real Madrid tắc muốn mặt đối với đối thủ nghiêm mật có tự phòng thủ trận hình. Betma bơ người hâm mộ cửa tự đánh ý mẹ ở sân đi tới Real Madrid sau mới đúng hắn cũng không hài lòng lắm, bởi vì người hâm mộ cửa hy vọng thấy đội bóng đá chứ giống như Barcelona nhanh như vậy tốc tấn công, mà ngồi trong chấn tràng vị trí then chốt ý mẹ ở sân, hắn đầu tiên cũng không cụ bị cá nhân về phía trước đẩy tới ra tốc năng lực. Tiếp theo chuyền bóng năng lực thượng, hắn cũng không có chung chuyền dài chỉ nơi đó đánh nơi đó bản lĩnh. Cho nên người hâm mộ cửa ở tranh tài quá 20 phút sau. Mỗi khi ý mẹ ở sân xử lý cầu do dự lúc chỉ biết buộc phát ra hư thanh. Ý mẹ ở sân do dự, ảnh hưởng đến Rô phát huy. Bởi vì Rô thị hy vọng nhất Real Madrid đem tấn công nhắc tới tốc độ cầu thủ. Vì vậy hắn đại phạm vi địa lui về tiếp ứng, tiến hành xuyến liên công tác, hy vọng có thể để cho tấn công không ngừng duy trì ở tốc độ cao trạng thái hạ. Hắn biết chỉ có kéo dài không ngừng cho Real Sociedad chế tạo tấn công áp lực, tài năng công phá đối thủ dày đặc phòng thủ. Nhưng Rô mong muốn chiếu cố quá nhiều. Cũng sẽ không nhận được hiệu quả tốt hơn. Tranh tài thứ 22 phút, hắn lui về trung tràng tiếp ứng sau cùng Tần Hùng làm hai quá một sau trực tiếp tương cầu chuyển đi bên phải đường, dạy ẹt cánh tạt đồng tìm sau điểm, dô vọt tới cấm khu bên trong sau điểm cá nhảy hướng đính, Bóng đá thiên ly khung thành đại khái chừng một thước ra ranh giới cuối cùng. Dô sau khi đứng dậy vì dễ chuyền bóng vỗ tay, khích lệ các đồng đội. 5 phút sau, Tân Hùng trước chàng không chế bóng đối mặt gì và cùng gì hệ tổ. Hắn lộ ra tiết tấu cũng thiên chậm, nhưng hắn thị đang đợi. Dô lấy van nịt tờ dù dịch vì hiểm hộ từ cánh tà sáp cấm khu bên trong, Tân Hùng nhìn chuẩn hắn chạy chỗ thời cơ, dưới chân đưa ra tả hướng trực tắc cầu. Cái này cầu để cho Gio Soshihe đắt phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ. Dô tả hướng tiến vào cấm khu bên trong trực tiếp vô ly, nhưng trực tiếp khởi chân hắn bắn quá đang. Thủ môn Zizgo tương cầu không có thu. Đại gia đều thấy được Dô cố gắng, nhưng hiệu quả cũng không phải là rất lý tưởng. Gio Soshihe đắt phòng thủ cầu thủ cửa cũng nhìn thấy Dô sống động, bất quá bọn họ nhìn ngược lại càng thêm có lòng tin. Nếu Real Madrid không ngừng cấp một cá không có xuyên suốt gôn ngoa cầu thủ sáng tạo cơ hội, vậy thì thế nào đâu? Có uy hiếp gì sao? Nhưng hết lần này tới lần khác Real Madrid liền kiên định không rời địa làm như vậy đi xuống. Người thi hành thị Tân Hùng. Hắn không ngừng cấp Dô sáng tạo cơ hội, để cho Real Madrid tấn công thường xuyên tả khuynh. Tranh tài thứ 31 phút, Tân Hùng hoạt động đi tới bên trái đường, cắt lốt trực chuyển tường cầu giao cho hắn, Tân Hùng chuyến cầu tốc độ ngay từ đầu rất chậm. Nhưng ở dơ dắt trước mặt, hắn đột nhiên hướng nội tuyến biến hướng, linh hoạt tiêu sái thoát khỏi dơ dắt phòng thủ, dị và hoành hướng vào tới. Tân Hùng lại hướng trước chuyến cầu, thêm tốc độ bùng nổ lệnh dị và cả người rung mạnh. Hắn đích xác không nghĩ tới Tân Hùng có thể liên tiếp không ngừng biến hướng hơn nữa làm ra không chế bóng ra tốc biến hóa. Về phía trước đẩy tới 2 bước sau, Tân Hùng đã đi tới Gio Soshihe đắt cấm khu trước, hắn hoành hướng tới trung lộ bắt cầu trong nháy mắt, trung hậu vệ lạ bạ cả cưỡng bức bất đắc dĩ vọt tới, hắn mới vừa động một cái. Tân Hùng dưới chân tương cầu dùng chân cung đá vào phía sau hắn. Một mực ở Tân Hùng phụ cận chạy động Gio chính là bắt được cái này không đương trực thiết cấm khu bên trong. Có lẽ là những năm này thật ở cấm khu bên trong đợi thời gian quá ít, Gio đối mặt cái này hoàng kim cơ hội, vẫn như cũng là thảo suất địa lựa chọn sút gôn. Sau đó ở Betmaber vô số người hâm mộ nhìn soi mói, thủ môn Zizgo tương cầu đơn trưởng ngăn cản ra. Chúng ta có chút không biết nên như thế nào đánh giá Zizgo ở trong tranh tài biểu hiện, hắn một mực rất cố gắng, chúng ta cũng rất đồng tình cùng với tôn trọng quá khứ mấy năm hắn vì Real Madrid làm ra công hiến, đúng như rất nhiều nhiệt yêu dâu người hâm mộ cửa đã từng tức giận nói qua, làm Zizgo liều mạng bỏ ra một cái chân giá cao đi tranh thủ tranh tài thắng lợi thời điểm, những thứ khác cự tinh cửa ở nơi nào. Hắn thị Betmaber tôn nghiêm hắn vệ người. Trên người chạy xuôi Real Madrid huyết dịch. Nhưng là vốn mùa bóng đến nay, Zô biểu hiện, đặc biệt là làm tiền phong biểu hiện thật là làm chúng ta không dám cung duy. Hôm nay chàng này tranh tài đến trước mắt thì ngưng, Zô thị chàng thượng sút gôn số lần nhiều nhất cầu thủ, có 5 lần, trong đó có 2 lần hay là hoàng kim cơ hội, nhưng hắn cũng bỏ lỡ. Chúng ta không biết nên nói hắn xui xẻo hay là thật đã mất đi làm sát thủ nhuệ khí. Tân Hùng tâm tính một mực rất tốt, cho dù là chủ đánh Zô cái này một bên, cấp Zô sáng tạo cơ hội. Nhưng không cách nào đổi trở về tới một cái ghi bàn tình huống xuất hiện sau, hắn như cũ không nản lòng. Bởi vì hắn là dùng trung tràng quan chỉ huy suy nghĩ ở đá tiền vệ công. Chủ công Dô cái này một bên, có thể nói là đang làm cục. Dù là Dô cái này một bên đánh không ra hiệu quả, chỉ có thể nói không có ngạc nhiên phát sinh, cục này mục đích thực sự thị dương đông kích tây. Gio Soshihe đắt phòng thủ cầu thủ thần kinh căng thẳng, bọn họ sẽ theo bản năng đi phong tỏa Dô, tương lực lượng phòng thủ hướng Dô cái này một bên nghiêng về. Mắt xem 6 đường Tân Hùng một mực đang thu thập chứ trong tranh tài tình thế biến hóa tin tức. Gio Soshihe đắt phòng tuyến nghiêng về, cộng thêm một bên kia thời gian dài không có kéo còi báo động sau. Chân chính sát cơ nên xuất hiện. Ở quá khứ 3 chàng chính thức trong tranh tài, Tân Hùng phát huy khá hơn nữa, kia cũng chỉ là lấy cá nhân năng lực vì thủ đoạn. Mà hắn chân chính hưởng thụ thị làm đội bóng nòng cốt, lấy mang động đoàn đội đi đánh tan đối thủ cảm giác thành tựu. Hôm nay, cho dù không phải toàn đội đang ủng hộ hắn, dù là Real Madrid chính thức kỹ chiến thuật thể hệ phân liệt, khả tấn công tiểu đoàn đội có thể lấy hắn làm trung tâm, hắn sẽ cảm thấy so với từ trước tốt hơn, càng thoải mái hơn không hoàn đợi tiếp theo. Chương 626, chiến tranh nội bộ bắt đầu. Lấy tấn công chủ đánh phương hướng tới hiểm hộ chân thật sát cơ sách lược thị Tân Hùng chăm thử khó chịu. Làm tranh tài thứ 37 phút, Gio Soshihe đắt đánh trước chàng tấn công bị Ramos dũng mãnh địa hóa giải, hơn nữa Ramos giải vây đi ra ngoài bóng đá rơi vào ở trung vòng phụ cận Tân Hùng dưới chân sau. Tân Hùng khống chế bóng xoay người thấy trước chàng tình thế, hắn theo bản năng hội tâm cười một tiếng. Gio Soshihe đắt trung tràng phòng thủ cùng hậu trường phòng thủ có trước hạn di động khuynh hướng. Hậu vệ tuyến chủ yếu hướng Zô cái này một bên nghiêng về, trung tràng tuyến tắc bắt đầu điều chỉnh trở thành một cá vòng vây, đối tượng thị Tân Hùng. Nhưng là Tân Hùng tại chỗ trực tiếp tương cầu đá ra, một cước trung khoảng cách tà chuyển. Bóng đá bay đi phương hướng thị bên phải đường. Dây ẹt kia một bên có mảng lớn chỗ trống. Rio Sociedad cầu thủ cửa hoặc giả vào giờ khắc này đều ở đây hỏi bản thân, tại sao nơi nào sẽ có rõ ràng như thế chỗ trống? Zayet đã sớm chuẩn bị kỹ càng làm một trận lớn, hắn so với Rio Madrid bây giờ trong trận sở hữu cầu thủ đều phải hiểu rõ hơn Tần Hùng. Đột nhiên rời đi tấn công, lệnh đối thủ ứng phó không kịp thủ đoạn, hắn biết Tần Hùng chơi đắc tâm ứng thủ. Cho nên dù là trước yên lặng hồi lâu, hắn cũng không có chút nào câu oán hận, hắn biết Tần Hùng nhìn thấy hắn, không có tương tấn công đánh tới hắn cái này một bên tuyệt đối là có nguyên nhân. Hắn cần phải làm chính là đừng tức giận nổi, cũng đừng có mặt trái ý tưởng, thời khắc chuẩn bị. Hiện tại hắn liền nhanh chóng dẫn bóng đi tới, ở dẫn bóng trong quá trình hắn quan sát Van Nịt Tờ Dù chạy chỗ, Dô đã không ở hắn lựa chọn trong phạm vi, dù sao Dô chung quanh phòng thủ cầu thủ thực tại quá nhiều. Bất quá hắn thủy chung không nhìn thấy một cá rõ ràng chỗ trống có thể làm cho hắn tương cầu chuyển cho Van Nịt Tờ Dù. Ở dẫn bóng đi tới ranh giới cuối cùng sau, Rio Sociedad hậu vệ biên gạ dịt đỏ vào tới, dễ ẹ phản hướng tương cầu hướng trở về dẫn bóng, né tránh khai gạ dịt đỏ chặn lại, sau đó sẽ ngẩng đầu quan sát. Lúc này hắn thấy Tần Hùng thoát khỏi trung tràng phòng thủ đang hướng cấm khu vọt tới trước đâm. Hắn quả quyết tương cầu tà hướng trở về chuyền đi cấm khu trước. Tần Hùng ngựa không ngừng vó câu xông về bóng đá cút tới ngay mặt phía trước. Dù Á Nỉ Tổ cùng Dì Hệ Tổ từ ngay mặt cùng tà phía trước cũng cùng nhau xông về bóng đá, nhưng hai người đều biết sẽ không so với Tần Hùng nhanh hơn địa đụng phải bóng đá. Dù Á Nỉ Tổ chuẩn bị dùng thân thể đi ngăn trở Tần Hùng sút gôn góc độ, Dì Hệ Tổ thời là chuẩn bị dùng hoạt sạn tới quấy nhiêu Tần Hùng kỹ thuật động tác phát huy. Nhưng bọn hắn hay là tính toán sai lầm. Tần Hùng nhanh hơn. Có lẽ đang quyết định khởi động lúc, bọn họ liếc mắt ra kết quả là có thể hạn chế ở Tần Hùng. Nhưng là chân chính chạy 2-3 bước sau, Tần Hùng so với bọn hắn cướp trước thời gian thì không phải là 2-3 bước trước như vậy. Tần Hùng đối mặt chân này cầu cũng rất quả quyết. Muốn quy công cho dẹt làm cầu rất thoải mái. Kia cầu cút tới được cảm giác liền dễ dàng dụ phát người sút gôn. Phanh. Tần Hùng vọt lên đi lên sau một cước kỹ kinh bốn ngồi lánh bắn đánh ra. Bóng đá dán thảm cỏ từ rủ ạ nỉ tổ bên người cực nhanh mà qua, cách mặt đất chưa đủ nửa thước độ cao bóng đá trên không trung còn có một cái không rõ ràng phập phồng đường vòng cung. Rio Sociedad sở hữu cầu thủ nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy thủ môn Dì gỗ gắng sức phát cứu được cực hạn, thân thể vẫn còn ở bay ngang lúc, bóng đá đã dán cửa bên phải trụ nội chắc chui vào khung thành bên trong. Betma bơ vạn chúng đứng dậy hoan hô ủng hộ. Tần Hùng mang theo cùng giá gầm thét sông về bên sân. Lần đầu tiên ở Betma bơ lấy Real Madrid cầu thủ thân phận làm ra dấu hiệu tính ăn mừng động tác. Khi hắn vung quyền giơ lên sau, hắn trong ánh mắt tràn đầy một cổ vẻ ngạo nghễ. Ở Ajax tạo nên ra ngạo mạn triết học. Đi tới lúc này, đã vượt qua lên men trưởng thành giai đoạn. Hoàn toàn thành thục. Nội tâm của hắn thị cao ngạo. Cho nên hắn dung nhịn không được cảm kéo lộ có lúc hơi lộ ra bá đạo quản lý phương thức. Hắn ở Arsenal quá coi như khoái trá, nhất là cùng Henry hợp tác ở chung một chỗ. Thật là vô kiên bất tồi thống khoái. Nhưng cái này cũng không đủ. Arsenal thượng mùa bóng lấy được huy hoàng, dựa vào thị phòng thủ phản kích, hắn mong muốn ở tấn công chúng toát ra càng tia sáng chói mắt. Cho nên hắn đi tới Real Madrid. Một chi trong xương mới đúng tấn công phụng nếu thật lý đội bóng. Hắn muốn ở nơi này toàn cầu chú ý trên võ đài, kiên định đi ở hoa lệ tấn công con đường thượng. Đây là theo đuổi của hắn, Real Madrid tồn tại các loại các dạng vấn đề. Nhưng nhà này câu lạc bộ gen quyết định ít nhất đang đeo đuổi thượng có thể thỏa mãn với Tần Hùng. Chỉ bất quá hiện giai đoạn cạm kéo lộ chấp chính, đúng là có bội với Real Madrid theo đuổi cùng với an thân lập mệnh gốc dễ. Real Madrid trải qua kéo dài không ngừng cố gắng rốt cuộc ghi bàn. Trạng thái lửa nóng Tần Hùng vì Real Madrid thủ khai kỷ lục. Hắn ở cấm khu ngoại tiếp ứng dễ trở về chuyển sau không ngừng cầu trực tiếp khởi chân ngoanh cửa. Trận banh này đánh quá đẹp. Bóng đá giống như pháo đạn bắn vào Real Sociedad khung thành dưới góc phải. Lần này tấn công Real Madrid đánh đơn giản trực tiếp, Tần Hùng trung tràng phân phối bóng đi cánh giao cho Zayet đẩy tới tấn công túng sâu. Zayet mang động Real Sociedad sau phòng tuyến không ngừng rút lui, ở nơi này rút lui trong quá trình, Tần Hùng trung lộ sau chen vào tìm được chỗ chống tiếp ứng, Zayet không có gấp chuyền bóng, hắn tỉnh táo quan sát được Tần Hùng chạy chỗ. Sau đó dâng hiến ra một lần trợ công, Tần Hùng bắn xa phá cửa. Betma bơ người hâm mộ cửa dị thường ngạc nhiên. Muốn nói mùa hè Real Madrid nhất siêu đánh giá dẫn viên. Chớ quá với Tần Hùng, mà Tần Hùng mang tới cống hiến, xa so với người hâm mộ cửa trước sở mong đợi nhiều hơn. Cạm kéo lộ tại chỗ bên cũng vì ghi bàn cảm thấy cao hứng. Ở đi qua tranh tài trong thời gian, hắn dĩ nhiên đã bén nhạy biết được đến Real Madrid trước sau chẳng mỗi người vì chiến. Lấy bất đồng kỹ chiến thuật thể hệ ở vận chuyển chẳng huống. Đây là một cái thai hoàng ẩm. Khả ở đội bóng xuôi trèo mát mái dưới tình huống, hắn lại không thể đem tấn công đánh xuất sắc hoàn tiết định nghĩa vì phạm thượng làm loạn. Hắn trong xương hay là khuynh hướng phòng thủ, bởi vì tấn công nguy hiểm giá quá cao. Giống như 04-05 mùa bóng Arsenal, tấn công đánh thị để cho châu Âu bóng đá nghe tiếng táng đảm, kết quả đâu? Champions League tái chẳng còn chưa phải là bị giỏi về phòng thủ thực dụng Chelsea đào thải. Đây không phải là người nào xem ai không vừa mắt vấn đề. Chính là một chi đội bóng xây dựng căn cơ vấn đề. Real Madrid bản thân phải đi tuyến đường thị tấn công, đây là câu lạc bộ văn hóa bối cảnh quyết định. Mà cả kẹo lộ muốn mang tới, cũng là cùng chi xung đột phòng thủ thực dụng. Rốt cuộc hai người gian người nào sẽ trở thành vì đảng cùng phạt dị người thất bại. Tạm thời căn bản không cách nào có kết luận. Real Sociedad có chút không cam lòng, bọn họ cho rằng là tự thân phạm vào sai lầm, quá độ cố chấp với ở dâu kia một bên tiến hành trọng điểm tranh phòng, từ đó để cho Real cái này một bên thu được trước đó chưa từng có tấn công cơ hội tốt. Ở Betmaber muốn nhấc lên sóng gió thị rất khó. Ít nhất Real Madrid hậu trường kia bộ phận phòng thủ làm hay là rất tốt. Real Sociedad ở ném cầu nối nghiệp tiếp theo bày ra dày đặc phòng tuyến, thế nào đi ban bình tỷ số. Như thế nào nghịch chuyển tranh thủ thắng lợi. Bọn họ không có đầu mối chút nào, chỉ có thể căn cứ tranh tài tình huống lại tới tràng phát huy. Thậm chí bọn họ có thể mong đợi Real Madrid ở kế tiếp trong trận đấu lại đứt quãng tính địa thác loạn thần kinh. Nói như vậy, nói không chừng Real Sociedad là có thể đạt được lý tưởng chung tranh tài kết quả. Chương 627, mạng lưới quan hệ cùng khống chế. Real Madrid cùng Real Sociedad tranh tài hơn nửa hiệp kết thúc, Real Madrid tạm thời 1-0 dẫn trước. Trở lại phòng thay đồ bên trong, cầu thủ cửa án bộ liền ban địa nghỉ ngơi hoặc sửa sang lại bóng đá trang bị. Xoa một chút mồ hôi, dọn dẹp một chút đế giày bùn đất, sau đó chờ đợi nửa hiệp sau bắt đầu. Cạm kéo lộ vào lúc này nhấn mạnh đi theo ỷ mẹ ở sân nói chuyện, hy vọng ỷ mẹ ở sân ở công phòng chuyển đổi lúc ra cầu có thể quả quyết chút. Những phương diện khác cũng không có gì khả điều chỉnh. Real Sociedad thực lực không mạnh, Real Madrid dù là tồn tại vấn đề, nhưng đối thủ không cách nào hữu hiệu lợi dụng, như vậy tạm thời không có gì khả cố kỵ. Huống chi phòng thay đồ bên trong không khí bản thân cũng rất khẩn trương, mấy ngày trước thua chạy gỡ lẹn sân bóng bóng tối còn chưa tàn đi, cạm kéo lộ tự nhiên sẽ không ở tình thế thật tốt dưới tình huống còn chọn 3-4. Nửa hiệp sau trở lại sân bóng bên trong, ý mẹ ở sân tích cực đi cải thiện biểu hiện của mình, kết quả nửa hiệp sau trước 6 phút, hắn có 2 lần chuyển bóng sai lầm. Có lẽ là trên khán đài người hâm mộ cửa cấp hắn thi thêm áp lực cũng sắc quá lớn. Từ trước hắn ở Juventus khả sẽ không lại như vậy đãi ngộ. Cạm kéo lộ tại chỗ bên không nhìn nổi, hắn dùng Robinho thay cho ỷ mẹ ở sân. Cái này thay đổi người cử động không ngờ để cho Betmaber Real Madrid người hâm mộ vỗ tay ăn mừng. Chỉ có thể nói Real Madrid người hâm mộ đối đội bóng yêu cầu quá cao, đối cầu thủ yêu cầu cũng vô cùng hà khắc. Rút lui rơi một tên tiền vệ trụ, gia tăng một tên cánh cầu thủ. Real Madrid đổi đánh 442, cũng có thể xưng là 424. Bởi vì Robinho tấn công xâm lược tính cực cao, Tân Hùng vì để cho đội bóng ít nhất duy trì chàng trên mặt thăng bằng, hắn bị buộc chủ động lui về, gánh nổi lên trung chàng đại cục tổ chức cùng khống chế. Ở hắn hơi lộ ra điên cuồng quả quyết tổ chức hiệu quả hạ, Real Madrid không ngừng sáng tạo ra tấn công cơ hội. Cô nát 1. Tranh tài thứ 63 phút, Tân Hùng trung chàng tà truyền bên trái đường thủ phủ. Dù bị nhổ cường thế nội thiết danh giới cuối cùng sau tạc đồng, Van Nịt Tờ Rụt trước cửa thưởng điểm bị Zizgo dùng thân thể phong trận. 2 phút sau, Tân Hùng chọn chuyển cấm khu trước, dù không chiến bãi độ đi cấm khu sườn phải. Dây ép nội thiết sau ở danh giới cuối cùng phụ cận tương cầu quét ngang trước cửa, Van Nịt Tờ Rụt lần này không có sai quá cơ hội, hắn ở phía trước điểm tướng cầu điểm bán, hơi thay đổi phương hướng sau để cho bóng đá cút vào khung thành bên trong. Van Nịt Tờ Rụt vô cùng vui vẻ chạy đi ăn mừng. Tân Hùng tắc đứng ở chung nơi trốn mang mỉm cười nhìn chăm chú. Giải đấu cái thứ tư ghi bàn. Van Nịt Tờ Rụt vì Real Madrid làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Real Madrid tấn công ở thay cho ỷ mẹ ở sân sau có rất lớn khởi sắc. Tân Hùng ở trung tràng thông qua chung khoảng cách dài chuyền bóng chuyển vận vì Real Madrid sáng tạo cơ hội, thật để cho người mở rộng tầm mắt. Trên khán đài Real Madrid người hâm mộ cửa đang ăn mừng quá cái này ghi bàn sau chợt bắt đầu thảo luận. Tân Hùng rốt cuộc nên đánh dạng gì nhân vật? Hắn ở Arsenal đánh ảnh phong rất mạnh. Nhưng là hắn đánh biên phong cũng có một tay, cánh cắt ngang sau sút gôn thị cầm tay hảo hí. Các ngươi không có phát hiện Tần Hùng đánh trung chàng sau. Đội bóng tấn công càng thêm lưu loát sao. Tiết tấu thật nhanh, chỉ cần trước chàng có khoảng trống, hơn nữa có tiếp ứng đội viên, Tần Hùng là có thể đem cầu chuyền đi, ta cảm thấy hắn nên đánh trung chàng. Đối với Tần Hùng đến tột cùng đáng đánh vị trí nào, rất nhiều người hâm mộ các chữ ý mình, bọn họ nhạc với đi thảo luận lời như vậy để. Nhưng bọn hắn hẳn không có cân nhắc đến ở bây giờ bóng đá hoàn cảnh lớn hạ, cầu thủ vị trí đang phát sinh biến hóa vi diệu, mơ hồ hóa. Một tên ưu tú tiên phong, thì muốn cụ bị hướng cánh kéo động tiếp ứng nhân vật, thậm chí là rút lui hiểm hộ tiếp ứng. Biên phong giống vậy muốn cụ bị cấm khu bên trong ghi bàn thắng năng lực. Có thể truyền có thể bán. trung tràng cầu thủ vị trí mơ hồ càng rõ ràng hơn, cho nên mới có toàn năng trung tràng. Cô nạc 2. Đặc chất quá đơn nhất cầu thủ dần dần bắt đầu thoát khỏi chủ lưu, bởi vì hiện đại bóng đá cường độ cùng với kỹ chiến thuật trình độ, đương nhiên là so với quá khứ càng ngày càng mạnh. Diêu Sô Si Hê đắt vứt bỏ thứ hai cầu sau hay là không có lấy ra dũng khí đại cử phản công, cho dù là kỹ thuật năng lực thấy trưởng La Liga tái tràng. Diêu Sô Si Hê đắt ở Real Madrid trước mặt đoàn đội phối hợp năng lực còn rõ ràng nhất rất yếu, bọn họ không cách nào ở chung chức chàng liên tục chuyển 3 chân cầu trở lên, cầu thủ cá thể giữa chênh lệch đưa đến chàng diện khống chế năng lực tuyệt đối ở hạ phong. Cho nên bọn họ dứt khoát tiến một bước co rút lại phòng tuyến, thua thiếu làm thắng. Rút lui hạ một tên tấn công cầu thủ sau đó tăng cường phòng thủ. Real Madrid ở trong khoảng thời gian kế tiếp mặc dù vẫn có thể đủ sáng tạo ra tấn công cơ hội, nhưng cùng ghi bàn khoảng cách khá xa. Tân Hùng ở tranh tài thứ 69 phút sau chen vào ở cấm khu ngoại tiếp ứng rô chuyền bóng. Suýt nữa lần nữa dùng bắn xa xuyên thủng Diêu Sô Si Hê đắt không thành. Mà hắn ở nơi này chàng tranh tài biểu diễn đến đây kết thúc. Cạm kéo lộ dùng gũ tì đem hắn thay cho. Đồng thời còn có Bét Kham đăng chàng thay thế dạy ẹt. Tân Hùng cùng dạy ẹt cặp tay kết quả lúc, Bét Ma Bơ người hâm mộ cửa phát ra hư thanh. Đánh một cá Diêu Sô Si Hê đắt, cạm kéo lộ còn như vậy cẩn thận sao? Người hâm mộ cửa dĩ nhiên không hài lòng. Bọn họ hy vọng ở tranh tài thời gian còn lại trong có thể thấy đội bóng tiến một bước. Giày xéo Diêu Sô Si Hê Đát. Mà không phải để cho tranh tài lập tức từ một mặt rót vào công biến thành trầm muộn nhằm chán. Bọn họ hư thanh thị ở hướng cạm kéo lộ biểu đạt bất mãn. Thắng, liền muốn thắng được tận hứng. Bất quá cạm kéo lộ hiển nhiên không nghĩ như vậy. Cô nạt 3. Loẹ loẹt bề ngoài vật cũng không phải là hắn sở. Giống như trấn an buồn thổ rút, như vậy nhất định phải cấp gủ tí nhất định ra sân thời gian. Cứ việc gụ tỷ một mực sống ở cự tinh hào quang hạ, khả gụ tỷ cuối cùng cũng là Bét Ma Bơ hải tử. Chen ép bờ ra Diêu giúp mới gặp gỡ hiệu quả, Robinho lại rất nghe lời. Hắn dĩ nhiên muốn tay phải mới vừa gậy to đánh xuống, tay trái tiếp theo cấp một viên ngọt táo. Còn có Bét Kham ở trong khi huấn luyện thị rất liều mạng, phù này hợp hắn tuyên dương ai là chủ lực thời điểm tiêu chuẩn, lấy huấn luyện thái độ cùng huấn luyện hiệu quả tới chọn rút ra chủ lực, tự nhiên cũng phải cấp Bét Kham một ít cơ hội. Chúng chi bản thân Bét Kham chính là truyền thông chú ý tiêu điểm cầu thủ. So với để cho người hâm mộ cửa xem tranh tài tận hứng mà về, hiện giai đoạn Real Madrid rắc rối phức tạp phòng thay đổi quan hệ Internet, mới là cả kéo lộ muốn lý thanh hơn nữa có thể nắm giữ việc cần kiếp bây giờ. Ở gù tỷ cùng Bét Kham ra sân sau, Real Madrid thế công liền trở nên cực kỳ đơn điệu. Trừ cánh tạt bổng ra, trung lộ thẩm thấu cùng đẩy tới trên căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào, bởi vì không có thích hợp cầu thủ tại chỗ thượng. Dù là Robinho tình cờ có thể đi đến tiền vệ công tuyến tìm cầu cơ hội, nhưng ở Diêu Sô Si Hê đắt dày đặc trong vòng đây, hắn có thể làm cũng không nhiều, phạm vi nhỏ bên trong đột nhiên thoát khỏi không thành vấn đề, nhưng như thế nào bước kế tiếp kéo dài tấn công thị hắn chỗ thiếu sót, cộng thêm hắn cũng lập công tâm thiết, có lúc bản thân liền miễn cưỡng xuất gôn, cái này ngược lại đưa đến Real Madrid thế công ở tranh tài thu quan giai đoạn chất lượng có rõ ràng hạ hoạt. Làm toàn trường tranh tài sau khi kết thúc, Tân Hùng mới từ dự bị chỗ ngồi đứng dậy. Hắn nghe được phụ cận khán đài có rất nhiều người hâm mộ chiều hắn tập thể gào thét, hy vọng hắn có thể đi được cấp bọn họ ký tên, thậm chí lấy được hắn cầu ý ỉa. Tân Hùng không có cố làm không nhìn, hắn đi tới khán đài danh giới thân thiết vì người hâm mộ cửa ký tên, giành được người hâm mộ cửa một mảnh tiếng ủng hộ. Chương 628, gió dục mây vẩn. Real Madrid tính đặc thù một trong thể hiện ở nó không giống với còn lại đa số câu lạc bộ, thắng cầu lúc tất cả đều vui vẻ hoặc gió êm sóng lặng. Chỉ có thua cầu lúc mới có thể ở vào đầu gió đỉnh sóng gặp phải miệng giết bút phạt. Cho dù là thắng cầu, ngoại giới đối Real Madrid kén chọn cùng với phê bình như cũ tồn tại. Tất cả nhân Real Madrid người hâm mộ còn có chú ý chi này đội bóng truyền thông đối Real Madrid yêu cầu quá hà khắc, nhất định phải để cho kỳ thành làm một chi hoàn mỹ không tì vết đội bóng. Ở sân nhà chiến thắng Real Sociedad sau, Real Madrid cầu thủ cũng không có được thở dốc. Ý mẹ ở sân cùng Rô ở tái sau trở thành Tây Ban Nha truyền thông. Thậm chí là Real Madrid hầu lươi truyền thông công kích đối tượng. Cái này rất hiếm thấy, rất ít nghe được vì Real Madrid thắng lợi tán tụng thanh âm, ngược lại đang chọn 3 dàn 4, nhưng cái này khắp khắp thị Real Madrid vị trí độ cao hoàn cảnh. Báo AS đặc lỗ I3 ở chiến báo phê bình trung viết, ý mẹ ở sẩn thị 30 tuổi người, 40 tuổi thân thể. Madrid người hâm mộ muốn nhìn đến Barcelona thức mau đánh pháp, nhưng là bóng đá đến ý mẹ ở sẩn dưới chân giống như là trên xa lộ cao tốc gặp trạm thu lệ phí. Tiết tấu lập tức chậm rất nhiều, cũng khó trách khi hắn bị Robinho thay cho lúc, Real Madrid người hâm mộ sẽ vỗ tay ăn mừng. Ở mùa bóng trước, Real Madrid người hâm mộ chỉ lo lắng ý mẹ ở sẩn thân thể trạng thái ở trình chiến lượt cúp sau có thể hay không ở mùa bóng sơ thích ứng cường độ cao tranh tài, chẳng qua là ở Real Madrid đi nước Mỹ sạt là kẻ City tuần diễn lúc, đại gia quên mất cái này tiểu nhạc đệm. Làm giải đấu chân chính đánh sau, lo âu trở thành thực tế, ý mẹ ở sân ở tranh tài lúc rất ít áp quá trung tuyến, giữ bóng sau xử lý lộ ra gánh nặng, không dám làm động tác, kéo chậm tranh tài tiết tấu. Đối với lần này ý mẹ ở sân đang tiếp thụ phỏng vấn lúc giải thích thị, ta còn không có 100% đạt tới trạng thái tốt nhất, cùng đội hưu phối hợp cũng có vấn đề, ta có thể làm tốt hơn, giống như quá khứ ở Roma cùng Juventus vậy. Không thể phủ nhận ở lượt cuộc sau, rất nhiều chừng 30 danh tướng cũng tồn tại mới mùa bóng trạng thái không yên dấu hiệu, nhất là đã trải qua chuyển nhượng ngôi sao bóng đá, tỉ như bạ lật cùng sâm chèn cổ, cũng đều không có thể thích ứng mới đội bóng. Ở còn lại câu lạc bộ, hoặc giả người hâm mộ sẽ còn có kiên nhẫn, truyền thông cũng sẽ hơi lộ ra phải đại độ đi bao dung thông cảm, nhưng là ở Real Madrid, người hâm mộ cùng truyền thông cũng khó có thể dễ dàng tha thứ cầu thủ cá thể lấy các loại các dạng nhân tố liên lụy đội bóng chiến tích. Bọn họ muốn chính là tốt nhất. Đối với Zô, một loại hiếm thấy tình huống xảy ra. Làm Real Madrid hầu lưỡi báo AS chỉ mặt gọi tên triển khai đối đội trưởng Zô phê bình, cái này ở dĩ vãng cũng ít khi thấy, hơn nữa liệt cử Zô ở sân bóng thượng tam đại tội trạng. Chạy lung tung, hạt vọt, sẽ không sút gôn. Báo AS chứ danh ký giả Thánh Martin cấp Zô hàng ra tam đại tội trạng. Một, không có tín nhiệm lại không thể sáng tạo cơ hội. Người hâm mộ cho hắn chạy trốn vỗ tay, nhưng Zô lại ở trong đó tiêu mất khứu giác. Hai, một hồi làm gủ tì một hồi làm đi ở ra, tranh tài bắt đầu giai đoạn, Zô không ngừng ở tổ chức người cùng phòng thủ người giữa biến đổi nhân vật, không có cấp đối thủ chế tạo phiền toái. Ba, làm thành xạ thủ, bán tên nghèo nàn. Toàn trường Zô có nhiều lần cơ hội, một lần không chiến thất chi chút xíu. Hắn chạy trốn không những không có kết quả ngược lại khiến cho sâu vùi lấp ngục tù. Nhà bình luận thêm đế viết ra Zô, nhất định phải vì những người khác nhượng bộ bình luận văn chương. Văn Trung viết, cùng Gio Sociae đắt tranh tài, Zô mang theo tín nhiệm một mực đang chạy a, còn vì đồng bạn vỗ tay bảo tốt. Cạm kéo lộ rất rõ ràng điểm này, không ai so với Zô thích hợp hơn làm dẫn đầu đại ca. Nhưng bất kể nói thế nào, thì hắn tước đoạt cả xạ nổ cùng Zô bị nổ cơ hội, trực tiếp đưa đến Real Madrid tấn công không có túng sâu. Ta tự nói với mình, Zô ở Real Madrid thời đại kết thúc, cảm ơn ngươi làm hết thảy. Bây giờ không ai dám khiến cho hắn ngồi vào băng ghế thượng, tương lai cũng chỉ có chính hắn mới có thể làm được điểm này. Nói lời nói này đồng thời, ta vô cùng đau lòng. Bởi vì tự ta thị Zô kiên quyết người ủng hộ. Nhưng là, chúng ta không thể phủ nhận thực tế. Ở ý mẹ ở sân cùng Zô ra, Beckham tình cảnh cũng không lý tưởng. Vượt cục sau chủ động tháo xuống nước Anh quốc gia đội đội trưởng phù hiệu Beckham chọc giận tân nhậm nước Anh chủ xoáy Mc Lạ Dẹn, dưới cơn nóng giận Mc Lạ Dẹn tương Beckham trận ngoài cửa. Thất ý Beckham dần dần nhận rõ thực tế, vốn định như hắn chính miệng nói như vậy ở Tây Ban Nha hưởng thụ bóng đá. Khả mới thực tế thì truyền thông phân tích hắn cùng với Dẹn tại chỗ thượng hiệu suất lúc, cho là Beckham ở cạnh tranh trung thuộc về tuyệt đối hạ phong, nguyên nhân thị đột phá năng lực mạnh hơn tốc độ mau hơn Dẹn có thể mang đến tấn công túng sâu. Càng không ổn thị đến gần nửa số Real Madrid người hâm mộ đang tiếp thụ điều tra lúc bày tỏ không hy vọng đội bóng cho thêm Beckham 1/3 năm hiệp ước, cái này cùng hắn 3 năm trước đây đi tới Real Madrid lúc bị người hâm mộ cửa nhiệt liệt truy phủng tạo thành kịch liệt tương phản. Kader dần còn nhất định phải ra mặt trấn an Beckham, tuyên dương 3 cái tuần lễ bên trong sẽ cùng Beckham hoàn thành gia hạn. Nhưng là cả kẹo lồ cũng bất tùng khẩu. Hắn thủy trung kiên xưng Zed cùng Beckham thị đổi phiên chủ lực. Cái này nghe vào Zed trong thai tự nhiên không có gì. Hắn ở Arsenal liền đánh không thượng tuyệt đối chủ lực, mướn mượn đi tới Real Madrid, có thể hữu cơ sẽ thượng vị, hắn tự nhiên không có chút nào câu hán hận. Nhưng là Beckham khẳng định sẽ không hài lòng, hắn cự tinh hào quang, giá trị buôn bán, thì làm hắn cần ổn định ra kinh suất, nếu hắn không là giá trị buôn bán nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Rốt cuộc hắn ở Betmaber tiền cảnh như thế nào, chỉ có thể giao cho thời gian vội tới ra câu trả lời. Nếu nói là quý trước tái lúc Tần Hùng còn không tính dụ cho người chú ý, chỉ là đánh giá hắn từ Arsenal chuyển nhượng đi tới Real Madrid đưa tới hoành động ra, hắn lộ ra vô cùng khiêm tốn. Nhưng là ở nóng người tái đến mới mùa bóng đánh cái này hơn một tháng sau, Tây Ban Nha các truyền thông chuyên chú với Real Madrid phòng thay đồ bên trong khói lửa, chờ đại gia quay đầu lại trở lại đem chú ý lực trở về cạnh kỹ bản thân sau, lại đột nhiên phát hiện Tần Hùng trừ đang cùng Lyon trong trận đấu giống giận quá cả kéo lộ ra, hắn chưa từng làm xuất cách chuyện, cũng không có phát biểu quá không làm ngôn luận. Điều này làm cho Tây Ban Nha truyền thông vì Tần Hùng đại hát khen ca. Còn có Real Madrid huấn luyện đa số là mở ra thức, Tần Hùng huấn luyện thái độ cũng giành được truyền thông tán thưởng. Đại gia bắt đầu đưa mắt tập trung ở nơi này vị cống hiến vô cùng cực lớn cự tinh trên người. Báo mát ca khen ngợi Tần Hùng vì, mới đồng thời Real Madrid tấm gương mẫu mực. Ở sân bóng thượng Tần Hùng cống hiến không gì sánh kịp, cái này không chỉ có thể hiện ở tấn công chung, hắn khi nhìn đến đội bóng thuộc về tình thế xấu lúc, sẽ chủ động tham dự phòng thủ, vô luận phòng thủ chất lượng như thế nào, nhưng hắn thái độ chuyên nghiệp cùng tố dưỡng thị đáng giá chúng ta kính nghệ. Cái này không kỳ quái vì sao quá khứ hai vị chấp giáo quá Tần Hùng huấn luyện viên trưởng cũng đối với hắn tán thưởng có thêm. Chúng ta không khỏi sẽ hỏi, nếu như Tần Hùng có thể có được đã từng Zidane ở Real Madrid quyền uy cùng địa vị, như vậy chi này Real Madrid sẽ ở dạng gì độ cao? Chương 629, bước chân tập tễnh. Real Madrid sân huấn luyện không khí cũng không tính quá sống động, có chút giống như quân đội thức thao luyện dáng vẻ, có lẽ một ít người hâm mộ cho là truyền thông quá mức đới lông tìm vết, cảm kéo lộ đến trước mắt thì ngưng thành tích coi như quá quan, chỉ cần không đi hồi tưởng gờ lẹn sân bóng kia chàng đánh bại thoại. Real Madrid mới mùa bóng khai cục giải đấu 3 tháng liên tiếp, cộng thêm chỉ ném một cá cầu, phòng thủ từ số liệu trên có rất lớn đổi mới, cùng Valencia giống nhau là giải đấu trung phòng thủ tốt nhất đội bóng. Một mực bị cảm kéo lộ lạc lệnh đơn độc huấn luyện người ngoài hành tinh Ronaldo giống như khí nhi ở trong góc không người vấn tân. Cũng chỉ có ở hắn sắp quá 30 tuổi sinh nhật lúc mới đưa tới truyền thông cùng người hâm mộ chú ý, loại này chú ý thị thế giới trong phạm vi, hứa hứa đa đa quốc gia ký giả truyền thông cũng đi tới Real Madrid trụ sở huấn luyện thỉnh cầu phỏng vấn Ronaldo, vừa là cấp hắn đưa lên sinh nhật chúc phúc, cũng là ôm một cổ trông đợi tình, hy vọng có thể rất nhanh ở tái tràng thượng lần nữa thấy người ngoài hành tinh anh tư. Ở Ronaldo sinh nhật trước một ngày, Zô ở trong sân huấn luyện bị thương, thương thế không nặng, nhưng cuối tuần làm khách Real Betis tranh tài có thể hay không xuất chiến thành nghi vấn. Đội bên trong một ít cầu thủ vì Ronaldo cử hành một cá nhỏ sinh nhật sẽ, ở cạm kéo lộ thiết toàn quản lý hạ, đại gia cũng không dám chơi được quá hải, Tần Hùng cũng bị yêu tham gia, hắn mang theo Siv ở trong thành một nhà thịt nướng trong điếm cùng các đồng đội cùng nhau vì Ronaldo đưa lên sinh nhật chúc phúc. Cuối tuần, Real Madrid lên đường đi trước Real Betis sân nhà, ở vào Sevilla Zis Lope dạ sân bóng. Ở dạ mòn re cả dàn dạ cục nóng người tái thượng, Real Madrid cùng Real Betis từng có giao thủ, có thể nói Real Betis thị so với còn lại đội bóng càng trước một bước biết được đến Real Madrid uy hiếp điểm chỗ. Bản trang tranh tài dô nhân thương ngồi ở dự bị chỗ ngồi, cả xa nổ thủ nhi đại chi. Dạy e tiếp tục đạt được thủ phát cơ hội. Tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền biến thành cận chiến, Real Betis đối Tần Hùng chọn lựa chém phạt phạm quy chiến thuật. Điều này làm cho Tần Hùng phát huy nhìn như lại có phập phồng. Truyền thông la liệt dô các loại tội trạng, kia chỉ là đưa mắt phong tỏa ở dô cá nhân phát huy thượng, mà ở Tần Hùng suy nghĩ toàn cục quan sát hạ, dô cho dù là chạy lung tung, hạt vọn, cũng đối đội bóng có cực lớn cống hiến. Nhất là có thể hóa giải hắn ở trung trước chàng thừa nhận áp lực. Xem xét lại cả xã nộ một lòng mong muốn chứng minh bản thân, hắn thị đang đợi Tần Hùng phục vụ cho hắn, sáng tạo cơ hội, cứ như vậy. Tần Hùng ở chung trước chàng có thể hỗ động liên hệ với nhau chỉ có dễ một tên đội hưu, điều này làm cho hắn ở chung trước chàng cất bước duy gian. Tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào bế tắc. Lệnh Real Madrid gặp đả kích sự tình ở tranh tài thứ 31 phút phát sinh, xỉn xỉ nhổ đang không có đối kháng dưới tình huống đột nhiên ngã xuống đất, hắn đùi phải đầu gối dây chẳng trước tê liệt, đội y ở kiểm tra qua sau trực tiếp đánh ra thay đổi người tay ra dấu. Sau đó ở đi qua cả kéo lộ bên người lúc chỉ nói một câu nói. Ta chỉ có thể nói ngươi sẽ không nghe được tin tức tốt. Đây cơ hồ tuyên bố xỉn xì nhổ thương thế có nhiều sao nghiêm trọng. Vạn Kim Du bở ra vô đăng chẳng thế cho xỉn xì nhổ. Real Madrid thượng một trận lưu loát thế công biến mất không thấy, trung tràng lúc nghỉ ngơi cả kéo lộ nhấn mạnh đội bóng muốn đánh phải càng thêm dũng mãnh một ít, vì vậy nửa hiệp sau tranh tài, cận chiến trở nên kịch liệt hơn. Carlos đại biểu Real Madrid xuất chiến 500 chàng lý trình bịa tranh tài, hắn cũng ở đây tái tràng thượng vẩy xuống máu tươi. Đang cùng đối thủ bính cướp lúc bị đối thủ bắt phá chân mày. Tần Hùng ở phía trước chàng liên tục bị đối thủ xâm phạm, sau đó đạt được đá phạt cơ hội. Hắn đương nhiên không để cho địa đi chủ phạt những thứ này đá phạt. Có lúc lựa chọn chuyền bóng, có lúc lựa chọn bản thân trực tiếp quanh cửa. Cho đến tranh tài thứ 71 phút, hắn thứ tư chân trực tiếp quanh cửa đá phạt mới gõ Real Betis khung thành. Tần Hùng. Lại là Tần Hùng cứu vãn Real Madrid. Hắn dùng bản thân am hiểu thang máy cầu để cho đổ lật lần nữa thưởng thức bị Real Madrid ghi bàn khổ sở. Real Betis phát huy cũng không tệ, cứ việc lộ ra có chút dã man. Khả bọn họ thủy chung để cho Real Madrid không cách nào đạt được bên trong cấm khu sút gôn cơ hội, lại không nghĩ rằng Tần Hùng ở cấm khu ngoại để cho bọn họ cố gắng phó trừ đông lưu. Tần Hùng ghi bàn sau còn không có quá 3 phút, hắn, Cassano, Zayet 3 người lập tức bị thay cho. Cạm kéo lô lại bắt đầu bảo thủ hiện trường chỉ huy. Lần này Tần Hùng cùng đội hữu ngược lại tương đối hiểu. Cuối tuần chung có Champions League tiểu tổ tái, ở vòng thứ nhất bại bởi Lyon dưới tình huống, Real Madrid vòng thứ 2 tiểu tổ tái liền không cho sơ thất, tiếp theo cuối tuần mặt còn có Madrid Derby đâu. Ở Real Madrid dẫn trước dưới tình huống, tranh tài cuối cùng lúc đoạn tổng hội đưa tới Real Madrid người hâm mộ bất mãn, Cạm kéo lộ tổng để cho đại gia không cách nào sung sướng lâm ly địa hưởng thụ toàn trường tranh tài. Co rút lại phòng thủ rất xuống tiết tấu sau. Real Madrid thành công ở sân khách toàn lấy 3 phần. Tranh tài sau khi kết thúc, Tân Hùng đang tiếp thụ phỏng vấn lúc bị Tây Ban Nha ký giả hỏi, ngươi lại một lần nữa ở trong trận đấu đánh vào mấu chốt ghi bàn, nhưng là huấn luyện viên trưởng sẽ trước hạn tương ngươi thay cho, ngươi có hài lòng hay không đâu. Liên trang này tranh tài mà nói, Tân Hùng tâm tình không có quá lớn phập phồng, bị thay cho sau cũng không có chút nào bất mãn. Dù sao tương lai hai chàng tranh tài rất mấu chốt. Hắn chi tiết nói, trọng yếu nhất thì đội bóng bắt được thắng lợi, những thứ khác chúng ta tuân theo huấn luyện viên trưởng an bài, thay cho ta tự nhiên có huấn luyện viên trưởng đạo lý, chúng ta phải đối mặt cường độ rất cao tái trình, hạ một trận muốn đối mặt đi à mổ kì e. Một tuần lễ sau lại có Madrid Derby, thích hứng địa cất giữ thể năng thị nên. Giải đấu 4 tháng liên tiếp dẫn chạy giải đấu tích phân bảng, cạm kẹo lô lòng tin cũng chân đứng lên. Ở tại sau tiếp nhận phỏng vấn lúc hắn nói, bỏ qua một bên quá trình không nói, đội bóng có trật tự, mỗi cá cầu thủ cũng rất nghe lời, hơn nữa khống chế bóng thời gian cũng nhiều hơn, một điểm này hay là đáng giá xưng đạo. Về phần bị hỏi cùng Real Madrid người hâm mộ tổng ở hắn tiến hành bảo thủ điều chỉnh sau buộc phát ra hư thành, cạm kẹo lô tắc bày tỏ hắn cũng không thèm để ý, hắn cấp cho dư đội bóng mang tới thị thắng lợi, mà không phải chàng trên mặt thường thức tính, hắn còn nói ra bóng đá tranh tài không phải điện ảnh. Kỳ thực Real Madrid người hâm mộ cửa ở đối cạm kéo lô biểu đạt bất mãn cũng chỉ là nhất thời tâm tình mà thôi, mùa bóng vừa mới bắt đầu, có lẽ đội bóng tương lai sẽ trở nên tốt hơn đâu. Ma hợp thành thục sau, có lẽ sẽ trở nên nước chảy mây trôi đâu. Chỉ bất quá ở tranh tài tiến hành chung, làm cạm kéo lô làm ra bảo thủ thay đổi người sau, trong nháy mắt đó, có không ít người hâm mộ thì khó có thể tiếp nhận. Chờ tranh tài kết thúc, nhìn một chút kết quả, nhìn lại một chút tích phân bảng, có quá khứ mấy năm thất bại. Hiện giai đoạn người hâm mộ cửa liền còn có thể tiếp nhận. Chỉ bất quá chiếu cái này khuynh hướng phát triển tiếp, kén chọn lại hà khắc Real Madrid người hâm mộ có hay không có thể tiếp tục nhẫn mại đi xuống, vậy thì khó mà nói. Tái sau trở lại Madrid, Sinisino chẩn đoán bệnh báo cáo ra. Bờ ra dư hậu vệ biên sắc chẩn vì dây chằng trước gãy lịa, giải phẫu nhật kỳ xác định, mà bảo thủ đoán chừng thiếu trận thời gian sẽ ở 6 nguyệt trở lên. Chương 630, thừa dịp đối thủ chưa đứng vững. Quá 30 tuổi sinh nhật Ronaldo giống như là thật thì lai vận chuyển, một mực bị cạm kéo lộ lánh lạc người ngoài hành tinh rốt cuộc ở Champions League tiểu tổ tái vòng thứ 2 trong trận đấu tiến vào tranh tài đại danh đan. Vóc người của hắn so với mùa hè mới vừa khi trở về khá hơn một chút, nhưng như cũ sẽ cho người lấy hơi lộ ra xương vụ tức coi cảm. 9 nguyệt 26 ngày vãn 8 điểm. Betma bơ phòng thay đồ bên trong, Tân Hùng mặc vào bản thân cầu ý, hắn cố ý để ý Ronaldo phản ứng. So với hắn vừa tới Betma bơ lúc Ronaldo tỉnh cờ sẽ nhìn đã từng thuộc về hắn chín số cầu y thất thần, bây giờ giống như là đã đón nhận thực tế, không có tái Tần Hùng trên người có quá nhiều tầm mắt dừng lại. Cầu thủ mặc xong cầu y, sửa sang xong cầu giày bảo vệ đùi bản chờ trang bị chuẩn bị ra sân tranh tài, dự bị cầu thủ tắc ăn mặc giữ ấm áo khoác trước hạn rời đi. Ronaldo nhìn phá lệ nghiêm túc, so với người khác dọn dẹp thời gian đều phải trường, thì dự bị cầu thủ chung người cuối cùng rời đi phòng thay đồ cầu thủ. Cạm kéo lộ ở tái trước huấn thoại chung nhấn mạnh bản chàng tranh tài muốn đánh hạ giận thế, yêu cầu đội bóng ở công phòng lưỡng đoan đại phạm vi địa chạy trốn, tấn công tự nhiên vẫn là lấy Van Nistelrooy làm trụ cột. Dô thương khỏi bệnh trở lại chiếm cứ vị trí, đang đi ra phòng thay đồ trước, dô nghiêng đầu liếc nhìn Tần Hùng, ánh mắt làm như có thâm ý. Đang cùng Gio Soshihe đắt trong trận đấu, dô cảm nhận được Tần Hùng làm trước chàng nòng cốt có thể bính phát ra năng lượng. Nếu như không phải hắn ở trước cửa khiếu giác so với từ trước hạ xuống địa quá lợi hại, hắn nên ghi bàn. Dù là tái sau mưa rông chấp giật vậy công kích, liên đội báo cũng đang phê bình hắn, nhưng nội tâm hắn thị tràn đầy mong đợi. Tân Hùng ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra khỏi phòng thay đồ, không có đi nhìn cầu thủ trong lối đi đi ạ mổ kia cầu thủ, chàng này tranh tài hoặc giả muốn so với quá khứ sở hữu tranh tài đều phải càng làm hắn mong đợi. Bởi vì thượng một trận Champions League tranh tài bại bởi Lyon, Real Madrid cần dùng một trận thắng lợi tới không đến nỗi để cho Champions League xuất tuyến tiền cảnh trở nên hung hiểm. Trận chiến này phi thắng không thể. Ở nơi này dạng bối cảnh hạ, cạm kéo lồ cũng tất nhiên không thể cố chấp lựa chọn bảo thủ chiến thuật, cộng thêm trước chàng đội hưu lấy hắn làm trụ cột, hắn tin tưởng chàng này tranh tài có thể đánh ra tốt hơn biểu hiện. Real Madrid cùng Lyon hai bên cầu thủ ở trọng tài tổ dẫn hàm dưới đi vào khí thế khôi hoành Betma bơ sân bóng. Hiện trường một mảnh nhiệt liệt tiếng hoan hô, ở sắp hàng đứng ngay ngắn sau, Champions League chủ đề khúc tấu vang. Hoan nghênh đi tới Santiago Betma vẽ sân bóng. Châu Âu Champions League tổ tiểu tổ tái vòng thứ 2 tranh tài tương ở chỗ này diễn ra, chấn giữ sân nhà Real Madrid nên đón đi ạ mổ kia khiêu chiến. Giới thiệu một chút song phương danh sách. Real Madrid 433. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Ramos, Mejia, Cannavaro, Carlos. Trung tràng, Diarra, Tân Hùng, Ý Mẹ ở Sơn. Thiên phong, Zayet, Van Nistelrooy, Zô. Diarmo Kie 442. Thủ môn, Soko Hieki. Hậu vệ, Diệu Sệ. Gạ Giản Sip, Sạp Tơ Lại, Nét Mạc Nhi. Trung tràng, Rụt, Cò Dệ, Bơ Cáo, Dìn Côn. Thiên phong, Mài Hệ Hieki, Sakit. Ở vòng thứ nhất tranh tài song song bị thua hai chi đội bóng ở vòng thứ hai nên đón mấu chốt cuộc chiến, nếu như là lấy về thu chẳng thoại, như vậy nhất định là lưỡng bại câu thương kết quả, mà nếu như phân ra thắng bại thoại. Hai liên bại chi kia đội bóng nói không chừng xuất tuyến tình thế sẽ lâm vào trong tuyệt cảnh. Tranh tài lập tức bắt đầu, để cho chúng ta mong đợi hai bên cho chúng ta dâng hiến một trận đặc sắc tranh tài đi. Van Nịt Tờ Dù Dở chung vòng tương cầu đá cấp rô, rô trực tiếp tương cầu đá trở về Tần Hùng vị trí hiện thời. Đối mặt với hệ hiệp Eki thượng cướp, Tần Hùng tương cầu tà hướng chuyển cho dạy S. Sau đó tự bay tốc về phía trước chạy trốn. Đi ạ mổ kia thủ tràng tranh tài ở sân nhà 1-4 thảm bại bởi sở tì ô ô bù trả dẹt đội, bọn họ toàn thân thực lực cũng không mạnh, hôm nay tới đến Betmaber, dĩ nhiên là mong muốn đánh Real Madrid phòng phản. Tần Hùng cho dù không biết đối thủ, nhưng vẫn là tràn đầy cực lớn lòng tin, cái này cổ lòng tin để cho hắn đã không cần đi thử dò đối thủ, nếu đối phương thì vô danh tiểu tốt. Như vậy tự nhiên không thể nào so với thành danh đã lâu cự tinh muốn thực lực mạnh hơn. Tân Hùng ở ngoại hạng Anh khiêu chiến quá nhiều như vậy phòng thủ cường hãn đối thủ, còn có Champions League tái trạng thượng cũng mấy trải qua rèn luyện, hắn bây giờ không phải là lòng tự tin bành trướng, mà là chính xác cho mình định vị. Dây ẹn chuyến cầu quá nửa trận sau tương cầu hành chuyển cho Tân Hùng. Bờ cách cùng có dễ quan môn phòng thủ. Tân Hùng né người dừng cầu, làm bộ tương cầu hướng sau lưng kéo, có dễ cho là đây là một cái chặn lại thời cơ tốt. Không nghĩ tới Tần Hùng kéo cầu trở về sau lưng động tác vô cùng liên quan, hắn tương cầu từ phía sau dập đầu hướng phía trước. Dô từ bên nội thiết tiếp ứng đến Tần Hùng cái này kéo về phía sau cầu dập đầu cầu diệu chuyển, gạ giản xịp tiến lên chặn lại. Dô cấp Van Nịt Tờ Dù đưa ra chọc khe. Van Nịt Tờ Dù ở xạ tờ lại cùng với hậu vệ biên Nes Magny gấp phòng bị miễn cưỡng khởi chân sút gôn, bóng đá đánh vào Nes Magny trên đùi sinh ra khúc xạ, trực tiếp bay ra ranh giới cuối cùng. Dây ẹt chạy đi khai phạt góc. Chiến thuật phạt góc mở ra, hắn tương cầu trực tiếp trở về chuyển cánh, Tần Hùng ở vị trí này tiếp ứng, không ngừng cầu trực tiếp hoành chuyển. Sau chen vào đi ở dạng nên cầu bắn xa thả pháo cao xạ. Mở màn một phút trong thời gian, Real Madrid hoàn thành hai chân sút gôn, mặc dù cũng không có mệnh trung khung thành trong phạm vi, nhưng ít ra khí thế đánh tới. Điều này làm cho Betmaber trên khán đài Real Madrid người hâm mộ hưng phấn dị thường. Đi ạ mổ kia căn bản còn không có thích ứng ở Betmaber tranh tài không khí. Bọn họ hơi lộ ra khẩn trương, vô luận tấn công hay là phòng thủ, kỹ thuật động tác cũng hơi lộ ra cứng rắn. Tranh tài thứ 7 phút, Tần Hùng hoạt động đến bên trái đường, cắt lốt hậu trường trực truyền, hắn ở về phía trước chạy trốn trung tao ngộ lui về phòng thủ tiền vệ bên Rusap. Ở Rusap tính toán tà hướng cắt trở Tần Hùng vọt tới trước tuyến đường lúc, Tần Hùng trước hạn bước qua bóng đá một bước, đồng thời chân trái ở sau lưng tương cầu trừ trở về nội tuyến. Sau lưng trừ cầu biến hướng, rút tái thắng xe tính toán phòng thủ Tần Hùng lúc. Tần Hùng đã sớm cùng hắn sát vai mà qua. Tần Hùng chuyến cầu tiến vào bên trong tuyến sau, có dễ lập tức đi lên phong trận, Tần Hùng quả quyết ra cầu, Zô đang ở hắn phía trước. Ra cầu đồng thời, Tần Hùng tà sáp có dễ cùng bờ cạch trung gian chỗ trống, Zô tương cầu hoành gõ, vừa vặn ở Tần Hùng chạy chỗ tuyến trên đường. Tần Hùng ở lần nữa không chế bóng sau tiết tấu có sở dừng lại, hắn cái này dừng một chút, lệnh đi ả mổ kia hai tên trung hậu vệ có chút hốt hoảng. Bọn họ sợ hãi Tần Hùng cấp cấm khu chi vương Van Nịt Tờ Dù chuyển vận ra chọc khe cầu. Vì vậy tiến hơn một bước địa quan môn trành phòng Van Nịt Tờ Dù, đúng là hắn cửa bước này lựa chọn, cho Tần Hùng tái khởi động sau đột phá tuyến đường. Sạp đỡ là hướng bên trái thu một bước, Tần Hùng liền khởi động xài bước chuyến cầu tương cầu từ hắn phía bên phải đá, sau đó bước đi như bay xuống lên, trực thiết cấm khu thủ phủ. Tiến vào cấm khu sau Tần Hùng đã tạo thành đơn đao thế, hắn không chút do dự khởi chân sút gôn. Bóng đá trực treo khung thành bên trái thượng giác tử giác. Thủ môn sổ cổ hiệp ẹt kỳ theo bản năng phát cứu khoảng cách thành công có 10 vạn bắt ngàn dặm. Betmaber vạn chúng đứng dậy vì Tần Hùng ủng hộ không hoàn đợi tiếp theo. Chương 631, Mỹ Diệu phối hợp. Đi ạ mổ kia vạn vạn không nghĩ tới mở màn không tới 10 phút liền bị đối thủ công phá cửa thành. Đối với bọn họ mà nói, cùng tổ có Real Madrid cùng Lyon cường đại như vậy đối thủ vốn là khổ không thể tả. Không nghĩ tới trận đầu tranh tài ở sân nhà còn 1-4 thảm bại bởi sở tì ô ô bụ trả dẹt đội, ở 3 vòng 4 sẽ cùng Lyon đánh lưng tựa lưng tranh tài. Trận thứ 2 cùng Real Madrid tranh tài liền cực kỳ trọng yếu. Khả tình huống bây giờ xem ra, có chút khẩn trương cùng với không có thể thích ứng bét ma bơ không khí bọn họ, ngược lại càng thêm khẩn trương cùng rung động. Nhất là cái đó chạy đi bên sân giang hai cánh tay một bộ quân lâm thiên hạ tư thế nên đón người hâm mộ cửa hoan hô ủng hộ Tần Hùng, càng làm cho Đi Ả Mổ Kia cảm thấy dị thường khó giải quyết. Real Madrid thủ khai kỷ lục không có người nghĩ đến ghi bàn tới nhanh như vậy. Đi tới Bét Ma Bơ lập chí phải có một phen làm Tần Hùng, hắn thông qua chăm chỉ lại khiêm tốn cố gắng, đang từng bước địa trở thành Real Madrid mấu chốt nhất cầu thủ. Ở hắn gia nhập liên minh Real Madrid sau mỗi chàng tranh tài trong, hắn cũng biểu hiện vô cùng xuất sắc, ghi bàn, trợ công, bắt vào tay. Nhìn một chút cái này ghi bàn, lại là một lần đặc sắc phát huy. Ở phía trước chàng cánh trái sau lưng dập đầu cầu biến hướng đột phá rụt, sau đó ở trung lộ cùng Dô tiến hành đụng tường phối hợp, Dô tiếp ứng vô cùng đến nơi, cùng Tần Hùng chạy chỗ tạo thành ăn ý, vợ cách chỉ thiếu chút nữa là có thể đuổi theo Tần Hùng. Đáng tiếc trong điện quang hỏa thạch, Tần Hùng xông phá Đi Ả Mổ Kia trung tràng phòng tuyến, sau đó ở tiết tấu dừng lại mê hoặc Đi Ả Mổ Kia song trung vệ sau, Tần Hùng lớn mật quả quyết dẫn bóng trực tiếp sát nhập vào cấm khu bên trong, hoàn thành một cước xinh đẹp phá cửa. Ghi bàn ăn mừng sau khi kết thúc, Tần Hùng cùng các đồng đội lẫn nhau vỗ tay đi trở về trung tràng. Lần nữa khai cầu sau, Đi Ả Mổ Kia cố gắng tổ chức khởi hữu hiệu thế công, nhưng ở trung tràng tao ngộ Real Madrid điên cuồng tranh chấp. Ý mẹ ở sân cùng Đi ở dạ nói riêng về phòng thủ thị không có vấn đề, cái này đối song tiền vệ trụ phòng thủ năng lực vô cùng mạnh, Đi Ả Mổ Kia không cách nào ở cánh trực tiếp tương tấn công đẩy tới đến phong tuyến thượng, ngược lại tìm cầu trung lộ tiếp ứng lúc sẽ gặp bị Real Madrid tương cầu đoạn hạ. Tranh tài thứ 12 phút, Tân Hùng một lần nữa đi tới trước tràng cánh trái. Lần này hắn đối mặt rụt sập trực tiếp hoành hướng bắt cầu chuyển vào bên trong tuyến. Sau đó đưa ra một cước kỹ kinh bốn ngồi dao mổ chọc khe. Bóng đá từ trong tràng bờ cắt cùng có dễ trung gian tà hướng xuyên qua, lại để cho hậu vệ tuyến thượng xạ tờ lại đủ không, bóng đá lăn đi nẹt mạch nỉ sau lưng. Trên khán đài xôn xao một mảnh. Bởi vì dễ từ ngoại tuyến chuyển vào bên trong tuyến sau ở cấm khu bên trong ranh giới cuối cùng trước tương bóng đá khống chế được. Tân Hùng gián địa chọc khe xuyên thấu hai điều phòng thủ tuyến còn tìm được bản thân đội hưu. Dung động cho khe. Zs ở cấm khu bên trong ranh giới cuối cùng hướng khung thành tay lái mang hai bước sau đưa ra hoành chuyển. Van Nịt Tở Dụ lập tức xông về khung thành trước điểm cố gắng sút gôn. Đáng tiếc lưu cấp góc độ của hắn thực tại quá nhỏ, hắn sút gôn bị thủ môn dùng thân thể cản đi ra. Bét Ma Bơ trên khán đài truyền đến tiếng thở dài, chợt tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Real Madrid tấn công để cho người hâm mộ cửa thấy được hoa lệ sát thái. Thừa dịp đối thủ đặt chân chưa ổn, Real Madrid hôm nay thế công đánh ra kỳ hiệu. Thi thêm ở Đi Ả Mổ Kia toàn đội trên người quan trọng hơn thị tâm lý áp lực kích thích. Bọn họ rõ ràng phát huy không tính bình thường, cầu thủ cửa thực tại quá khẩn trương. Tranh tài thứ 15 phút. Không cam lòng tịch mịch ra mốt hậu trường hướng giết đi lên, Zs đang cùng Tần Hùng ở phía trước yêu tuyến làm phối hợp, Tần Hùng chợt một cước chọn chuyển cấm khu lạc bộ chỗ trống, ra mốt cắt vào cấm khu bên trong bắt được chỗ trống, đáng tiếc hắn xử lý cầu quá nhiều hạn chế, bản thân mang nhiều một bước tránh thoát xạ trở lại, cũng tương bản thân sút gôn góc độ mang nhỏ. Tiếp theo một cước sút gôn rất miễn cưỡng, bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Real Madrid thế công xâm lược tính 10 phần. Điều này làm cho cả kéo lộ tại chỗ bên rơi vào trầm tư chung. Có hay không loại này kích tiến lại gồm có lực gáp bách tấn công mới là Real Madrid nên chấp hành chiến thuật đâu. Hắn bắt đầu đối bản thân chiến thuật tư tưởng có chút hoài nghi, nhưng rất nhanh hắn lại ở đấy lòng hủy bỏ một điểm này. Đi Ả Mổ Kia cuối cùng không tính châu Âu bóng đá mạnh đội. Hán Thủy Trung tin chắc nếu như đụng phải Italy giỏi về phòng thủ phản kích mạnh đội, Real Madrid kích tiến sẽ là cho mình đảo mộ phần. Hắn hay là cho là Real Madrid nên nhấn mạnh tăng cường phòng thủ, chỉ có ghim hảo hàng rào che tường, mới có thể cự địch ngàn dặm cơ sở đi lên công thành rút ra trại. Tranh tài thứ 21 phút, Đi Ả Mổ Kia lại một lần nữa đánh tới trước tràng tấn công chung kết ở Đi Ở Dạ dưới chân, mà hệ hiệp Ed Kien đếm thử đột phá Đi Ở Dạ, kết quả bị Đi Ở Dạ bá đạo địa trực tiếp thiếp thân tranh chấp tương cầu đoạn hạ. Đi Ở Dạ trận banh sau tương cầu tà chuyển cho phụ cận Y Mẹ Ở Sần. Y Mẹ Ở Sần ngẩng đầu quan sát một phen phía trước, hắn có chút không dám dính cầu. Không đan thị Real Madrid người hâm mộ cửa đối với hắn kéo sắp xử lý cầu phương thức cảm thấy bất mãn, cảm kéo lộ cũng ba lệnh năm thân để cho hắn giảm bớt khống chế bóng thời gian. Hắn muốn quả quyết chút, cho nên hắn quan sát được trước chàng đội hưu sau liền lập tức đưa ra địa cốt cầu. Hắn thấy thị Tần Hùng, nhưng hắn chân này cầu truyền thật không ra sao. Một ca dưới chân cầu sẽ để cho Tần Hùng đứng tại chỗ chờ đợi hoặc là chủ động lui về hướng bóng đá cút tới phương hướng chạy, vô luận như thế nào. Đều có chút chỉ hoan tấn công mặt trái hiệu quả. Có dễ ở Tần Hùng sau lưng như bóng với hình, Tần Hùng đối mặt cút tới bóng đá đưa lưng về phía Đi Ả Mổ Kia cấm khu, hắn ở xúc cầu trước quay đầu ngắm nhìn một cái, đại khái thăm dò sau lưng tình huống sau lập tức trong lòng có quyết định. dùng thân thể tạp ở vị trí. Chân phải đối mặt tới cầu mũi chân nhẹ nhàng khều một cái, bóng đá ở trước mặt hắn tại chỗ bắn lên, hắn tiếp theo hơi né người sau chân phải góp chân tương cầu dùng sức dập đầu hướng sau lưng. Có dễ cơ hồ không thấy rõ Tần Hùng động tác, chỉ cảm thấy bên thai thổi qua một trận gió, bóng đá từ đầu hắn bên cạnh bay qua. Hoa Nga, Bét Ma Bơ trên khán đài người hâm mộ cửa nhiệt huyết sôi trào, khi nhìn đến Tần Hùng chân này góp chân chuyền bóng sau kích động không thôi. Bởi vì trận banh này chuyền vượt quá tưởng tượng. Góp chân chọn chuyền. Bóng đá vượt qua trung hậu vệ gạ dạn xịp đỉnh đầu. Rơi xuống vị trí đang có Real Madrid cầu thủ Zô cắt vào. Zô từ ghế sẽ bên người xông qua, ta hướng tiến vào cấm khu, ở bóng đá rơi xuống lúc dùng bộ ngực tương cầu tháo xuống, theo sát hơi tác điều chỉnh phía sau đối xuất kích thủ môn sổ cổ Hierarchy, hắn lựa chọn ổn thỏa đẩy bắn. Bóng đá từ sổ cổ Hierarchy bên người chui vào khung thành dưới góc phải. Zô ở ghi bàn sau đống nhiên vui vẻ cười to, hắn nghiêng đầu mặt kích động biểu tình nhìn về Tần Hùng, đưa tay chỉ Tần Hùng khen ngợi đối phương diệu chuyền. Tần Hùng cũng thật cao hứng. Vì Zô ghi bàn, vì mình linh quang chợt lóe lại có thể bị đội hưu đọc hiểu. Trên thực tế cũng chỉ có cùng cao cấp cầu thủ phối hợp ở chung một chỗ, Tần Hùng mình mới có thể phát huy ra đứng đầu nhất thực lực. Bởi vì phối hợp luôn là hai chiều. Nếu nói ở mùa bóng mới vừa lúc mới bắt đầu, các đồng đội cũng không biết Tần Hùng thực lực cụ thể, không biết nên như thế nào cùng Tần Hùng phối hợp. Như vậy hiện tại, chân chính tương Tần Hùng coi là trọng yếu đồng bạn, đối Tần Hùng tràn đầy lòng tin. Hơn nữa ở trong khi huấn luyện để ý Tần Hùng đá bóng suy nghĩ cùng thói quen, bọn họ bây giờ cũng hiểu. Dạy e tại sao có thể nhận được Tần Hùng giao mổ chọc khe. Dô vì sao có thể ở Tần Hùng đưa lưng về phía cấm khu lúc liền tà sáp chạy chỗ. Đây không phải là trống rông xuất hiện. Đây mới thật sự là đoàn đội phối hợp, ở tín nhiệm cơ sở thượng không hoàn đợi tiếp theo. Chương 632, một loại ưu nhà khác. Bét Ma Bơ đèn huy hoàng, ở mới mùa bóng chung lần đầu không khí hỏa bạo phải giống như một trận thịnh đại quân hoan. Người hâm mộ cửa quá kích động, hồi lâu chưa từng hưởng thụ qua như vậy hoa lệ tranh tài. Tần Hùng góp chân chọn truyền trên khán đài bị người hâm mộ cửa hào hứng bàn luận. Những thứ kia đối Zô trung thành quyến luyến người hâm mộ cửa hạnh phúc lại chìm đắm địa nhìn Zô hôn ngón tay tiến hành ghi bàn ăn mừng. Thật giống như hết thảy đều trở lại mộng ảo chung, chúa tể của những chiếc nhẫn ở Bét Ma Bơ sân bóng thức tỉnh. Xinh đẹp ghi bàn. Zô, vì Zô hoan hô. Vì Tần Hùng ủng hộ. Bét Ma Bơ hai đại cự tinh phối hợp, ngoài ý liệu phối hợp. Kinh điển ghi bàn ra đời. Ai có thể nghĩ tới Tần Hùng đưa lưng về phía cấm khu còn có thể đưa ra như vậy tinh chuẩn chọn chuyền đâu. Hắn góp chân giống như tay như vậy linh hoạt. Dô chạy chỗ vô cùng chính xác, nặng nhìn ghi bàn quá trình, hắn cùng với Tần Hùng chuyển chạy rất khó nói là trước chuyển hay là chạy trước, nhưng đây chính là cự tinh giữa ăn ý chỗ. Dô tỉnh táo đẩy bắn tương cầu đưa vào đi ạ mổ kia khung thành bên trong, hắn trang đi onlit ghi bàn đạt tới kinh người 52 cá. Real Madrid 2-0 dẫn trước đi ạ mổ kia, lấy được mộng ảo khai cục. Zô phá cửa sau xoay người lại ôm lấy Tần Hùng, đại gia càn rỡ địa cùng tiếu, cực lớn vui sướng cùng với cảm giác thành tựu tràn ngập ở với nhau trái tim. Đây là Zô mong muốn. Giống vậy, cũng là Tần Hùng mong muốn. Vì vô địch, hắn không cần tới Real Madrid. Nhưng vì ở tấn công trung thuế biến hoa lệ, trở thành vạn chúng chúc mục siêu phàm thoát tục tồn tại, như vậy Bét Ma Bơ thị một cá rất tốt lựa chọn. Real Madrid ở hai cầu dẫn trước sau khí diễm dâng cao, toàn đội cũng bung ra đi tiếp tục cấp đi ạ mổ kia làm áp lực. Thật giống như hận không được tương đi ạ mổ kia phá hủy phải thể vô hoàn phu. Tranh tài thứ 27 phút, bờ cạch diệp phòng cánh đoạn hạ dẹt dưới chân cầu sau tùy tiện trực truyền, hắn trực truyền bóng ngược lại bị ra mốt đoạn hạ, Real Madrid tiếp tục phát động tấn công. Tần Hùng trực tiếp chạy đi dẹt trước người cánh danh giới cuối cùng vị trí, ra mốt trực truyền tương cầu đưa đến Tần Hùng dưới chân. Sau đó Tần Hùng trực tiếp cánh đại đường vòng cung tạt đồng. Đi ạ mổ kia cũng cho là Tần Hùng tạt đồng sẽ tìm Van Nịt Tờ Dù hoặc Dô. Thực tế thượng bọn họ cũng dự phán sai lầm. Làm cặp chân kia đường vòng cung khoa trương tạt đồng cầu bay ra ngoài sau, đi ạ mổ kia cầu thủ cổ cũng mau vặn gãy mới phát hiện, trận banh này thị chuyển đi một bên kia cấm khu ngoại. Khi bọn hắn xoay người lại nhìn về bóng đá chỗ rơi lúc, kinh ngạc thấy bờ ra giữ cánh trái thiên thần do bất cắt lốt đong đưa nổi lên to khỏe có lực bắp đùi trực tiếp lăng không vô ly. 3. Cắt lốt lăng không vô lì sợ ngây người tất cả mọi người. Tiếng vang cũng dị thường cực lớn. Cảm giác kia đã không giống như là pháo đạn, mà là bom nguyên tử. Cho dù là có ý thức đi ngăn cản một cái, khẳng định cũng sẽ bị thương. Cũng may cầu tốc nhanh đến kinh người, đi ạ mổ kia cầu thủ cửa cũng không kịp tiến hành phòng thủ di động. Khi bọn hắn tái phản ứng kịp quay đầu nhìn lại lúc, bóng đá lướt qua bên trái cột cửa ngoài bên, có thể liên 10cm cũng chưa tới đánh ra ranh giới cuối cùng. Đu ảng. Danh rồi cuối cùng ngoại bên sân nhiếp ảnh ký giả máy quay phim bị bóng đá đánh trúng tại chỗ tán giá, ký giả tắc sau ngưỡng lăn lộn hai cái không đứng lên nổi. Xôn xao một mảnh. Cắt lốt tắc lắc đầu một cái. Hắn không có khống chế xong cước pháp. Hoặc là nói không có khống chế đến hoàn mỹ. Người khác hoặc giả không thấy rõ bóng đá quy tích, chính hắn thì tuyệt đối có thể thấy. Bóng đá đang bay vào cấm khu sau có nhỏ nhẹ ngoại toàn, nếu không có thoại, thì một cái đường thẳng, nói không chừng có thể lướt qua cột cửa nội chắc bay vào khung thành bên trong. Bất kể như thế nào, cắt lốt chiều Tần Hùng bên kia bị hòa ra ngón tay cái. Hắn khen ngợi Tần Hùng cái nhìn đại cục tầm mắt, có thể thấy hắn từ phía sau nhanh chóng chen vào chạy chỗ. Tranh tài thứ 29 phút, trọng áp dưới cơ hồ không cách nào thở dốc bở cắt dùng dã man ôm té động tác từ Tần Hùng sau lưng đem hắn để ngã xuống đất. Tần Hùng té xuống đất cũng cười. Liên đội Bét Ma Bơ trên khán đài cũng vang lên người hâm mộ cửa đối bở cắt chế rêu tiếng cười nhạo. Tần Hùng vỗ vỗ trên người bùn đất. Đứng dậy sau lần nữa vãn hảo cầu miệt, sau đó đứng ở bóng đá trước một bộ không đếm xỉa tới tư thế, ở trọng tài chính thổi còi sau, hắn đột nhiên khởi động một cước đá phạt trực tiếp vánh cửa. Trận banh này hắn không có thủ xảo, thì muốn đánh thủ môn sổ cổ hề ẹt kỳ một trở tay không kịp. Hiệu quả là đi ra, chẳng qua là kết quả cũng không bằng thiết tưởng chung tốt đẹp như vậy. Sổ cổ hề ẹt kỳ hoảng hốt dùng được tay cản một cái bóng đá, sau đó bóng đá nhỏ nhẹ xảy ra khúc xạ, tái đánh vào trên bả vai của hắn bắn đi ra ngoài. Sổ cổ hề ẹt kỳ mồ hôi lạnh rầm rề, trong lòng trận trận sợ. Đạn đi ra bóng đá rơi vào rô dưới chân. Rô thấy phía trước binh hoang mã loạn. Đi ạ mổ kia cầu thủ điên cuồng tới phong trận hắn đi tới các phương hướng. Dô căn bản không nhìn thấy suốt gôn góc độ, vì vậy dứt khoát tương cầu trở về chuyển. Bóng đá lại trở về Tần Hùng dưới chân. Hắn mới vừa tương cầu hành hướng gọi một cái, mải hệ hiệ ẹt kỳ y ở phía sau hắn kéo hắn lại cánh tay. Một phút bên trong, trọng tài chính liên tục thổi dừng tranh tài hai lần, hơn nữa lấy ra hai tờ hoàng bài cấp đi ạ mổ kia cầu thủ. Tần Hùng hất tay bày tỏ rất bất đắc dĩ, ở đi ạ mổ kia cầu thủ bãi bức tường người lúc. Tần Hùng vẫn như cũ là một bức không đếm xỉa tới tư thế. Trọng tài chính thổi vang tiếng còi sau, hắn tại chỗ hời hợt tương cầu chọn chuyển đi cấm khu phía bên phải lạc bộ phương hướng. Kia chính là Đi Ạ Mổ Kie ở liên tục bóng chết phòng thủ xuất hiện sơ hở địa phương. Đi Ạ Mổ Kie cầu thủ căn bản không nghĩ tới Tần Hùng lần này sẽ chuyên bóng, hơn nữa còn là như vậy tùy ý tương cầu chuyển ra ngoài. Dây ẹt cắt vào cái đó khu vực sau nên cầu trực tiếp dùng hắn am hiểu chân trái xoa bắn khung thành xa rác. Lần này sổ cổ hiệ ẹt kỳ làm ra thần dũng phát cứu, đơn trưởng tương cầu cản một cái, đáng tiếc hắn căn bản không nghĩ tới bản thân đỡ được bóng đá còn chưa rơi xuống đất, liền bị người dùng chân đá vào khung thành bên trong. Tiểu cấm khu chi vương van nịt kẹo rùi. 3-0. Real Madrid hôm nay muốn điên rồi. Đi ạ mồ kia đã sụp đổ. Dây ẹt tiếp ứng Tần Hùng mở ra đá phạt chuyền bóng sau trực tiếp công cửa, hắn sút gôn rất có uy hiếp, nhưng sổ cổ hiệ ẹt kỳ phản ứng cũng rất thần tốc. Chỉ bất quá Đi Ạ Mổ Kie bên trong cấm khu phòng thủ cầu thủ chú ý lực có chút phân tán, bọn họ ngay từ đầu tránh chết Van Nistelrooy, lại vào lúc này để cho Van Nistelrooy có thể bắt được trước cửa bổ bắn cơ hội, trận banh này không cách nào trách cứ sổ cổ Hierarchy, hắn đã làm cú hảo, nhưng Real Madrid tấn công đúng là khó lòng phòng bị. Làm Van Nistelrooy mở rộng ra hai cánh tay kích động đi ăn mừng lúc, Tần Hùng lấy chậm chạy tư thế chậm rãi đi. Bét Ma Bơ người hâm mộ cửa lâm vào mừng như điên trong. Đặc biệt là thấy Tần Hùng nhàn đỉnh tiến bộ trạng thái sau, càng là vì chi si mê nổi điên. Đó là một loại khác ưu nhã cùng ngạo nghễ. Vào giờ khắc này, rất nhiều Real Madrid người hâm mộ đều cho rằng Real Madrid đã không tồn tại vấn đề. Cạm kéo lột hoặc giả khai khiếu, đội bóng phòng thay đổi cũng ca vũ thăng bình, đội bóng hân hân hướng vinh. Đây là một cái tốt đẹp khai đoan, tương lai Real Madrid sẽ càng thêm hùng mạnh. Chương 633, Chúa Nhẫn Uy Hùng trở lại. Đi Ạ Mổ Kie ở Bét Ma Bơ liên nửa canh giờ cũng không có chống nổi đi cũng đã lâm vào toàn diện bị bại chung. Nhưng là Real Madrid cũng không có vì vậy bỏ qua. Tranh tài thứ 33 phút, Tần Hùng bên trái đường cùng Zô liên tục đánh ra đụng tường phối hợp, hai người nhanh như điện chớp về phía đẩy về trước tấn công thế, ở đi tới cấm khu trước sau, Tần Hùng đột nhiên tương cầu hành chuyển tới bên phải đường, Zs dừng cầu quan sát một phen liền một cước tạt đồng cầu đưa ra. Tần Hùng cùng Zô cùng nhau đánh vào cấm khu bên trong sau điểm. Zs tự nhiên cũng là thấy được hai người chạy chỗ mới quả quyết tạc đồng. Tần Hùng cơ hội tốt hơn, hắn bước nhanh xông lên không chiến công cửa, không biết là hay không hắn tốc độ quá nhanh, ngược lại không có khống chế xong không chiến góc độ, bóng đá hoạt cửa ra, chính hắn cũng dưới chân lảo đảo suýt nữa ở lao ra ranh giới cuối cùng sau té ngã trên đất. Ở hắn sau khi đứng dậy, Bét Ma Bơ vẫn tiếng vỗ tay như sấm, tựa hồ hôm nay Real Madrid người hâm mộ cũng trở nên cực kỳ khẳng khái, cho dù là một lần không thành công tấn công. Đại gia cũng sẽ nhiệt tình vì đội bóng vô tay. 3 phút sau, Tần Hùng ở chung trước chàng lâm vào túi gấp, hắn chú ý tới hậu trường theo vào đi lên y mẹ ở sân, ngay cả luôn luôn ổn cư hậu trường ỷ mẹ ở sân cũng có chút hại lên điểm. Dù sao đội bóng đại tỷ số dẫn trước, cầu thủ tư tưởng áp lực cũng giảm bớt, có thể ở tấn công trung tỏa sáng rực rỡ thoại, Hà Nhạc không vì. Hắn sau chen vào sau nhận được Tần Hùng từ có dễ giữa hai đùi đưa ra chuyền bóng, sau đó ở cấm khu trước điều chỉnh một chút sau lựa chọn bắn xa. Chân này cầu hắn bắn vô cùng sung sướng, bàn chân cùng bóng đá tiếp xúc toàn diện, mao chân kình bắn đi ra ngoài, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn lại lúc, cả người liền lâm vào vô cùng đưa đám chung. Phanh! Bóng đá đánh vào gạ dạn xịp trên người, phát ra không nhỏ tiếng vang sau gạ dạn xịp giống như chúng thương ngã xuống đất, trên đất lăn lộn hai cái sau che ngực khó chịu dị thường. Ý mẹ ở sân tự nhiên không quản được những thứ này, hắn lập tức chiều hậu trường chạy như bay, kia bị ngăn cản đi ra bóng đá rơi vào sạt kịp dưới chân. Thật may là đi ở dạ cường hãn địa tranh chấp trực tiếp để cho sạt kịp căn bản không có thể hoàn thành xoay người, Real Madrid phản cướp thành công. Đi ở dạ tương cầu truyền đi cấp Tần Hùng, ở Tần Hùng sau lưng, bờ cạch hét to chứ, có dễ cũng tâm tình kích động nói gì đó. Tần Hùng đối mặt cút tới bóng đá trực tiếp một cước đá vào bên sân trên khán đài. Bởi vì hắn biết cấm khu bên trong gạ dạn xịp còn ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn dáng dấp rất thống khổ. Có dễ cùng bờ cạch ngậm miệng lại, tâm tình cũng bình phục lại. Ở Tần Hùng tương cầu đá thượng khán đài xoay người lại sau, bọn họ chủ động cùng Tần Hùng bắt tay một cái. Tán dương Tần Hùng cạnh kỹ thể dục tinh thần. Gạ dạn xịp đón nhận đi ạ mổ kia đổi ý trị liệu, nhưng là hắn rời đi sân bóng trong khoảng thời gian này, đi ạ mổ kia thị thiếu đánh một người. Hắn bị ý mẹ ở sần cặp chân kia thế lớn lực chấm sút gôn đá không nhẹ, ngay từ đầu hô hấp đều có chút không bình thường, cần tại chỗ bên hoán lại một chút. Đi ạ mổ kia tương cầu quyền trả lại cho Real Madrid. Real Madrid thế công vẫn không có chậm lại khuynh hướng. Tranh tài thứ 39 phút. Đang ở gạ dạn xịp đã đứng ở bên sân chờ đợi chuẩn bị lần nữa trở lại sân bóng bên trong lúc. Real Madrid phát khởi một ba lệnh đối thủ ứng phó không kịp tấn công. Ramos bên phải đường rút công tới, Tần Hùng cũng tới nơi này một bên, tiếp ứng Ramos chuyển bóng sau hắn tương cầu trực chuyển đi tà phía trước, dạy ẹt ở nơi nào tiếp ứng đến nơi sau cũng không có tiếp tục về phía trước đột phá. Lúc này đi ả mổ kia phòng thủ lập tức hướng bên này nghiêng về, áp xúc trung hậu tràng nơi này chỗ trống. Netmark nỉ vô cùng kiêng kỵ dạy ẹt hạ để đột phá, hắn kéo động đến cánh, nhưng không ngờ dạy ẹt tương cầu tà tắt phía sau hắn. Netmark nỉ nghiêng đầu nhìn lại, gặp được Tần Hùng nhanh như điện chớp dưới đất để. Tần Hùng ở đại cấm khu vòng ngoài ranh giới cuối cùng phụ cận khống chế được bóng đá. Hậu vệ xạ tờ lại lập tức tới trước phong trận. Tần Hùng nhìn hắn khí thế hung hăng, mũi chân nhẹ nhàng tương cầu hướng cấm khu bên trong một chút, sau đó nhiều khai trước mặt vọt tới xạ tờ lại, từ bên cạnh hắn xông vào cấm khu bên trong. Người cầu phân quá. Betma Brazil Madrid người hâm mộ cửa đã nhiệt huyết sôi trào. Bản thân chỉ còn thiếu một cá trung hậu vệ tại chỗ ngoại tiếp nhận trị liệu, khác một cá trung hậu vệ lại bị Tần Hùng qua rớt. Bộ phòng bên trong cấm khu bở cạch cùng có dễ cùng kỳ trở lại cấm khu bên trong, hai người mật thiết chú ý Van Nịt Tở Dù chạy chỗ, ở cấm khu bên trong uy hiếp lớn nhất sát thủ Thủy Trung là vị này tiểu cấm khu Chi Vương. Tần Hùng hoành hướng chuyến cầu tới, quét mắt bên trong cấm khu tình huống sau cũng không phát lực địa tương cầu tà hướng trở về chuyển penalty điểm phụ cận. Có dễ cùng bở cạch lập tức thắng xe dừng bước, nghiêng đầu nhìn lại lúc. Thấy được Bạch Tí thắng tuyết Real Madrid đội trưởng đạp gió tới. Dô đối mặt chân này Tần Hùng truyền tới cầu. Lần này hắn không cần điều chỉnh, trực tiếp khởi chân bộ ly. Bóng đá sạch sẽ dứt khoát bị hắn đánh vào đi ạ mổ kia khung thành bên trong. Real Madrid thế công tồi khô lạc hủ. Dô hoặc giả không biết giờ khắc này hắn vẻ mặt của mình thị lộ ra có chút khác thường, quá độ địa phóng ra cùng với đã lâu mừng như điên, hắn kia tư văn ưu nhã gò má hiện ra vẻ dữ tợn mừng như điên. Nhìn về Tần Hùng lúc giống như một con tân sinh dã thú. Dỗ nhà nghề đời sống trang Di Onlit thứ 53 cá ghi bản ra đời. Ở toàn trường Real Madrid người hâm mộ sơn hô hải khiếu vậy thanh thế cuồng hoan hạ, chúa tể của những chiếc nhẫn rung động trở về. Vọt tới bên sân Real Madrid cầu thủ cửa không chút kiêng kỵ cùng thiếu, gào thét, biểu diễn bọn họ hùng mạnh. Tần Hùng bị Dỗ thật cao ôm lấy, hắn nghe được Dỗ điên cuồng hét lên chứ, cùng ngươi ở chung một chỗ đá bóng thật là một loại hưởng thụ. Real Madrid cái thứ tư ghi bàn trời ạ. Bọn họ hoàn toàn phá hủy đi ạ mổ kia. Hoàn toàn phá hủy ưu cờ Giana đội bóng. Dô mai nở 2 độ. Tần Hùng thứ 2 trợ công. Hơn nửa hiệp tranh tài còn chưa kết thúc, Real Madrid liền khóa được thắng cục. Cạm kéo lổ cũng sẽ không tái đối cầu thủ cửa có hà khắc yêu cầu đi. Còn có, hắn cũng nên thỏa mãn người hâm mộ cửa đối với tranh tài thưởng thức yêu cầu đi. Cạm kéo lổ tại chỗ bên ngẩng cao đầu, bộ mặt biểu tình hết sức buông lỏng. Đối với đội bóng có thể đánh ra đặc sắc như vậy tấn công. Hắn hay là cầm tán thưởng thái độ. Nhưng muốn nói tấn công như vậy có thể hay không vì đội bóng mang đến vô địch. Không nhất định. Nhất trực quan biểu hiển thị, bản chàng tranh tài thay thế trọng thương xỉn xỉ nhổ ra mốt xuất nhậm bên phải hậu vệ biên, thay thế ra Ramos xuất nhậm trung hậu vệ mẹ gì ạ, hắn căn bản không có trải qua bị khảo nghiệm. Nói cách khác, nếu đối thủ không phải đi ạ mổ kì e, thì một chi có năng lực ở Betmaber đứng vững góc chân, hơn nữa tương tấn công đánh tới phong tuyến thượng đối thủ thoại, như vậy, mẹ gì ạ chịu nổi sao? Không biết. Đây đều là phòng thủ tuyến thượng rõ ràng nhất nghi vấn. Cạm kéo lộ không thể đơn phương điệu bởi vì đội bóng hôm nay chàng này tranh tài tấn công đánh đẹp đặc biệt đi ngay thay đổi hắn ý nghĩ. Mùa bóng vừa mới bắt đầu, bây giờ trọng yếu nhất chính là giữ vững lý trí, đầu não muốn tỉnh táo. Real Madrid cùng đi ạ mổ kia trang tí hon lít tiểu tổ tái ở hơn nửa hiệp kết thúc lúc, tỷ số như ngừng lại 4-0 thượng. Cạm kéo lộ ở đi vào phòng thay đồ trước để cho Ronaldo, Beckham, Robinho chờ cầu thủ đi nóng người. Trang này tranh tài đại cục đã định, hắn có thể có càng nhiều thời gian tới khảo sát dự bị cầu thủ trạng thái. Không hoàn đợi tiếp theo. Chương 634, đánh sụp đối thủ. Trải qua trung tràng sau khi nghỉ ngơi, Real Madrid cùng đi ạ mổ kia hai bên cầu thủ trở lại sân bóng bên trong dịch bên tái chiến. Đã bốn cầu lạc hậu đi ạ mổ kia hoặc giả ở trung tràng lúc nghỉ ngơi điều chỉnh tâm tính, khả bọn họ có thể ở Betmaber nhấc lên sóng gió thực tại có hạn, bởi vì đối mặt hơn nửa hiệp thế công như thủy triều Real Madrid, sự lựa chọn của bọn họ cũng không nhiều. Đây cũng là bóng đá tấn công mị lực cùng cường thế chỗ. Nếu như thị thực dụng bóng đá, thủy chung sẽ cho đối thủ gây sóng gió ý niệm, mà thành công bóng đá tấn công, tất sẽ để cho đối thủ vô cùng kiên kỵ, thậm chí không dám tấn công. Real Madrid ở nửa hiệp sau tranh tài tư thế không có thay đổi, chẳng qua là ở tiết tấu thượng linh hoạt rất nhiều. Zayet trung tràng bị đổi kết quả, không phải cạm kéo lồ đối với hắn không hài lòng, mà là cạm kéo lồ cấp cho còn lại cầu thủ ra sân thời gian. Beckham đăng tràng. Tiểu bối cũng ở đây gần đây trong khi huấn luyện gia nhập trước chàng tấn công đại quân, hắn biết muốn lấy Tần Hùng vì trước chàng tấn công tổ hợp nòng cốt, vì vậy rất chú trọng cùng Tần Hùng giữ vững sân bóng thượng liên lạc. Điều này làm cho Real Madrid ở chung trước chàng khống chế tiết tấu lúc có thể đạt thành ăn ý, tiết tấu giữ vững nhất trí. Tần Hùng từ nửa hiệp sau bắt đầu sau liền mạn điều tư lý tổ chức thế công, tiết tấu không thích. Điều này làm cho Đi ạ mổ kia cho là Real Madrid đã minh kim thù bình, nhưng không ngờ ở tranh tài thứ 52 phút lúc, Tần Hùng chợt mang động nổi lên tiết tấu, ngược lại đánh Đi ạ mổ kia cấm khu bên trong một mảnh phong thanh hạt lệ. Bắt lại đối thủ thích hướng chậm tiết tấu sau đột nhiên đề tốc, cũng là Tần Hùng ở tấn công trung thường dùng một trong thủ đoạn. Hắn ở tương cầu truyền cho tiểu bối sau chợt buộc phát ra không thể địch nổi tốc độ vọt tới trước kích, tốt lắm tựa như chói mắt bóng người tự nhiên bị tiểu bối chú ý tới. Sau đó tiểu bối một cước quá đính chọc khe đưa ra, Tần Hùng xông qua nẹt mạc nhỉ cùng xạ tợ là trung gian lạc bộ chỗ trống, sau lưng tiểu bối chuyển bóng đúng kỳ hạn tới. Đi ạ mổ kia cầu thủ từ sau đuổi theo Tần Hùng. Ở bọn họ tính toán phong trận Tần Hùng dừng cầu sau chung quanh đột tiến tuyến đường lúc, ngạc nhiên thấy Tần Hùng căn bản không có xoay người tiếp ứng, mà là dùng để cho sở hữu người xem trận mắt hốc mồm phương thức đi làm cầu. Hắn đột nhiên ở tại chỗ dừng lại sau đó về phía sau nhảy, cố ý dùng cái mông đi tương sau lưng bay tới bóng đá đính đi tả phía sau. Ta ngày, Tần Hùng đang dùng cái mông làm cầu. Hắn như thế nào nghĩ ra? Nhìn có chút tức cười. Nhưng thật là làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Không kiềm hãm được nên vì hắn vỗ tay. Đang hướng cấm khu chỗ sâu lui về đi ạ mổ kia cầu thủ tự nhiên có chút ứng phó không kịp. Mà Tần Hùng dùng cái mông tương cầu đính đi tả phía sau bóng đá, có dô theo vào đến nơi trực tiếp khởi chân lăng không vội ly. Dô cố ý tương cầu áp thấp, bởi vì Tần Hùng cái này làm cầu cũng không phải là đặc biệt thoải mái. Dĩ nhiên, hắn dùng cái mông làm cầu, còn trông cậy vào cùng dùng chân làm cầu hiệu quả hoàn toàn giống nhau sao? Dô miễn để nén bóng đá hoàn thành sút gôn. Mặc dù góc độ đánh có chút đang, nhưng là đạn địa cầu vẫn để cho thủ môn sổ cổ hiệt ẹt kỳ suýt nữa xuất hiện bờ tay cấp thấp sai lầm. Không có thể mò ở bóng đá sổ cổ hiệt ẹt kỳ, thì dùng cảm tương cầu chắn tiểu cấm khu bên trong. Tiểu cấm khu chi vương Van Nịt Tờ Dù lập tức chạy tới. Đang ở hắn muốn bổ bắn lúc, sạp tớ lại cùng gạ dạn xịp cùng nhau hòa sạn phong trận hắn sút gôn góc độ. Châm muộn tiếng vang truyền tới, Van Nịt Tờ Dù bổ bắn khoảng cách gần bị gạ dạn xịp phong trận, bóng đá lại tả hướng bắn đi ra ngoài. Lan đến cánh bóng đá bị cắt lốt đặt được, hắn trực tiếp khởi chân tạc đồng, nhắm ngay thị khung thành sau điểm. Tần Hùng ở khung thành sau điểm căn bản không có không chiến công cửa góc độ, vì vậy ở bóng đá rơi xuống lúc hắn gắng sức địa không chiến bãi độ, bóng đá hướng cấm khu ngoại bay đi, Beckham ở cấm khu ngoại thiên bên phải vị trí đón rơi xuống bóng đá dùng độ ngực tương cầu tháo xuống, ngay sau đó một cước vồ lỉ hoành cửa. Phanh! Bóng đá đánh trúng khung thành lập trụ bắn ra. Lần nữa bắn ra cấm khu ngoại bóng đá bị theo vào đi lên ỉ mệ ở sân tiếp theo một cước bổ bắn lần nữa đánh ra. Trên khán đài Betmaber người hâm mộ cửa đều có chút tâm lý hỏng mất. Thế nào còn không tiến? Ỉ mệ ở sân chân này sút gôn đánh có chút ngoại hạng, bóng đá hơi thiên ly khung thành trong phạm vi, nhưng là người ngưỡng mã phiên đi ạ mổ kia cấm khu bên trong, đi ạ mổ kia phòng thủ cầu thủ khẩn trương không dứt, dịu sẽ đụng một cái bóng đá, suýt nữa tự bại ô long, bóng đá lướt qua lập trụ ngoại lăn qua một bên ra ranh giới cuối cùng, Real Madrid đạt được phạt góc. Thật tiếc nuôi a. Real Madrid cái này một ba tật phong mưa sa tấn công không ngờ không có thể thu hoạch ghi bàn, bọn họ liên tục đạt được sút gôn cơ hội, chẳng qua là thiếu sót một tia vận khí đi. Betma bơ sân bóng bên trong vang lên trải qua hồi lâu không ngừng tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai. Dù là không có ghi bàn xuất hiện, nhưng là Real Madrid như vậy đá chẳng thượng thưởng thức tính lại thẳng tắp lên cao, để cho người hâm mộ cửa kích động dị thường. Đã có thể nói đây là mới mùa bóng tới nay Real Madrid nhất có thể làm cho người hâm mộ cửa hài lòng một trận tranh tài. Đi ạ mồ kia đại nạn bất tử, lại dĩ nhiên kinh hãi muốn chết. Bọn họ bắt đầu trở nên sợ đầu sợ đuôi, không dám tùy tiện rời đi phòng khu. Ý tưởng thiết pháp tương khung thành trận lại, để cho Real Madrid cầu thủ không thấy được sút gôn bất kỳ góc độ. Real Madrid ở vòng ngoài sử xuất hồn thân thủ đoạn, bán xa, đột phá, tác động, đối đi ạ mồ kia triển khai điên cuồng áp chế. Kỳ thực tranh tài từ trước 20 phút. Cái này đi ạ mồ kia làm khách đội cần đặt chân bét ma bơ. Thành lập lòng tin thời gian đoạn bên trong bị Real Madrid đánh tiến hai cầu sau, Đi ạ mổ kia toàn trường phát huy liền điện định một cá cơ điều, hốt hoảng. Bọn họ sở hữu kế hoạch bị đánh loạn, cộng thêm Betma bơ không khí gây cho áp lực của bọn họ, khiến cho bọn họ từ đầu tới đuôi cũng không có thể đánh ra thực lực chân thật của mình. Có thể nói bọn hắn bây giờ đã hỏng mất. Real Madrid ở nửa hiệp sau mặc dù thế công như thủy triều, được thế không phải phân tình huống để cho người hâm mộ cửa cũng cảm thấy có chút buồn bực. Tranh tài thứ 64 phút. Tân Hùng ở chung trước chàng không chế bóng, có dễ cùng bở cách hắn không tính xa, nhưng bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên chặn lại Tân Hùng, sợ bị Tân Hùng đột nhiên khởi động cấp đột phá rơi. Tại chỗ thượng tình thế tựa hồ từ kịch liệt tấn công chuyển sang bình thản lúc, Tân Hùng vào lúc này đột nhiên tại chỗ đưa ra một cước nửa cao cầu chọc khe. Chân phải bối xoa xuất ngoại đường vòng cung, bóng đá từ có dễ cùng bở cách trung gian xuyên qua, gã giản xịt vốn định chặn lại cái này cầu, nhưng là ở bóng đá bay đến cấm khu trước lúc. Kia ngoại toàn đường vòng cung để cho hắn ý thức được hắn căn bản không đụng tới bóng đá. Mà xạ tợ lại tắc hậu chi hậu giác địa mới ý thức tới cái này cầu thị phía sau hắn. Hắn xoay người sau kinh ngạc thấy Van Nistelrooy đã khởi động. Làm Van Nistelrooy chân phải dừng cầu chuẩn bị điều chỉnh động tác kế tiếp tiến hành suốt gôn lúc, chân phải của hắn bị bán một cái, sau đó ngã xuống ở cấm khu bên trong. Hắn người đặt ở bóng đá phía trên, không đợi hắn kháng nghị, Real Madrid cầu thủ cửa đã hướng trọng tài chính khiếu nại. Ý bảo xạ tờ là sau lưng soạc bóng phạm quy. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, ngón tay penalty điểm, dô hướng trọng tài chính làm áp lực hy vọng trọng tài chính có thể trước tình tương xạ tờ lại phát hạ, dù sau đó là Van Nistelrooy một lần tuyệt đối tấn công cơ hội. Nhưng là trọng tài chính cân nhắc đến Real Madrid đã 4 cầu dẫn trước, bây giờ cho thêm Real Madrid một cá penalty, nếu như tái phạt hạ đi ạ mổ kia cầu thủ, có thể sẽ lộ ra dị thường hạ khác. Cho nên hắn chẳng qua là cấp xạ tờ lại lấy ra một chương hoàng bài. Chương 635, người ngoài hành tinh sống lại. Trang thượng cục diện thật là phong hồi lộ chuyển. Làm đi ạ mổ kia bắt đầu toàn diện co rút lại sau phòng tuyến, chúng ta đều thấy được Real Madrid lâu công không được lúng túng, bọn họ dùng hết biện pháp đi thử đồ sáng tạo ra sút gôn cơ hội, nhưng cũng vô công nhi phản. Thậm chí chúng ta cho là Real Madrid cầu thủ bản thân cũng bắt đầu rớt xuống tấn công tích cực tính thời điểm, Tân Hùng hơi hợt một cước chuyền bóng lệnh tranh tải lại đi về phía. Với không tiếng động châu nghe sấm sét ta, Tân Hùng chí mạng chọc khe tìm được khiếu giác bén nhạy Van Nistelrooy, sau đó xạ tờ lại bất đắc dĩ lựa chọn để sạ, hắn không có đụng phải bóng đá, đá ngã Van Nistelrooy sau bị chỗ lấy cực hình. Penalty. Xạ tờ lại phạm quy có thể bị ra kỳ thẻ đỏ, nhưng trọng tài chính hay là hạ thủ lưu tình. Van Nistelrooy đang đi ra cấm khu sau đối Tân Hùng cười một tiếng. Nụ cười của hắn rất tự tin, tựa hồ cất giấu thâm ý. Tân Hùng hiểu vì Van Nistelrooy ở nói cho hắn biết, người cùng Henry có thể đánh ra phối hợp. Cùng ta cũng được. Quá khứ 5 năm, ngoại hạng Anh phong vương giữa chiến tranh có thể nhìn làm chính là Henry cùng Van Nistelrooy giữa so đấu. Cái điểm này cầu từ Van Nistelrooy tới chủ phạt, hắn dễ dàng một xúc mà liền, đem so với phân cải tả vì 5-0. Chúc mừng Van Nistelrooy ở bản tràng tranh tài mai nở 2 độ. Phải biết hắn ở tranh tài trước thị một đêm chưa ngủ, hắn ở ngày hôm qua đi làm bạn chờ sanh thế tử, sau đó nghênh đón nữ nhi ra đời, tiếp theo hắn ngựa không ngừng vó câu trở lại Madrid tới tham gia tranh tài. Hiện tại hắn đánh vào cá nhân nhà nghề đời sống trang tí hon lít thứ 45 cá ghi bàn. Hạng nhất lệnh toàn châu Âu sở hâm mộ số liệu đặt ở chúng ta trước mắt. Hiện dịch cầu thủ trang tí hon lít ghi bàn nhiều nhất cầu thủ, Real Madrid có 2 cái. Xếp hạng thứ nhất cá rô, hạng đệ nhị Van Nistelrooy. mà Van Nistelrooy dù thị trang đi onlit tái chàng đi lên cầu hiệu suất cao nhất tiên phong, hắn chàng đều có thể đạt tới không. 8 cá ghi bàn, nói cách khác, chỉ cần hắn ra sân, cơ hồ liền đại biểu có thể đánh tiến một cầu. Betmaber không khí sắp tới tương có sở trở về rơi lúc lần nữa đi về phía nhiệt liệt bạ bằng. Ở người hâm mộ cửa đứng dậy tiếng vỗ tay chí ý chung, Zô cùng Van Nistelrooy bị song song thay cho. Zô Bi Nô cùng Ronaldo đăng tràng. Người hâm mộ cửa không chỉ là vì Van Nistelrooy cùng Zô vỗ tay chí ý, cũng có một nửa tiếng vỗ tay thị đưa cho vốn mùa bóng lần đầu đại biểu Real Madrid xuất chiến Ronaldo. Người ngoài hành tinh trở lại tái tràng. Kỳ thực ở tái trước thì có truyền thông dự đoán Ronaldo có thể sẽ đạt được bản tràng tranh tài thủ phát. Nguyên nhân thị Van Nistelrooy ở tái trước một ngày xin nghỉ đi làm bạn trở xanh thế tử. Nhưng khi Van Nistelrooy đuổi sau khi trở về, Cạm Kẹo Lô ngay mặt hỏi hắn một cái vấn đề. Ngày hôm qua, ngủ sao? Trong đôi mắt phủ đầy tia máu Van Nistelrooy nói láo. Ngủ. Không biết là Cạm Kẹo Lô không nhìn rất Van Nistelrooy trong mắt tia máu, hay là sâu trong nội tâm như cũ không muốn tường Ronaldo liệt vào thủ phát. Cuối cùng hay là Van Nistelrooy đạt được thủ phát tư cách, hơn nữa ở trong trận đấu đánh vào hai cầu, điều này làm cho Cạm Kẹo Lô sẽ không hối hận tái trước quyết định. Ở đại cục đã định dưới tình huống, Van Nistelrooy bị Ronaldo thay cho lộ ra thuận lý thành trương. Ronaldo giảm cân kế hoạch mới gặp gỡ hiệu quả, cứ việc khoảng cách Cạm Kẹo Lô yêu cầu giảm rơi 10% chỉ hoàn thành nhận gần một nửa, nhưng ít ra thân thể cơ năng trạng thái nhìn so với mùa bóng trước muốn tốt hơn rất nhiều. Bởi vì tranh tài đã không có huyền niệm, ở Ronaldo đăng tràng sau, Tân Hùng sẽ gặp tích cực cấp Ronaldo sáng tạo cơ hội, để cho hắn nhiều xúc cầu, khôi phục tranh tài cảm giác. Nguyên nhân? Bởi vì bọn họ là đội hữu. Chỉ đơn giản như vậy. Ronaldo ra sân sau ở tranh tài thứ 72 phút lần đầu tiên xúc cầu, hắn ở cấm khu trước xúc cầu sau liền đạp đan xe mong muốn hơn người, nhưng ở lâm vào đi ạ mổ kia dày đặt phòng thủ chung không có thể tương bản thân đá đi ra bóng đá lần nữa không chế được. 3 phút sau, hắn ở cấm khu bên trong nếm thử hoành hướng bắt cầu sau hoảng ra góc độ sút gôn, kết quả cũng không có thể như nguyện. Tân Hùng thấy Ronaldo trạng thái sau suy nghĩ và thiên. Sắc thực nói, quá khứ mấy năm Ronaldo, cùng hắn lúc ban đầu ở trưởng thành lúc biết Ronaldo thị hai cái cầu thủ. 10 năm trước, Ronaldo rong ruổi cương tràng công không khỏi khắc, khi đó hắn có thể nửa trận buôn tập coi đối thủ phòng tuyến như vô vật. Một cá cầu thủ mong muốn phòng ở Ronaldo. Nam mơ. Hai cái cầu thủ. Hy vọng xa vời. Ba cái cầu thủ. Cực lớn khiêu chiến. Bốn cái cầu thủ. Có hy vọng. Năm cầu thủ. Tình cờ hay là không phòng được. Khi đó Ronaldo cơ hồ ở phía trước chàng không gì không thể. Đột phá thị cầm tay hảo hí, hắn diễn ra nửa trận buôn tập nhất điều lòng sẽ bị tài trợ thương trực tiếp đánh thượng quảng cáo đi phát ra, cũng không cần làm hậu kỳ đặc hiệu xử lý cùng gia công. Khi đó, hắn là chân chính người ngoài hành tinh. Nhưng là kể từ ở Italy gặp gỡ trọng thương, cách xa tái chàng vượt qua 20 tháng, từ đó về sau trở lại Ronaldo không biết là mất đi, hay là tự ta bảo vệ khiến cho hắn bắt đầu chuyển hình. Hắn biến thành một cá đơn thuần xạ thủ. Rất ít sẽ thấy hắn tiến hành 30 thước, thậm chí còn 20 thước trở lên dẫn bóng đột phá, đặc biệt là liên tục đột phá. Khá cụ đại biểu tính lý trình bia chuyển chiết điểm liền thị 2002 năm lên đỉnh ật cụp thời điểm. Khi đó, mặc dù hắn vinh nhưng đôi giày vàng nâng lên ật cụp, cũng đã không còn là năm đó người ngoài hành tinh, chỉ là một tên thế giới cấp xạ thủ. Những năm gần đây Ronaldo ở Real Madrid thành tích đan kỳ thực coi như nói phải quá khứ. Trang đều ghi bàn suất tương đối vững vàng. Chỉ bất quá ở Âu chiến chung rất ít có thể có đột phá, mà lên mùa bóng coi như là hắn nhà nghề đời sống lại một cá phân thủy lĩnh. Từ người ngoài hành tinh biến thành do béo. Thân thể đi hình cộng thêm thương bệnh ảnh hưởng, hắn ở vô số thương tiếc ánh mắt nhìn soi mói, bị định nghĩa vì đọa lạc. Dù sao ở gần đây, hắn vừa 30 tuổi A. Tân Hùng đã từng học tập đối tượng thị 10 năm trước người ngoài hành tinh. Mà không phải quá khứ 5 năm chung Ronaldo. Biến hóa của hắn thị rất rõ rệt. Cho nên Tần Hùng bây giờ cũng không ngạc nhiên chút nào Ronaldo ở dạy đặc phòng thủ hạ mất đi cái loại đó loạn quân trong đùi dậm lấy thượng tướng thủ cấp bản lĩnh. Bất quá Ronaldo trước cửa khiếu giác, nắm chặt cơ hội năng lực vẫn như cũ là thế giới cấp, chẳng qua là không nữa cụ bị đẩy tới đột phá tê liệt phòng thủ năng lực, hắn trở thành một tên đơn thuần chung kết giả. Vì vậy Tần Hùng liền cũng không nếm thử nữa cấp Ronaldo phi tuyệt cao cơ hội cầu chuyển vận. Ở tranh tài thứ 83 phút, Tần Hùng chuyến cầu đi tới bên trái đường. Hắn lấy rổ bị nhổ vì ngụy trang trực tiếp từ cánh đột phá đi ranh giới cuối cùng, sau đó ở ghế sệ trước mặt giả tắc chuyền bóng cấp rổ bị nhổ, ngược lại lại hướng ranh giới cuối cùng đi đột phá. Bóng đá cơ hồ đã đè ép làn ranh, Tân Hùng thân thể ở ranh giới cuối cùng ra chuyến cầu đi tới, gã giản xịt vọt tới chặn lại lúc, Tần Hùng ánh mắt một mực lưu ý cấm khu bên trong, Ronaldo là theo ở gạ dạn xịt sau lưng hướng bên này chạy động. Tần Hùng nội tâm cười khẽ, quả nhiên là thế giới cấp khứu giác. Hắn dễ dàng tương cầu tà hướng một chuyển, Ronaldo ở gạ dạn xịt sau lưng đối mặt không thành, góc độ rất nhỏ dưới tình huống, Ronaldo cũng không phát lực vô ly, nhẹ nhàng đẩy bắn. Bóng đá lướt qua khung thành lập trụ nội chắc cút vào khung thành bên trong. Real Madrid người hâm mộ cửa cùng nhau đứng dậy phát ra điên cuồng tiếng hoan hô. Ở trong mắt bọn hắn, ngạc nhiên thấy được Ronaldo dự bị đăng tràng sau lấy được ghi bàn. Người ngoài hành tinh trở lại lục ấm. Chương 636, đại thắng đi qua. Real Madrid người hâm mộ vượt quá tưởng tượng khoái trá một ngày. Vốn tâm tình khẩn trương tiêu tán không còn một ngống, bọn họ ở Betmaber sân bóng thấy được Zô hồi phục, thấy được Van Nistelrooy trạng thái thần dũng, còn thấy được Tần Hùng hoa lệ ma thuật, không nghĩ tới ở tranh tài thu quan giai đoạn, còn có thể chính mắt thấy người ngoài hành tinh tuyên cáo trở về. Ronaldo ghi bàn sau lộ ra quen thuộc nụ cười, cực kỳ cướp mắt thỏ nha càng làm cho người hâm mộ cửa tâm tình vô cùng thoải mái. Cho hắn hoan hô, cho hắn ủng hộ. Dĩ nhiên cũng không thiếu được đối Tần Hùng si cuồng. Dự bị đăng tràng Ronaldo đánh vào Real Madrid thứ 6 ghi bàn Tần Hùng diễn ra trợ công hạt chít. Một mực ở cả kẹo lộ thiết toàn hạ bỏ ra cố gắng Ronaldo chứng minh bản thân, hắn có năng lực cùng Van Nistelrooy cạnh tranh. Còn có chúng ta một mực đang nói luận Tần Hùng, liên tục 2 năm châu Âu vua kiến tạo như cũ ở diễn ra điên cuồng biểu diễn. Real Madrid 6-0 đi Amo Kie. Đây là một trận đại đổ sát. Đang đánh tiến thứ 6 cầu sau, Real Madrid đúng là bắt đầu co rút lại phòng tuyến, hàm sướng lâm ly bính bắc đến cuối cùng, đại gia đã hài lòng. Về phần có thể hay không tái ghi bàn, đã vô quan khẩn yếu, đại gia hay là sẽ nếm thử, chẳng qua là cũng nhất định phải cân nhắc đến cuối tuần Madrid Derby. Làm toàn trường tranh tài kết thúc một khắc kia đến lúc, Betmaber vang lên điên cuồng tiếng hoan hô, người hâm mộ cửa hôm nay thật không có ý do vị tân cảm giác, bọn họ mong muốn tranh tài, hoàn toàn, từ đầu tới đuôi địa trình bọn hắn bây giờ trước mắt, để cho bọn họ quá chân ẩn. Nhưng bọn hắn hay là có không ít người không nóng nảy rời đi, trên khán đài tiếp tục cuồng hoan, vì cầu thủ cửa ủng hộ, vì đội bóng thắng lợi hoan hô. Toàn trường tranh tài kết thúc, Champions League tiểu tổ tái e tổ vòng thứ 2 tranh tài Real Madrid ở Betmaber lấy 6-0 tỷ số huyết tẩy đi ạ mổ kia. Cùng tổ khác một trận trong trận đấu, Lyon ở sân khách 3-0 toàn thắng sở tỷ ổ ủa bụ trả dẹt đội. Tiểu tổ nhất thứ hạng mới chung, Lyon lấy 6 phân đứng hàng đứng đầu bảng. Real Madrid cùng sở tỷ ổ ủa bụ trả dẹt đội cùng tích 3 phân, nhưng Real Madrid lấy tỉnh thắng cầu ưu thế xếp hạng tên thứ 2, đi ạ mổ kia không phân hạng điểm để. Kế tiếp đi ạ mổ kia gặp nhau cùng Lyon đánh lưng tựa lưng 3 vòng 4 tranh tài. Nếu ở Lyon trên người không lấy được thắng lợi thoại, như vậy đi ạ mổ kia rất có thể ở vòng thứ 5 trước liền bị tuyên bố đào thải. Real Madrid tương lai tiểu tổ tái 3 vòng 4 tranh tài sẽ gặp sở tỷ ổ ủa bụ trả dẹt đội, chỉ cần đánh hảo cái này 2 chàng tranh tài, Real Madrid xuất tuyến số mạng sẽ không có vấn đề quá lớn. Chỉ bất quá có thể hay không từ Lyon trong tay đoạt lại tiểu tổ đầu tên, cái này khó nói. Cảm tạ Real Madrid hôm nay cho chúng ta dâng hiến một trận đặc sắc như vậy tranh tài, người xem các bằng hữu, gặp lại sau. Ở tranh tài kết thúc một khắc kia đến sau, Tần Hùng cảm nhận được thật sâu mệt mỏi. Hắn ở đi về phía cầu thủ lối đi lúc cẩn thận hồi tưởng quá khứ một đoạn thời gian thân thể tiêu hao. Phát hiện kể từ mới mùa bóng khai chiến, cũng chính là cuối tháng 8, hắn cơ hồ không có nghỉ ngơi quá vượt qua 3 ngày. Giải đấu, Âu chiến, cộng thêm FIFA tranh tài ngày Âu Á ngược hướng. Hắn thể năng một mực đang tiêu hao chung. Cộng thêm đội bóng nội bộ không khí đa số lúc ở vào đè nén cùng tình trạng khẩn trương, đây càng thêm sẽ để cho người dễ dàng hơn mệt mỏi. Hắn lên tinh thần đi vào cầu thủ lối đi, ở hỗn hợp khu, rất nhiều Real Madrid cầu thủ cũng đang tiếp thụ phỏng vấn. Nửa trận bị thay cho Zidane vẫn như cũ là vui vẻ phấn khởi bộ dáng, hơn nữa nhìn đứng lên cực kỳ dễ dàng. Dù sao tiêu hao không lớn. Hắn tham dự hơn nửa hiệp Real Madrid liền 4 cầu giành trước, nửa hiệp sau nghỉ ngơi hắn cũng không có chút nào câu oán hận. Chúng ta cần một trận thắng lợi. Đối chúng ta mà nói, đây là một trận trọng yếu thắng lợi, Betmaber người hâm mộ cũng đang ủng hộ đội bóng. Đi ạ mổ kia rất mạnh, trên thực tế mỗi lần bọn họ đến Betmaber tranh tài cũng không kém, cũng cho chúng ta chế tạo nhất định uy hiếp. Nhưng khi chúng ta đánh tiến một cầu sau, hết thảy bắt đầu hướng có lợi cho chúng ta phương hướng phát triển. Kết quả hợp tình hợp lý. JS ở cuối cùng tương ca ngợi đưa cho đội trưởng Zô. Chúng ta cần đối Zô bày tỏ chúc mừng, hắn vẫn là trong đội mấu chốt cầu thủ. Không chỉ là đối Real Madrid mà nói như vậy, đối quốc gia đội mà nói cũng là như vậy. Mỗi chi đội bóng cũng hy vọng có như vậy cầu thủ. May mắn thị, hắn cùng chúng ta ở chung một chỗ. Kế tiếp, chúng ta cần cân nhắc cùng Atletico tranh tài. Các đội viên sĩ khí rất cao, nếu như chúng ta đem tinh thần đầu đánh nhau, chiến thắng nhất định là Real Madrid. Các ký giả ở kẻ trước khi rời đi, có ý thức tương đề tài dẫn tới hướng liền ở bên cạnh Tần Hùng trên người. Có người hỏi tới, đối với Tần Hùng biểu hiện, ngươi có gì đánh giá? Zayet cười quay đầu liếc nhìn Tần Hùng, sau đó nói, không có gì có thể nói, hắn vẫn luôn là xuất sắc như vậy, hơn nữa ta biết hắn không cần ca ngợi, hắn thị cá lập trường kiên định. Tâm trí kiên nghị cầu thủ, hắn hôm nay phát huy ra đến gần 100% thực lực. Tần Hùng nghe vậy cười một tiếng mà qua, phỏng vấn không khí rất hòa hợp. Làm bị ký giả hỏi, là cái gì đưa đến Real Madrid đánh ra mới mùa bóng tới nay đặc sắc nhất một trận tranh tài? Tình trạng của ngươi có hay không quyết định Real Madrid thành bại? Tần Hùng bình tĩnh trả lời, mỗi cá nhân trạng thái cũng rất trọng yếu, nếu như Joe cùng Van Nistelrooy không ở trạng thái, bọn họ liền không cách nào lấy được ghi bàn. Ở đi tới Real Madrid sau một thời gian ngắn, ta và các đồng đội từ xa lạ đến quen thuộc, rồi đến sân bóng thượng phối hợp, cũng so với quá khứ có tiến bộ rõ ràng, đây là chúng ta thành công cơ sở. Hôm nay chàng này tranh tài lấy được thắng lợi, đây là trọng yếu nhất, ở kết quả ra, ta vì các đồng đội phát huy cảm thấy cao hứng, chúng ta sẽ hy vọng từng cái này thế đầu kéo dài tiếp. Đang bị hỏi có hay không có trợ công chấp nghiệm thời điểm, Tần Hùng lắc lắc đầu nói, ta vị trí cùng nhân vật quyết định ta càng nên xuyến liên khởi đội bóng, vì đội hưu sáng tạo cơ hội, ta thì đang làm ta bản chức công tác. Nếu như ở ta cho là thích hợp thời điểm, có thể sút gôn thời điểm ta lại cố chấp địa lựa chọn đi trợ công, như vậy đó chính là cái vấn đề, cần được giải quyết vấn đề. Nhưng bây giờ ta cho là ta không tồn tại vấn đề như vậy, ta có thể nắm giữ hảo cái này độ. Cạm kéo lộ ở tái sau phê bình tranh tài lúc khen ngợi Rô, tựa hồ cũng nhân Rô lấy được ghi bàn, hắn có đầy đủ lòng tin hồi kích Tây Ban Nha truyền thông đối với Rô phê bình. Ta một mực ở nhấn mạnh, một tên cầu thủ có hay không xứng với chủ lực vị trí, không phải lấy ghi bàn làm tiêu chuẩn, ta càng để ý Rô ở đội bóng bên trong đưa đến biểu xuất tác dụng, hắn chạy trốn cùng trách nhiệm cảm thị đội bóng cần, dĩ nhiên. Hắn hôm nay lấy được hai cái ghi bàn, vì đội bóng thắng lợi làm ra cực lớn cống hiến, ta thật cao hứng, hắn vẫn là Real Madrid không thể hoặc thiếu mấu chốt cầu thủ. Mà đối với Tần Hùng xuất sắc phát huy, Cạm Kéo Lô nói, Tần Hùng có hy vọng trở thành cái thời đại này nổi bật nhất ngôi sao bóng đá, nhưng chúng ta nhất định phải biết được hắn vẫn chỉ là một tên 21 tuổi cầu thủ, ta không hy vọng cấp hắn áp lực quá lớn, hắn vẫn có tiến bộ không gian, muốn trở thành một chi đội bóng linh hồn, có thể ở sân bóng thượng hô phong hoán vũ. Cũng không phải là đơn giản như vậy, nhưng đối với hắn mà nói, hắn đi bây giờ ở chính xác trên đường, hết thảy đều nhìn rất tuyệt. Vời không hoàn đợi tiếp theo. Chương 637, vì hận mà chiến. Real Madrid đội báo có lúc lộ ra bất cận nhân tình. Lập trường của bọn họ là sẽ không dễ dàng dao động. Đang ở trước đây không lâu mới phê bình qua Rô, sẽ không bởi vì Rô ở Champions League trong trận đấu mai nở 2 độ từ đó có lập trường thượng biến chuyển. Thậm chí bọn họ đối với tranh tài đánh giá cũng vô cùng hà khắc. Dô chẳng qua là Real Madrid chung một thành viên dũng sĩ, chân chính quan chỉ huy do người khác. Trong chiến báo phê bình tranh tài, khẳng định Dô cống hiến, cũng vì Dô hồi phục cảm thấy cao hứng, nhưng là bọn họ đưa cho Tần Hùng cao hơn đánh giá, cho là Tần Hùng tài thị Real Madrid hiện giai đoạn cùng với tương lai kiến đội nòng cốt. Đồng thời đối với tranh tài kết quả nắm giữ thái độ cẩn thận. Sáu không chỉ là kết quả mà thôi, chàng này tranh tài Real Madrid thắng được vô cùng may mắn. Nhưng nếu không phải ở tranh tài không tới 10 phút trong Tần Hùng đánh vỡ tràng thượng bế tắc, cho đi ạ mổ kia chuẩn bị không kịp đả kích trầm trọng, như vậy tranh tài sẽ cuối cùng biến thành hình dáng gì khó có thể dự liệu. Đội báo phê bình thị có nhất định đạo lý, từ mặt bên ánh xạ ra đội báo lập trường, cẩn thận lại lý trí. Bởi vì Real Madrid ở quá khứ mấy năm trung thường xuyên sẽ đại khởi đại lạc, không thể bởi vì một trận tranh tài đột nhiên bùng nổ từ đó quá độ lạc quan địa cho là Real Madrid đã hoàn toàn đi ở chính quỹ thượng. Báo AS như vậy dư luận phê bình không khỏi có chút sát phong cảnh, đặc biệt là ở Madrid Derby Live tập đêm trước, có thể sẽ đả kích sĩ khí. Giống nhau, báo AS cũng cho là Madrid Derby mới là Real Madrid mới mùa bóng một lần tiểu cuộc thi. Vô luận như thế nào cả kéo lộ chấp giáo đội bóng trải qua một tháng, lại dùng ma hợp, thích ứng, điều chỉnh vân vân lấy cớ để qua loa tắc trách đại chúng đều có chút không nói được, phải biết Real Madrid như vậy hào môn, thì sẽ không cho huấn luyện viên trưởng một năm, nửa năm. Thậm chí còn 3 tháng tới làm ma hợp kỳ. Về đến nhà nghỉ ngơi thật tốt, Tần Hùng hy vọng lấy đầy đặn tinh thần nên đón ở Tây Ban Nha tái tràng đối mặt trận đầu derby chiến. Hắn ở Madrid sinh hoạt, kỳ thực rất khó cảm nhận được đến từ Atletico Madrid câu lạc bộ người hâm mộ cửa địch ý. Đầu tiên Real Madrid cùng Atletico Madrid cũng không giống Arsenal cùng hột vừa như vậy đang ở một con phố khác. Tiếp theo sinh hoạt ở Madrid chỗ ngồi này càng mở ra, càng tự do trong thành phố, Tần Hùng chuyên chú với mình cùng xịp thế giới hai người. Cơ hồ không có gặp gỡ quá đối nghịch người hâm mộ quấy rầy. Nhưng Atletico Madrid cùng Real Madrid giữa cừu hận thị tồn tại. Cùng cơ hồ sở hữu Derby chiến chủ đề giống nhau thị. Madrid Derby cũng không thể ngoại lệ. Vì hận mà chiến. Dọc theo hoạt thê suy thoái quý tộc nên chiến hùng tâm bừng bừng người khiêu chiến. Như vậy chuyện xưa ở Madrid Derby trung thường xuyên diễn ra. Real Madrid mặc dù giải đấu khai cục không sai, nhưng là giải đấu chung đến nay còn chưa đánh ra quá một trận để cho ngoại giới chọn không ra tật xấu tranh tài. Chỉ có thể nói cả kéo lộ chấp giáo mới đồng thời Real Madrid cùng đại gia hy vọng Real Madrid còn có rõ ràng khoảng cách. Mà Atletico Madrid năm nay một như thường lệ địa để cho người hâm mộ ở mùa bóng sơ cảm nhận được kích động lòng người mới hy vọng, cũng nhanh chóng tương thượng mùa bóng đau đớn hơi lộ ra xung động để qua sau. Ở cuối tuần đến trước khi tới, hai đội nòng cốt cầu thủ so sánh tái tiến hành triển vọng. Casillas nói chi tạc tạc địa nói tranh tài kết quả sẽ là 3-0, Joe, Van Nistelrooy, còn có Tần Hùng sẽ mỗi người đánh tiến một cầu. Atletico Madrid đội trưởng trẻ tuổi Tô Z tắc thề đán đán bày tỏ nhất định phải công phá Real Madrid không thành, thử trước 7 lần đối mặt Real Madrid, Tô Z một cầu không tiến. Đối mặt khí hướng đấu như Tô Z, Joe cùng Casillas trước kia bối thân phận khích lệ hắn, bất quá cũng có một cá tiền đề, Real Madrid so với Atletico Madrid ghi bàn nhiều. 10 nguyệt 2 ngày, trạng vạng tối 6 điểm, Betmaber trên khán đài hội tụ trong tòa thành này mâu thuẫn xung đột kịch liệt nhất hai bát người hâm mộ. Real Madrid cùng Atletico, hai cái trận doanh người hâm mộ xuống lại. Mặc dù không bằng ngoại hạng Anh tái tràng thượng cái loại đó huyết tính 10 phần cừu hận ý vị, nhưng phân đỉnh kháng lễ không khí tốt hơn theo chỗ có thể thấy được. Real Madrid thị quý tộc phải không tiếc vu dùng đầu đường phương thức tới đối kháng đối thủ. Bọn họ càng mong đợi tái tràng thượng dựa vào bạch tí phiêu phiêu bọn kỵ sĩ nghiền ép Atletico Madrid, từ đó thu hoạch được tâm tính cảm giác ưu việt, có thể vừa uống rượu đỏ vừa dưới chân đạp Atletico Madrid thi thể chuyện trò vui vẻ. Real Madrid dọc theo dùng chu trung trang tí onlit đội hình, đứng ở cầu thủ trong lối đi, Tần Hùng chú ý tới dẫn hàm Atletico Madrid toàn đội đội trưởng trẻ tuổi Tô Z, còn có đi theo phía sau hắn tên nhỏ thó siêu ngôi sao mới Agüero. Agüero vừa đúng cũng chiều Tần Hùng trông lại, trong ánh mắt tràn đầy một cổ dò xét ý vị, tựa hồ ở cân nhắc Tần Hùng sức chiến đấu. Tần Hùng khỏe miệng hơi dơ lên. Đại khái là trẻ tuổi mặt nộn Agüero kỳ thực nhìn tương đối hiền hòa. Hắn theo bản năng giống như là đối mặt một cá hữu hảo người xa lạ mong muốn cho đối phương mỉm cười một cái. Nhưng rất nhanh hắn ý thức được đây là derby chiến, hai bên có thể hàn huyên, có thể chào hỏi. Nhưng tuyệt không thể ở thái độ trải qua với hữu hảo cùng thân mật, nếu không sẽ đưa tới vô sự xanh phi truyền thông tiểu đề đại tố. Hai bên cầu thủ ở trọng tài tổ dẫn hàm hạ đi vào Betmaber sân bóng. Hôm nay sân bóng không khí tương đối xảo tạp huyên ồn ào, hoan hô, tiếng vỗ tay. Hư thanh hôn tạp ở chung một chỗ lệnh không khí cũng đi về phía khẩn trương. Hoan nên đi tới Betmaber sân bóng, mới mùa bóng La Liga vòng thứ 5 tiêu điểm chiến dịch. Madrid cùng thành Derby tranh tài tương ở chỗ này tiến hành. Đây là thứ 135 lần Madrid Derby, Real Madrid ở quá khứ 134 lần Madrid Derby chung chiếm hữu rõ ràng ưu thế, đặc biệt là ở Betmaber trong trận đấu, Real Madrid thắng hạ đến gần 70 tranh tài, mà ở quá khứ 10 lần Madrid Derby chung. Atletico Madrid 4 bình 6 phụ một trận không thắng, rất rõ ràng Real Madrid áp đảo tính ưu thế thị bọn họ hôm nay lòng tự tin nguồn suối, cũng là Real Madrid người hâm mộ hy vọng thấy đội bóng đạt được thắng lợi lòng tin. Mới vừa ở Champions League chung 6 cầu chu diệt đi ạ mổ kia Real Madrid gần đây trạng thái có rõ ràng chuyển biến tốt. Chẳng qua là không biết cả kéo lộ không có kiên trì đổi phiên, có hay không sẽ để cho đội bóng ở thể năng tiêu hao thượng tồn tại ẩn ưu. Hôm nay Real Madrid kéo dài Champions League chung đội hình. Bọn họ vẫn đánh 433. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Mejia, Canna và Rô, Ramos, Carlos. Trung tràng, Đi ở Dạ, Tần Hùng, Ý Mẹ ở Sơn. Thiên phong, J.S., Van Nistelrooy, Rô. Duy nhất chỗ bất đồng thị ở Trang Đi Hon Lít Trung, Mejia xuất nhậm trung hậu vệ, Ramos đánh hậu vệ biên. Hôm nay có lẽ là kiêng kỵ Atletico Madrid phong tuyến song tử tình, cạm kéo lô để cho Mejia đi đánh hậu vệ biên. Ramos trở lại trung hậu vệ vị trí cùng cản nạ vạ rổ liên thủ chấn thủ Real Madrid một đạo phòng tuyến cuối cùng. Atletico Madrid so với trước có nhiều chỗ biến hóa, AG dở tống ra một cá 442 trận hình. Thủ môn, Phở Giảng Sô. Hậu vệ, Sầy Tạ Di Đis, Phạm Tơ Lô, Tờ Dệ, Tờ Nỉ A. Trung tràng, M. Rô Di Gơ, Lục Xìn, Mani, Tê Trô. Thiên phong, Tô Z, Aguizo. Tranh tài lập tức bắt đầu. Thứ 135 lần Madrid Derby sẽ ở 90 phút tranh tài đi qua hiện ra ra kết quả như thế nào đâu. Để cho chúng ta lau mắt mà đợi không hoàn đợi tiếp theo. Chương 638, Atletico song tử tinh. Ở Betmaber huyên ồn ào không khí tuyển nhiễm hạ, Real Madrid cùng Atletico Madrid giữa tử địch Derby bắt đầu. Trang này tranh tài tuyệt đối cùng Trang Tí Hon Lít đánh đi ạ mổ kia tranh tài bất đồng. Dù là Atletico Madrid không phải chỗ ngồi này sân bóng chủ nhân, nhưng có thể nói Atletico Madrid không cần quá nhiều thời gian thích ứng, hơn nữa dám vu đối với đối thủ hiểu trình độ. Atletico Madrid từ mở màn cũng biết bản thân phải làm gì, cộng thêm không khí cùng tranh tài ý nghĩa thủy chung tồn tại ở trong đầu. Tranh tài ngay từ đầu, cầu thủ cửa liền nhiệt huyết sôi trào, điều động khởi đủ phấn khởi độ, trực tiếp tiến vào tranh tài trạng thái. Nhưng Real Madrid tựa hồ là mong muốn sao chép nghiền ép đi ạ mổ kia tranh tài, từ vừa mở tràng liền kích tiến địa triển khai thế công. Dù là tái trước cả kéo lộ nhấn mạnh quá muốn chú trọng phòng thủ, nhưng là ở vạn chúng chúc mục hạ, tràng này tử địch giữa chiến đấu, thân là Real Madrid cầu thủ thị không tự chủ được tiến vào nhiệt huyết trạng thái. Ở Betmaber, địa bàn của chúng ta, không cho phép đối thủ dương ai. Càng không cho phép cùng thành tử địch ở chỗ này ở Mỹ. Vì vậy tranh tài bắt đầu sau, Real Madrid thế công đánh hơi lộ ra kích tiến, Tần Hùng mong muốn khống chế tiết tấu cũng không khống chế được, bởi vì hắn không thể nào một người thời gian dài khống chế bóng, cho dù hắn tương cầu chuyển cho hậu vệ biên Carlos, đối phương cũng sẽ đường dài buôn tập tiến lên, mang theo nhất cổ tác khí phá hủy Atletico Madrid khí thế tiến lên tham dự tấn công. Đây chính là Real Madrid, ở đặc thù trong trận đấu sẽ tương lý trí ném sau. So với ngoại hạng Anh hoàn cảnh lớn tâm tình hóa, Real Madrid thuộc về mình vẽ địa vì tủ, đặt ở trên thân người, đó chính là cưỡng bách chứng. Atletico Madrid trong trận mạ nịt cùng Tần Hùng từng có giao thủ, hắn đã từng hiệu lực Porto, biết rõ Tần Hùng uy hiếp, hắn rất tốt cùng lục xìn một đạo ở trung tràng phong tỏa Tần Hùng hoạt động, hơn nữa ở tranh tài bắt đầu sơ đoạn mới gặp gỡ hiệu quả. Tần Hùng cho đến tranh tài thứ 5 phút đi cánh phải đột nhiên 45 độ tạt đồng mới cho phong tuyến đội hữu đưa ra một cước diệu chuyển. Hắn tạt đổng cầu từ hậu vệ biên tợ nì ạ cùng trung hậu vệ tợ dễ trung gian xuyên qua, sau đó mang theo hồ độ xoay tròn lượn quanh đi trước cửa trung lộ. Ở chuyền bóng trước, Tần Hùng thấy được Van Nịt tợ dù chạy chỗ động tĩnh, hắn cho là chân này cầu mấu chốt nhất thị vòng qua tợ dễ sau lưng, chỉ cần quá khứ. Mười có chính là Van Nịt tợ dù thiên hạ. Khi hắn thấy tợ dễ ở xoay người lúc không có có thể ngăn cản bóng đá trong nháy mắt đó, Tần Hùng tâm trung cho là ghi bàn hy vọng tăng nhiều. Nhưng là hắn lại không nhìn thấy Van Nịt tờ dù hoàn thành sút gôn, Van Nịt tờ dù ở phía trước hướng trung chậm nửa nhịp, không có có thể đụng tới bóng đá. Phạm Tờ lộ trực tiếp tương cầu đá ra biên tuyến giải vây. Tần Hùng đang chạy trở về vị trí của mình lúc như có điều suy nghĩ liếc nhìn Van Nịt tờ dù. Mới vừa rồi kia cầu nếu như Van Nịt tờ dù không có chạy chỗ. Nói rõ hắn không có ý thức được, đây cơ hồ không thể nào, bởi vì một tên xạ thủ khíu giác phải không lại đột nhiên biến mất. Hơn nữa Tần Hùng xác định hắn thấy được Van Nịt tờ dù có chạy chỗ động tĩnh mới có thể đưa ra cặp chân kia tác động. Như vậy nguyên nhân liền nhất mục liễu nhiên. Van Nịt tờ dù có lòng không đủ lực. Hắn thân thể trạng thái có vấn đề. Cẩn thận hồi tưởng quá khứ một đoạn thời kỳ tranh tài, Tần Hùng cùng Van Nịt tờ dù ra sân thời gian đến gần giống nhau. Dô bị thay cho số lần tương đối nhiều, dạy ẹt cũng là bị đổi phiên cầu thủ. Cộng thêm Dô trước còn có quá một lần bị thương này, thấp xuống thân thể tiêu hao. Tấn công cầu thủ chung. Tần Hùng cùng Van Nịt tờ dù thị chàng chàng lại đến gần đánh đầy sở hữu tranh tài thời gian. Nếu như ngay cả Tần Hùng đều ở đây chu trung trang tí on lít tranh tài sau khi kết thúc cảm nhận được mệt mỏi thoại, tuổi đã hơn 30 Van Nịt tờ dù đâu. Hắn thế nào có thể không mệt mỏi. Cộng thêm trang tí on lít trước hắn căn bản không có nghỉ ngơi quá, buôn ba với thê tử sản xuất làm bạn chung. Nếu như nói đánh trang tí on lít lúc, Van Nịt tờ dù nhân nữ nhi ra đời từ đó nội tâm cực độ phấn khởi, có thể đền bù thân thể thượng mệt mỏi. Cứng rắn chống đỡ đi xuống. Nhưng là ở Trang Ti Hon Lít hàm sướng lâm ly đại thắng đi qua, Van Nịt Tờ Dù đồng thời vui sướng sau mệt nhọc độ sẽ phải mãnh liệt hơn. Dưới tình huống như vậy, Van Nịt Tờ Dù có thể ở ngắn ngủi trong vòng 3 ngày khôi phục như cũ sao. Hắn có thể là kéo mệt mỏi không dứt thân thể đuổi con vịt trưng bày tới đánh chàng này Madrid Derby. Real Madrid ở mở màn sau. Nếu Van Nịt Tờ Dù trạng thái thị nhân thân thể trạng hướng từ đó đưa đến phát huy không tốt, như vậy có một tên cầu thủ phát huy thất thường tắc làm người ta ngoài ý muốn. Ý mẹ ở sân. Hắn ở công phòng lưỡng đoan chạy chỗ lộ ra so với từ trước tích cực, nhưng có chút bị lạc, hoàn toàn không ở tranh tài tiết tấu thượng, không biết đúng hay không bởi vì thượng một trường giết chóc đi ả mổ kia hắn biểu hiện lấy được truyền thông cao đánh giá, hắn cũng hy vọng có thể sao chép thượng một trận tồi khô lạp hủ đại thắng, nhưng là ở thực tế trong trận đấu, hắn lại không tìm được thích hợp tiết tấu cảm. Tranh tài thứ 8 phút. Dạy ẹt cánh phải đột phá Tờ Nì ạ thất bại, Atletico Madrid lập tức triển khai nhanh chóng phản kích. Tờ Nì ạ tương cầu trực truyền cánh phía trước. Về chỗ bên trái đường không chế bóng sau cuồng tiêu đột tiến, đẩy tới tốc độ cực nhanh. Hắn rất nhanh liền đi tới Real Madrid cấm khu bên cạnh, mẹ gì ạ ngay mặt phòng thủ về chỗ, người sau lấy giả bộ chuyền bóng đi trung lộ làm ngụy trang sau chợt để tốc tương mẹ gì ả sạch sẽ dứt khoát quá rơi. Về chỗ cắt vào ranh giới cuối cùng sau lại về chuyển cấm khu trước điểm. Động như thoát thỏ Tây Ban Nha mới kim đồng tô Z tà sáp cạn nạ vạ rộ bên người không ngừng cầu trực tiếp tương cầu quét về phía Real Madrid khung thành sau điểm. Casillas phi thân phát cứu giãn ra khai thân thể. Kinh hiểm vạn phần tương cầu cản một cái, nhưng là bị bàn tay hắn giảm bất lực sau đạn ở tiểu bên trong cấm khu bóng đá, bị gót tiến một gã khác Atletico Madrid tiên phong một cước đá vào khung thành bên trong. Agüero. Ramos hoàn toàn không có đuổi theo Agüero bước chân. 18 tuổi Argentina siêu ngôi sao mới Agüero lập công hắn ở Madrid Derby trung thủ khai kỷ lục. Torres sút gôn suýt nữa xuyên thủng Real Madrid khung thành, Casillas chỉ có thể miễn cưỡng đơn trưởng cản một cái bóng đá. Sau đó Agüero trước cửa bổ bắn tương cầu đưa vào khung thành bên trong, Ramos không có có thể làm tốt trước cửa tiểu cấm khu bảo vệ. Cái này cầu từ căn nguyên đi lên nói là Real Madrid cánh phải phòng tuyến bị đánh bạo đưa đến. Messi ạ hoàn toàn không ở phòng thủ trạng thái. Hắn bị về chỗ dễ dàng đột phá, để cho đối thủ ở nơi này một bên dễ dàng xé ra phòng tuyến. Agüero ở Betmaber túng tình chạy như điên, Toz mặc dù không có ghi bàn, nhưng cũng coi là cái này ghi bàn công thần một trong. Hắn đi theo Agüero sau lưng, Atletico Madrid phong tuyến song tử tinh để cho Atletico người đang Real Madrid trên địa bàn có thể cao ngẩng đầu lên. Cạm kéo lồ khẽ lắc đầu, ở xỉn xì nhô trọng thương sau, Real Madrid bên phải hậu vệ biên phòng tuyến thị nhất mục liễu nhiên thai hoàng ẩm. Gần đây tin đồn câu lạc bộ cố ý tiến cử bờ ra dư hậu vệ biên Anves, nhưng là Sevilla hiển nhiên sẽ không ở mùa đông chuyển nhượng cửa sổ thả người. Bây giờ duy nhất có thể ngưỡng trượng thị xạ gạ đổ mau sớm thương khỏi bệnh trở lại. Nhưng là cạm kéo lộ như cũ không quá lạc quan, dù sao xạ gạ đổ cũng là một vị lao tướng. Ném cầu sau, Real Madrid như ở trong ngộng mới tỉnh, chu trung đại thắng đỉ ạ mổ kia phách lối khí diễm bị Atletico Madrid tới một chậu nước lạnh, lạnh như băng thấu xương. Không hoàn đợi tiếp theo. Chương 639, siêu ngôi sao mới ý khí phong phát. Betmaber trên khán đài Real Madrid người hâm mộ cửa đối với tử địch dẫn đầu phá cửa cảm thấy khó có thể tin, thật có chút không tin tình cảnh trước mắt bộ dáng ủy chi. Atletico Madrid trẻ tuổi trương dương làm người ta cảm thấy kinh ngạc. Cạm kéo lộ chú ý tới mẹ gì ạ cùng dễ chỗ ở cánh phải phòng thủ thị tồn tại cực lớn thai họa ngầm. Loại này thai họa ngầm thị tái trước trong lòng có sở băn khoăn, nhưng đã đến tranh tài thực chiến trung tài năng hoàn toàn kiểm chắc đi ra ngoài. Hắn tại chỗ bên lớn tiếng hô hoán để cho dễ đầu nhập phòng thủ chung, tránh khỏi để cho mẹ gì ạ bị vệ trộm một trọi một đánh tan. Dễ chỉ có thể nghe lệnh, ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Real Madrid thế công đánh càng ngày càng không thuận sướng. Ngược lại thì Atletico Madrid tần tần lợi dụng cánh nhanh chóng phản kích đánh ra lệnh Real Madrid phòng tuyến run dậy tấn công. Thứ 11 phút, Rodriguez ở bên phải đường chuyến cầu hành hướng cắt vào cấm khu trước, Agüero cùng Toz trước sau đan chéo chạy chỗ hiểm hộ, đi ở giả thu nhập cấm khu bên trong, cùng hậu vệ cùng nhau phong tỏa Agüero, nhưng là Toz hành hướng cắt vào cấm khu trung lộ một điểm này lại bị lậu điệu. Ý mẹ ở sân đang làm gì? Sở hữu Real Madrid người đều ở đây hỏi cái vấn đề này. Nhưng là giàn mua ỉ mệ ở sân đang đứng ở Rodriguez cùng Toz vị trí giữa thượng, nhìn như thị bấm đứt giữa hai người liên lạc, thủ không biết hắn không có đối bất kỳ người nào tạo thành phòng thủ tranh chấp, mà vô luận Toz hay là Rodriguez chỉ cần na động một chút khoảng cách, chỉ biết để cho ỉ mệ ở sân phòng thủ hình đồng hư thiết. Rodriguez tương cầu chuyển cho Toz, người sau ở Ramos trước mặt hoành hướng chuyến cầu một bước sau trực tiếp khởi chân công cửa. Casillas chuẩn bị trọn vẹn, Toz sút gôn cũng không điều toàn. Hắn thành công tương Tây Ban Nha mới kim đồng sút gôn trận ngoài cửa. Real Madrid đạt được công phòng chuyển đổi cơ hội. Cắt lốt tương cầu tà chuyển đi trung tràng tính toán giao cho Tần Hùng. Tần Hùng đang cùng vệ chỗ tranh đoạt cái này cầu lúc trực tiếp bị đối phương kéo lại cánh tay. Tần Hùng gắng sức hất một cái không có hất ra, bản thân tốc độ bị hạn chế trụ. Hắn dứt khoát đứng tại chỗ chiều trọng tài chính kháng nghị, dù sao vệ chỗ phạm quy động tác quá nhức mắt. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, cho Real Madrid một cá hậu trường đá phạt, Tần Hùng khẽ lắc đầu. Hắn đã hiểu Atletico Madrid hôm nay nhằm vào Real Madrid lối đánh. Tấn công dựa vào cánh công nhanh. Hơn nữa còn là một cá đan bên bay rực, vô luận về chỗ hay là Rodriguez, kỳ thực ở cánh cũng cụ bị đan binh đánh bất ngờ năng lực. Sau đó phong tuyến thượng Toz cùng Agüero lần lượt thay đổi phối hợp. Tạo thành một cá trước tràng tấn công tam giác thể hệ. Nhất uy hiếp trí mạng thị, Toz, Agüero, Pecho, Rodriguez. Bốn người cũng cụ bị dẫn bóng đột phá năng lực. Nhất là Agüero cùng Toz, bọn họ không cần đường dài buôn tập. Ở trước cửa nguy hiểm giải đất có thể một cá đột phá chỉ biết mang tới một lần chí mạng ngoanh cửa. Ở phòng thủ chung, Atletico Madrid sẽ sợ bị Real Madrid kéo công nhanh phòng chuyển đổi tiết tấu, đặc biệt là trung lộ tần hùng một điểm này, bọn họ sẽ chọn lựa phạm quy chiến thuật, chỉ hoãn Real Madrid tốc độ tấn công, sau đó trận hình lui về co rút lại, để cho Real Madrid nhất định phải lấy trận địa chiến tới tổ chức thế công. Real Madrid bây giờ tỷ số lạc hậu, không thể nào co rút lại phòng tuyến đánh phản kích, huống chi thị đối mặt cùng thành tự địch, dù là tỷ số dẫn trước. Người hâm mộ cửa cũng sẽ không đáp ứng đội bóng lui về phía sau nửa bước. Tân Hùng ở kế tiếp 5 phút bên trong tao ngộ đối thủ hai lần chiến thuật phạm quy, ở trận địa chiến chung, hắn tiếp tục nếm thử cấp Van Nịt Tở Dụ chuyển vận pháo đạn, dô từ cạnh tiếp ứng, nhưng là Van Nịt Tở Dụ trạng thái thực tại không dám cung duy, giống như lập tức tại chỗ thượng thành cái xác biết đi. Tranh tài thứ 18 phút, Atletico Madrid một lần vô cùng uy hiếp tấn công lại một lần nữa từ cánh trái triển khai. Về chỗ lần này trực tiếp ở cánh 45 độ tác động, Tô Z ở phía trước gật đầu cầu bãi độ trở về làm, Agüero ở cấm khu ngoại không ngờ không người tránh phòng. Y mẹ ở sân hiệp phòng cánh đi, hắn vẫn còn ở nửa trên đường liền muốn xoay người lại đi cấm khu cứu giá. Ý khí phong phát Agüero thật là có chút con nghẽ mới xanh không sợ cọp. Hắn đang dùng bộ ngực dừng cầu sau tỉnh táo quan sát phía trước ra mốt động tĩnh, chỉ thấy ra mốt ngay từ đầu còn tương đối trầm ổn địa tính toán ngay mặt chặn lại hắn. Agüero lập tức làm ra sút gôn động tác. Ramos theo bản năng liền tiến lên dùng thân thể phong trận, Agüero nội tâm thầm nói, có. Ramos giật mình nhìn vị này 18 tuổi Argentina thiên tài ở trước mặt hắn làm ra một cá giả bắn động tác. Tương cầu từ bên cạnh hắn bắt đi qua tật chỉ như gió địa cùng hắn sát vai mà qua. Agüero tả hướng tiến vào cấm khu sau trực tiếp khởi chân ngoanh cửa. Trong mắt hắn tràn đầy nóng bỏng hy vọng ánh sáng. Giống vậy tràn đầy hùng tâm trang trí, giống vậy dã tâm bừng bừng khố N hy vọng có thể ở Betmaber đánh ra kinh điển thành danh chiến. Nhưng là đang ở hắn cho là nhất định phải được lúc, ngạc nhiên thấy một bàn tay ở cửa tuyến trước đem hắn bắn ra bóng đá nhào ra ranh giới cuối cùng. Casillas. Agüero sau khi hết khiếp sợ ngược lại khơi dậy mãnh liệt hơn ý chí chiến đấu. Dù sao đối mặt nhưng là thế giới cấp thủ môn. Atletico Madrid hai vị tiên phong ở tranh tài bắt đầu đến bây giờ biểu hiện vô cùng đặc sắc, bọn họ tràn đầy sức sống cùng năng nổ, đặc biệt là ở phong tuyến thượng dám khống chế bóng cùng làm ra kỹ thuật động tác, nhất là Atletico Madrid mới viên Agüero. Hắn một chút cũng không khiếp tràng. Ở thành công phòng giữ được đối phương phạt góc tấn công sau, Real Madrid thu được một lần hảo phản kích cơ hội. Tân Hùng cố ý tránh ra trung lộ, ngược lại giãn biên đi bên trái đường. Ở Stadidis cố gắng đối với hắn tiến hành chiến thuật phạm quy lúc, Tân Hùng trực tiếp tương cầu đá vào phía trước, sau đó cố ý nhiều khai Stadidis nhanh chóng về phía trước chạy như điên. Dù ở trung tràng bên trái đường không chế bóng, Lục xin quyết định chú ý phải dùng phạm quy át chế ở Real Madrid công nhanh. Cấp đội bóng phòng thủ 7 trận tranh thủ thời gian. Nhưng là đang ở hắn sắp cùng Dô gặp nhau lúc, Dô lại tương tái đá hướng phía trước của mình. Cùng lúc đó, một đạo bóng người từ bên cạnh hắn nhanh như điện chớp địa vọt tới. Tân Hùng. Bởi vì là phạt góc tấn công, Atletico Madrid trung hậu tràng phòng thủ kỳ thực có chút trống không, đại diện tích chỗ trống bị Tân Hùng lợi dụng. Dô chuyền bóng thị tương cầu trực tiếp đá vào Tân Hùng phía trước ít nhất 20 thước vị trí, đây là một cái thông minh cách làm. Có thể làm cho Tần Hùng hoàn toàn bung ra tốc độ vọt lên. Ở về phía trước cùng tiêu đột tiến lúc, Tần Hùng đã soát khai song song tuyến vị trí tiền vệ trụ Mani, ở trước mặt hắn chỉ có hai cái hậu vệ, Phạm Tờ Lồ cùng Tờ Nỉ ạ, một gã khác trung hậu vệ Tờ Dệ vẫn còn ở trước chẳng đâu. Cùng Tần Hùng cùng nhau về phía trước chạy như điên còn có Van Nịt Tờ Dù Dệ. Tờ Nỉ ạ cùng Phạm Tờ Lồ ở phòng thủ điều chỉnh trung xác lập mỗi người muốn tranh phòng đối thủ. Tờ Nỉ ạ chủ yếu tranh phòng Van Nịt Tờ Dù Dệ. Phạm Tờ Lồ tắc di động đi tìm Tần Hùng. Tân Hùng ở phía trước bên sân đường xúc cầu sau trực tiếp tương cầu hướng trung lộ dẫn bóng, Phạm Tờ Lộ lập tức di động qua tới, hắn không dám vọt tới trước, bởi vì sợ bị Tân Hùng biến hướng đột phá. Nhưng là Tân Hùng căn bản không cho hắn thời gian đi suy tính. Tân Hùng mở toang ra đại hợp địa tương cầu đá vào phía sau hắn, sau đó vọt lên tốc độ không giảm, lấy một loại phong ma trạng thái tốc độ nghiền ép cần xoay người tái đuổi Phạm Tờ Lộ. Chương 640, trong muôn trùng đây. Ở Betmaber xem cuộc chiến người hâm mộ trong mắt, trông coi đi. Sân bóng thượng Tần Hùng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ vượt qua Phạm Tờ Lộ. Ở hắn tương cầu đá vào Phạm Tờ Lộ sau lưng lúc, hai người cách xa nhau có ít nhất hai thước, mà khi Phạm Tờ Lộ xoay người khởi động tái đuổi lúc, Tần Hùng đã hất ra hắn một thước. Nhưng là Real Madrid người hâm mộ cửa như cũ rất thu tâm. Bởi vì thủ môn phở giảng sổ khí môn ra. Tần Hùng đã đi ra bóng đá tựa hồ cũng có chút đại. Nhưng là Tần Hùng như cũ tái chạy như điền, khi hắn cùng phở giảng sổ cách xa nhau không tới hai thước lúc. Tần Hùng dẫn đầu xúc cầu. Hắn cơ hồ không có biến hướng có khả năng, bởi vì tốc độ quá nhanh. Mũi chân tương bóng đá để bộ nhẹ nhàng một sạn, Tần Hùng ánh mắt kiên định nhìn Phở Giảng Sổ, đối phương giảm thấp xuống trọng tâm đi mở rộng mặt đất đẩy bắn phòng thủ diện tích, kết quả hắn tái ngồi dậy muốn phong chặn kịp vô ích lúc, Bóng đá vừa vặn từ đỉnh đầu hắn bay qua. Tân Hùng chạy trốn bước chân còn không có dừng lại, nhưng rõ ràng bắt đầu chậm lại, mà hắn bắt đầu lấy đường vòng cung biến hướng, chạy hướng bên sân. Ở phía sau hắn, bóng đá ở đạn địa sau bay vào gôn trống bên trong. Bét ma bơ buộc phát ra sơn hô hải khiếu vậy tiếng hoan hô. Tân Hùng đứng ở giác kỳ khu quay đầu nhìn lại, bộ mặt biểu tình từ lánh khốc đến thư giãn, sau đó lộ ra nụ cười mê người. Vô luận trang này trong trận đấu Atletico Madrid có như thế nào siêu ngôi sao mới, hắn cũng không thèm để ý. Hắn thị cự tinh. Muốn cho những người khác cảm đạm thất sắc. Ta ngày. Tân Hùng lại một lần nữa khó có thể tin biểu diễn. Hắn diễn ra đường dài buôn tập, trung gian chỉ cùng Joe hoàn thành một lần phối hợp, sau đó hắn dùng tốc độ nổ tung đối thủ toàn bộ phòng tuyến. Cuối cùng đang cùng thờ giảng sổ tỉ thí trung kỹ cao một bậc, lấy khinh linh chọn bắn hoàn thành phá cửa. Real Madrid ban bình tỷ số. Bây giờ chúng ta phải thừa nhận, Real Madrid trọng yếu nhất cầu thủ chính là Betmaber mới thiên vương Tân Hùng. Atletico Madrid huấn luyện viên trưởng Agüero lộ ra tương đối bất đắc dĩ. Làm tự ra phòng tuyến bị đối thủ lấy phương thức như vậy nghiền ép sau, nhậm vị kia chủ soái cũng sẽ trong lòng rất khó chịu, không chỗ xả khí. Agüero chỉ có thể cấp đội bóng ra giấu tay làm ra điều chỉnh, để cho đội bóng tránh khỏi lại xuất hiện hậu trường xuất hiện mảng lớn chỗ chống hiện tượng. Tốc độ đánh vào là nhanh công một bảo, chỉ bất quá Tân Hùng không chỉ là tốc độ nhanh. Hắn còn cụ bị xuất sắc kỹ thuật cùng ý thức. Đây là Atletico Madrid nhất định phải đề phòng. Tranh tài trở lại khởi điểm, Cạm Kéo Lộ sắc mặt lại một chút không có nhìn khá hơn. Real Madrid cánh phòng thủ thai họa ngầm thủy chung tồn tại, hắn có chút không biết rõ sở hôm nay ỷ mẹ ở sân đang làm gì. Thời khắc mấu chốt, ỷ mẹ ở sân tổng thì không cách nào xuất hiện ở hợp lý vị trí. Hơn nữa Van Nịt Tờ dù không ở trạng thái cũng để cho Cạm Kéo Lộ tâm tồn băn khoăn. Nhưng tiên phong cùng còn lại cầu thủ cuối cùng là bất đồng, đặc biệt là thuần xạ thủ. 89 phút hèn hạ vô vi, có thể bị một phút tỏa sáng rực rỡ che giấu. Hắn như cũ tín nhiệm chứ Van Nistelrooy. Hy vọng tiểu cấm khu chi vương có thể đúng lúc thức tỉnh. Nhưng là Real Madrid trung trục tuyến thượng y mẹ ở sân cùng Van Nistelrooy không ở dự liệu trong phạm vi thất thường, cộng thêm bản thân liền tồn tại thai họa ngầm cánh phòng thủ, khiến cho chàng diện thượng Atletico Madrid mỗi một lần tấn công cũng có thể đánh ra khiến lòng run sợ uy hiếp. Tranh tài thứ 27 phút. M. Zoziger cùng Agüero ở phía trước trong sân đường làm phối hợp, ở M. Zoziger chuẩn bị hướng cấm khu bên trong làm đột phá lúc. Ramos tiến lên tương Zoziger để ngã xuống đất, trọng tài chính không chút do dự thổi phạt Ramos phạm quy, trả lại cho hắn một trương hoàng bài. Real Madrid cầu thủ hướng trọng tài chính oán trách, vì sao Atletico Madrid cầu thủ mấy lần phạm quy cũng không chiếm được trừng phạt. Hai phút sau, làm Tân Hùng ở trung tràng bị về chỗ lại một lần nữa phạm quy sau. Atletico Madrid cầu thủ cũng rốt cuộc ăn được hoàng bài. Thứ 33 phút, Tô Z trước chàng tiếp ứng về chỗ truyền bóng sau ở cấm khu trước hành hướng dẫn bóng. Agüero trung lộ trước sáp, Tô Z chú ý tới cản nạ vạ rổ cố ý bên trong thu liền trực tiếp 90 độ biến hướng chợt để tốc hướng cấm khu bên trong đột phá. Cản nạ vạ rổ hận thấu Real Madrid hậu vệ tuyến thượng đội hưu. Dĩ nhiên, đây là trong lòng của hắn thoại, hắn không thể tuyên chi với miệng. Mẹ gì à một chút cũng không đáng tin cậy. Không có kịp thời thu nhập hậu vệ tuyến, khiến cho hắn ở phòng thủ thượng vô cùng bị động. Tô Z sát nhập vào cấm khu sau chân phải xoa bắn khung thành xa giác, Casillas đã vô lực hồi thiên, làm Tô Z bản thân cũng cho là trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ lúc, hắn không nghĩ tới Carlos phi thân đi tới khung thành sau gật đầu cầu giải vây. Carlos cứu giá thành công. Atletico Madrid đội trưởng Tô Z suýt nữa phá cửa. Real Madrid phòng tuyến thấy các khán giả lo lắng đề phòng. Để cho Tân Hùng cảm thấy bất đắc dĩ là ngay cả tiếp theo nhiều chàng tranh tài biểu hiện không tệ dạy ép. Bởi vì bị Cạm Kéo Lộ ở ném cầu sau lạc lệnh phòng thủ, JS lập tức biến thành một thành viên công binh manh tướng. Buôn ba với phòng tuyến giữa, phòng thủ lúc động tác cũng thiên đại. Hội này thắng được người hâm mộ cửa hảo cảm. Nhưng vấn đề là hắn mất đi tấn công chung chủ yếu tác dụng. Để cho Real Madrid tấn công trở nên vô cùng chật vật. Tân Hùng bây giờ không thể hàng tốc, hắn nếu như hàng tốc, chỉ biết lâm vào Atletico Madrid điên cuồng tiêu trừ vòng chung. Tranh tài thứ 37 phút. Tân Hùng ở phía trước chàng bên trái đường chờ đợi Zô trước sắp sau đưa ra một cước tinh diệu chọc khe cầu. Zô ở cắt vào cấm khu sau trực tiếp lựa chọn sút gôn, hơi lộ ra vội vàng, hiệu quả không tốt. Thủ môn phở giảng sổ trực tiếp tương cầu thu nhập trong ngực. Hai phút sau, M. Zô Ziger từ bên phải đường tác động. Agüero tả sắp ra mốt bên người cướp trước gật đầu cầu công cửa, bóng đá hoạt cửa ra. Tranh tài tiết tấu một mực rất nhanh, Tân Hùng ở 3 phút bên trong liên tục 2 lần nếm thử cấp Zô sáng tạo cơ hội. Nhưng là cũng không có nhận được quá tốt hiệu quả, Atletico Madrid phòng tuyến điều chỉnh cũng vô cùng kịp thời. Tranh tài thứ 43 phút, Tân Hùng ở phía trước chàng bị Lục Xỉn xâm phạm. Luke Sin cũng vì lần này phạm quy bỏ ra hoàng bài giá cao. Bởi vì nhiều lần bị xâm phạm ngã xuống đất, tần hùng trên người sạch sẽ cầu y đã sớm trở nên bẩn thỉu. Hắn đứng lên sau nhìn như phải đi chủ phạt cái này đá phạt, Atletico Madrid cầu thủ cũng bắt đầu bố trí phòng tuyến. Nhưng là hắn ở tương cầu đè xuống đất sau đột nhiên khởi động về phía trước chạy như điên. Atletico Madrid phòng thủ cầu thủ tầm mắt mới từ tần hùng trên người chuyển tới bóng đá lúc, ngạc nhiên thấy được Zô xuất hiện ở nơi nào. Ở trong khi huấn luyện, tần hùng cùng Zô trao đổi qua rất nhiều phối hợp chi tiết nhỏ, trong đó liền bao gồm đá phạt phối hợp. Lần này, đổi thành Zô cấp tần hùng đưa ra chọc khe cầu. Hắn rất tốt nắm giữ cái này chuyền bóng, chỉ cần theo tần hùng chạy chỗ tuyến đường là được rồi. Tần hùng đặc biệt lựa chọn hắn cho là thích hợp nhất chạy chỗ tuyến đường đi tới. Bóng đá từ phía sau hắn cút lúc tới, tần hùng đã cắt vào cấm khu bên trong. Lúc này Atletico Madrid phòng thủ cầu thủ cũng kinh hãi muốn chết. Rồi rít lui về đến cấm khu bên trong đi vi đuổi trận đường tần hùng. Tần hùng ở cấm khu bên trong đột nhiên tương cầu trở về trừ, nếu như hình ảnh định cách vào giờ khắc này. Có thể thấy rõ tần hùng chung quanh có thể đếm thanh 6 tên Atletico Madrid cầu thủ ở mặt hướng hắn tính toán tiến hành phòng thủ chặn lại. Chương 641, không phải nơi cho người ở. Phảng phất thời gian đảo lưu hơn 3 tháng trước, tần hùng một lần nữa lâm vào vượt qua 5 tên cầu thủ túi gấp trong. Lần trước ở như vậy chú ý trong trận đấu hắn thân hãm như vậy tình cảnh lúc, đó là ở Champions League chung kết phía trên đối Barcelona. Mà trong lòng hắn vô cùng bình tĩnh. Atletico Madrid phòng thủ cầu thủ đại khái là bởi vì bị Real Madrid đá phạt phối hợp đánh trở tay không kịp, trong lòng cũng có chút bối rối, vì vậy dốc toàn bộ ra tiêu trừ Tần Hùng. Nhưng là Tần Hùng ở trở về khấu trừ cầu khống chế được bóng đá sau quét mắt tình huống chung quanh sau, bình tĩnh tựa như điệu tương cầu hành hướng một chuyển. Bóng đá từ Mã Nịt cùng Tờ Nì ạ trung gian cút quá, bọn họ xoay người sau ngạc nhiên thấy Rô sải bước sao rơi xuống lên, quả quyết tương cầu về phía trước một chuyến, vọt lên. Zô dễ dàng sát nhập vào Atletico Madrid cấm khu bên trong, không người có thể ngăn. Bởi vì cơ hồ sở hữu phòng thủ cầu thủ chú ý lực đều ở đây tần hùng trên người. Zô đối mặt thủ môn phở giảng sổ, không chút do dự nào địa khởi chân doanh cửa, bóng đá từ gần cột cửa nội chắc xông vào, kích nổ bét ma bơ kích tỉnh. Zô phá cửa sau lộ ra cung tiếu, kèm theo tần hùng lao ra khỏi vòng vây vòng, hai người lẫn nhau ôm bả vai của đối phương xông về bên sân, nên đón người hâm mộ cửa hoan hô. Real Madrid ở hơn nửa hiệp kết thúc trước hoàn thành lịch chuyển. Zô tiếp tục chu trung trang đi on lead mai nở 2 độ sau, bản chàng tranh tài lần nữa đánh tiến một cầu. Cái này cầu muốn quy công cho Tần Hùng trợ công, hắn hấp dẫn Atletico Madrid nhiều tên phòng thủ cầu thủ, có thể nói lấy một người kiểm chế đối thủ toàn bộ phòng tuyến, cấp Zô sáng tạo ra sau chen vào như giống trên đất bằng không gian cùng cơ hội. Tần Hùng chuyền bóng nhìn như hời hợt, Zô phá cửa lại sạch sẽ lưu loát, căn bản không có phở dạng sổ phát cứu cơ hội. Trên khán đài người hâm mộ cửa điên cuồng vì Tần Hùng cùng Zô hoan hô. Ngồi ở khách quý trong bao xương xịp cũng đầy mặt vui sướng nụ cười, mà ngồi ở bên cạnh nàng Phật Đi tắc mỉm cười hết nhìn đông tới nhìn tây. Xịp đứng lên ăn mừng đi qua tái ngồi xuống lúc, nàng phát hiện Phật Đi động tác, tò mò hỏi, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Phật Đi thu hồi ánh mắt, chuyện đương nhiên nói, nhìn nơi này người hâm mộ ăn mừng à, bọn họ giống như quên mất cái gì.